sớm biết rằng như vậy nguy hiểm, ngươi còn như vậy liều mạng làm cái gì? Nhìn trên mặt không hề huyết sắc, cả người có vẻ càng thêm mà tiều tụy Dương trưởng lão, Phượng Sở Ca ra tiếng nói. Dương trưởng lão chỉ là kéo kéo môi, ta đồ nhi làm ta làm sự tình, ta đương nhiên muốn tới làm, xem ra, ta thật là cái hảo sư phụ. Nói xong, Dương trưởng lão mãnh liệt mà ho khan hai tiếng. Nhìn Dương trưởng lão như vậy, Phượng Sở Ca đáy mắt xuất hiện ra một tia cười tới. Cái này lão, nhân nàng nhẹ lay động lắc đầu, ân, ngươi thật sự là cái hảo sư phụ. Dương trưởng lão mi giác khơi mào, đó là đột nhiên, hắn nói thanh ngừng lại. Quay đầu đi, nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt rõ ràng lộ ra vài tia không dám tin tưởng. Ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Ngươi kêu sư phụ ta. Hắn giả nua trên mặt tràn đầy thật lớn vui mừng. Lão nhân, chẳng lẽ ngươi là bị thương lỗ tai? Một bên, vẫn luôn không ra tiếng Yêu Dạ mở miệng. Từ mới vừa rồi đến bây giờ, Yêu Dạ đều chưa từng mở miệng nói thượng một câu. Lúc này, nghe Dương trưởng lão nói, rốt cuộc lại nhịn không được ra tiếng. Một bộ hồng y, Yêu Dạ dựa vào một bên trên tường, trên cao nhìn xuống mà nhìn Dương trưởng lão cùng Phượng Sở Ca. Nếu là trước kia Dương trưởng lão nghe được có người nói như vậy hắn, tất nhiên sẽ tiến lên đi lý luận một phen. Nhưng hiện tại, lại là lôi kéo môi, cả người chỉ là ngây ngô cười. Thấy được không? Hắn không chỉ có bị thương lỗ tai, còn bị thương đầu óc. Yêu Dạ mắt đỏ chợt lóe, đạm nói. Phượng Sở Ca cũng có chút bất đắc dĩ mà nhìn Dương trưởng lão. Lão nhân này cũng quá khoa trương đi, Dương trưởng lão rốt cuộc hoán lại đây. Từ trong lòng móc ra một cái thuốc viên, thẳng nuốt vào. Hắn là cao cấp luyện dược sư, như vậy thương, chính mình hoàn toàn có thể trị. Bất quá một lát sau, khí sắc hoàn toàn mà khôi phục lại đây. Hảo, chúng ta đi ra ngoài đi, hiện tại, hắn hẳn là có thể quá đi ra ngoài. Dương trưởng lão nói. Dương, trưởng lão cùng Phượng Sở Ca đi ở phía trước, Yêu Dạ đi ở cuối cùng. Hắn đi tới chân yêu tháp ngoài cửa lớn, nhìn bên ngoài dương quang, cảm thụ được bên ngoài hơi thở, cả người có trong nháy mắt chần chờ. Hắn, thật sự có thể quá ra tới sao? Bị cấm ở bên trong lâu như vậy, hiện giờ, rốt cuộc có thể nhìn xem bên ngoài cảnh tượng. Hắn bước chân chậm rãi đi phía trước mại đi, lại trước sau có chút chần chờ. Không phải không dám mà là, trước sau cảm thấy này hết thảy đều là, đang nằm mơ. Yêu Dạ, làm sao vậy? Phượng Sở Ca cùng Dương trưởng lão sớm đã đi đến bên ngoài, lại thấy đến Yêu Dạ đứng ở tại chỗ, cả người thần sắc có chút quái dị. Ánh mặt trời rơi rụng ở Yêu Dạ trên mặt, kia trương trắng nón đến gần như trong suốt mặt hoàn toàn, mà bại lộ ở không khí bên trong. Yêu Nghiệt trên mặt tựa hồ có vài phần hoảng hốt, thật lâu sau, lúc này mới chậm rãi ra bên ngoài mà ra. Bước ra bước chân, đi ra lúc này đây, không giống thường lui tới như vậy. Ngày xưa, chỉ cần hắn vừa mới đi đến đại môn kia chỗ, liền sẽ bị phong ấn văng ra. Lúc này đây, hắn thực thuận lợi mà đi ra. Cho đến hoàn hoàn toàn toàn nhìn đến bên ngoài hết thảy cảnh tượng, Yêu Dạ lúc này mới hoàn toàn mà hoàn hồn. Đúng vậy, hắn, ra tới. Màu đỏ đáy mắt, xuất hiện thật lớn sóng gió. Cừu hận sỉ nhục không cam lòng sở hữu động lại ở trong lòng nhiều năm cảm xúc, sôi nổi xuất hiện mà đến. Hắn song quyền gắt gao mà nắm khởi, mỏng lạnh khóe môi, không giấu, vết mà cong lên một tia độ cung, góc trái bên dưới kia viên lệ trí, ở kia trương yêu nghiệt trên mặt, làm hắn có vẻ càng thêm mà yêu diễm vô cùng. Phượng Sở Ca thấy Yêu Dạ đáy mặt cừu hận, ngươi muốn báo thù. Suy nghĩ bị người đánh gãy, Yêu Dạ có chút khiếp sợ mà nhìn Phượng Sở Ca, lại chỉ thấy Phượng Sở Ca thôi nhiên cười. Là nên báo thù, đã là thiếu ngươi, vậy đi đòi lại tới. Yêu Dạ nheo lại con ngươi, nhìn Phượng Sở Ca. Bị nhốt ở trần yêu tháp nhiều năm như vậy, hắn sớm đã phát qua thề, ai nếu là có thể cứu ra hắn, hắn liền nguyện ý đem linh hồn của chính mình hiến cho hắn. Yêu thú lời thề, trước nay đều là thực chuẩn. Hắn nhìn Phượng Sở Ca, đột nhiên cười khẽ lên. Còn hảo là cái thông minh mà lại trong sáng người, thù, ta sẽ báo. Yêu Dạ đạm nói, trong giọng nói lộ ra vài tia tà khí. Bất quá, ngươi đem ta cứu ra, ta về sau liền thật sự trôi giạt khắp nơi ngươi đến bồi ta một cái chỗ ở. Phượng Sở Ca khóe môi vừa kéo, nhìn trước mặt cười đến càng thêm yêu nghiệt nam tử, Phượng Sở Ca ám đạo vô sỉ. tầm mắt từ yêu dạ mắt đỏ thượng đảo qua, Phượng Sở Ca nhíu mày, xem ra, con phải tìm cái thứ gì tới che giấu hạ yêu dạ con ngươi nhan sắc, nếu không đi ra ngoài, lại đến bị người coi như là quái vật. Dương trưởng lão vẫn luôn có chút ý vị thâm trường mà nhìn yêu dạ. Chỗ ở nói, ta tới an bài đi. Cung hảo, Phượng Sở Ca gật đầu. Đã nhiều ngày tới, nàng cũng nhìn thấu triệt, ở toàn bộ học viện Vân Thiên nội, trừ bỏ viện trưởng, nhất nói chuyện được, sợ sẽ là Dương trưởng lão. Yêu dạ ngươi trước cùng Dương trưởng lão đi, có thời gian ta đi xem ngươi. Phượng Sở Ca nói, yêu dạ vốn là không đồng ý, có thể tưởng tượng tưởng, vẫn là đáp ứng rồi. Cứu ra yêu dạ, thực hiện chính mình lời hứa, Phượng Sở Ca cũng coi như là lại một cọc tâm sự. Lẻ loi một mình, hướng chính mình nơi sân mà đi. Phong nổi lên bốn phía, trên đường một mảnh yên tĩnh, mới vừa rồi ở trấn yêu tháp, nội trí hoãn thời gian có chút lâu, học viện nội người cũng đều tan đi. Đột nhiên, nơi xa một đạo khí thế cường đại đánh úp lại, đã nhận ra kia khí thế, Phượng Sở Ca đồng tử hơi hơi co rụt lại. Phượng Sở Ca, ngươi cũng dám đụng đến ta người, đó là một đạo mắt lạnh tiếng nói, theo thanh âm vang lên, một đạo khí thế cường đại từ tứ phương xuất hiện mà đến. Cùng lúc đó, một cái bạch y nữ tử, từ nơi xa phi thân mà đến. Nữ tử vỡ sinh trần, dáng điệu uyển chuyển nếu tiên, hoa, dung thước tha nhiều vẻ. Một thân bạch y, càng là đem khí chất của nàng sấn đến xuất trần. Chỉ tiếc, rõ ràng là cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử, kia đầy mặt ghen ghét cùng chán ghét, sinh sôi mà đem nàng kéo thấp vô số trình tự. Phượng Sở Ca nhìn người tới. Mắt Phượng nhẹ mị, đáy mắt hiện lên một đạo quỷ quyệt. Này còn không phải là hôm nay thiếu chút nữa dùng ánh mắt giết nàng người. Môi đỏ nhẹ cong, Phượng Sở Ca đạm cười. Các hạ nghĩ đến hẳn là chính là Nhan Thanh sư tỷ. Nhan Thanh đối Phượng Sở Ca có thể nhận ra nàng cũng không bao lớn kinh ngạc. Này học viện Vân Thiên nội, ai không biết nàng Nhan Thanh tư dung. Từ khi nàng tiến vào học viện Vân Thiên lúc sau, nàng liền vẫn luôn là học viện Vân Thiên đệ nhất mỹ nữ. Mặc kệ là ở học viện Vân Thiên, vẫn là ở đã từng thiên địa phủ, nàng liền vẫn luôn là thiên chi kiêu nữ. Chính là từ Phượng Sở Ca tiến vào học viện Vân Thiên sau, nàng nổi bật, liền hoàn hoàn toàn toàn mà mền qua. Cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Hơn nữa, hôm nay Dung Lương Mộng việc, nàng hoàn toàn mà xem ở đáy mắt. Dung Lương Mộng vốn là đánh nàng cờ hiệu mà đi, lại như cũ bị Phượng Sở Ca làm cho như vậy kết cục, này ở Nhan Thanh đáy mắt, nói rõ là đối nàng khiêu khích. Nhan Thanh chỉ là lạnh lùng mà đánh giá Phượng Sở Ca. Nhìn Phượng Sở Ca tuyệt diễm tư dung, đáy mắt lộ ra một mặt ghen ghét. Tiểu sư muội, ngươi gần nhất học viện liền động ta người, như thế nào như vậy không hiểu quy củ đâu. Xem ra, ta phải giáo giáo ngươi cái gì là quy củ mới là. Dứt lời, Nhan Thanh cả người quanh thân lộ ra một đạo mãnh liệt khí thế, không hề phòng bị mà, thẳng tắp hướng Phượng Sở Ca mà đi. Phượng Sở Ca nhưng thật ra không nghĩ tới Nhan Thanh sẽ như vậy trắng trợn táo bạo, mà cùng nàng đối nghịch. Còn không đợi nàng nghĩ nhiều, Nhan Thanh cũng đã ra chiêu mà đến. Nhan Thanh hiện giờ 19 tuổi, 3 năm trước đây tiến vào học viện Vân Thiên, bằng vào thiên địa phủ mặt sau, duy trì cùng với chính nàng thiên phú. Ngắn ngủn 3 năm, từ 7 ban lên tới 9 ban, mà nay, thực lực của nàng, đúng là đại linh tông hoàn cảnh, nàng chiêu số, thập phần sắc bén, Phượng Sở Ca trong lòng thất kinh, liền tránh thân mà đi. Chờ đứng yên thân mình, Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, mắt lạnh nhìn Nhan Thanh, ta quy củ, còn không tới phiên ngươi tới giáo, kia phố im lặng tư thế, làm Nhan Thanh giận dữ mà cắn răng, trước nay không người dám như vậy đối nàng nói. Chuyện, ngươi dám động ta người, phải thừa nhận tương ứng trừng phạt. Như thế nào? Nguyên lai cái kia vô dụng người là Nhan Thanh sư tỷ thủ hạ A, xem ra ngươi đến trở về hảo hảo dạy dỗ thủ hạ của ngươi người, đừng làm cho bọn họ trở ra phạm này đó không đầu óc sai lầm. Phượng Sở Ca câu môi cười lạnh, ngươi, kia cười, làm Nhan Thanh đã chịu kích thích, nàng chợt nhảy lên thân mình tới, lần thứ hai đánh tới. Nhan Thanh tốc độ thực mau, nhưng Phượng Sở Ca tốc độ càng mau, hai người đều là đại linh tông hoàn cảnh, nhưng Phượng Sở Ca kiếp trước trải qua quá sát thủ huấn luyện, thân thủ càng là nhanh nhẹn không thôi, lại một lần bị Phượng Sở Ca chạy thoát, Nhan Thanh đứng ở tại chỗ, đáy mắt thật sâu mà kinh ngạc. Phía trước Nhan Thanh sẽ biết Phượng Sở Ca cũng không tựa nàng mặt ngoài bày ra như vậy, chỉ là cao cấp linh sư, lại cũng không nghĩ tới nàng sẽ tránh đi chính mình chiêu số. Như vậy xuống dưới, Phượng Sở Ca thực lực Nhan Thanh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng sẽ không làm người cướp đi học viện Vân Thiên đệ nhất mỹ nữ thiên tài danh hiệu. Nàng là đến từ thiên địa phủ người, sao lại có thể bị nàng cái này bình dân đánh bại? A tiểu sư muội thật đúng là sẽ che giấu đâu. Nhan Thanh cười lạnh một tiếng, chào phúng mà nói, chính là làm sao bây giờ đâu? Thực lực lại cao, hôm nay ngươi chú định sẽ chết ở chỗ này. Nàng hơi hơi nheo lại con ngươi, lãnh diễm trên mặt, lộ ra vài phần sát khí. Học viện Vân Thiên là không cho phép giết người không sai. Nhưng nàng là thiên địa phủ quyền thần chi nữ, ở chỗ này sát cá nhân, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Đặc biệt là cái này đối nàng uy hiếp cực đại người. Nghĩ, nàng càng là điều động đứng lên thượng linh lực ngập trời sát ý, hướng Phượng Sở Ca mà đến. Mọi nơi, yên tĩnh không người. Nhan Thanh tựa hồ hạ định rồi chủ ý muốn giết Phượng Sở Ca. Liền tính giết không được nàng, cũng muốn hủy hoại nàng gương mặt. Này trương làm nàng xem đến phiền lòng mặt nàng vung tay lên, tóc đen theo gió khởi. Rõ ràng là cái quyến rũ mỹ lệ nữ tử, trên mặt lại tràn đầy ghen ghét. Đột nhiên, nàng cả người quanh thân bộc phát ra một trận mãnh liệt bạch quang. Lúc này đây, nàng dùng 10 tầng lực đạo. Phượng Sở Ca rành mạch mà cảm nhận được Nhan Thanh sát ý, nàng lại là không thoái nhượng, đón đi lên. Nếu đối phương như thế tương bức, nàng lại sao có tiếp tục né tránh đạo lý? Nếu như vậy, vậy, chiến đi. Phượng Sở Ca nhảy lên thân mình, hướng Nhan Thanh phương hướng mà đi. Giờ khắc này, hai người quanh thân tản ra ngang nhau khí thế quang mang. Nhan Thanh trước người, ngưng tụ nổi lên từng đạo linh quang, từ bốn phương tám hướng, hướng Phượng Sở Ca tập kích mà đi. Này một kích, dùng nàng 10 tầng linh lực. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, Nhan Thanh quyết định chủ ý đem Phượng Sở Ca lập tức đánh bại. Đã có thể ở kia đạo đạo linh quang sắp đụng tới. Phượng Sở Ca là lúc, Phượng Sở Ca màu thủy lam quanh thân, lại là bao phủ nổi lên một cái cường đại linh cầu linh, quang đối thượng linh cầu hết sức, sinh sôi mà bị chặn lại xuống dưới mặc phát bay tán loạn, màu thủy lam vây áo, cũng là theo trong không khí cường đại dòng khí không được mà tung bay. Linh lực tụ tập khởi linh cầu. Giờ phút này càng dài càng lớn, Nhan Thanh đứng ở đối diện, đôi tay giơ lên, từng đạo bạch sắc quang mang từ nàng lòng bàn tay bắn ra. Giờ phút này, nàng trong lòng, chỉ có một từ ngữ tới hình dung, đó chính là khiếp sợ. Nàng biết Phượng Sở Ca thực lực sẽ không quá thấp, lại chưa từng nghĩ tới, nàng đã là đạt tới đại linh tông hoàn cảnh. Giờ khắc này Phượng Sở Ca đem nàng sở hữu thực lực toàn bộ phát ra ra tới. Nhan Thanh rành mạch mà đã nhận ra Phượng Sở Ca thực lực, đáy mắt nhiễm điên cuồng lòng đố kỵ. Nhan Thanh không cam lòng cứ như vậy bị một cái bình dân đánh bại. Theo Phượng Sở Ca quanh thân linh cầu tăng đại, Nhan Thanh lại là đã nhận ra từng trận mà đến cảm giác áp bách. Nàng kinh ngạc mà mở to mắt. Sao có thể? Rõ ràng đều là đại linh tông hoàn cảnh, sao có thể nàng khí thế muốn thắng nàng một bậc? Còn không đợi nàng nghĩ lại, một đạo càng vì khí thế cường đại đánh sâu vào mà đến, bang, chỉ kia một sát, nàng sở tản mát ra linh quang, tất cả đều bị đánh bại, mà Nhan Thanh cả người cũng là sinh sôi mà sau này lui đi hai bước. Phượng Sở Ca thu hồi linh lực, mắt lạnh, nhìn cách đó không xa Nhan Thanh, ngươi muốn giết ta đúng không? Chính là ngươi giống như giết không chết ta. Nàng gợi lên môi tới, khóe môi mang theo vài phần châm chọc, nàng là luyện dược sư. Luyện dược sư cùng phù chú sư sở dựa vào, đều là tinh thần lực càng cường, ngang nhau thực lực người, chiến đấu chỉ số cũng càng cao. Này cũng đúng là vì cái gì rõ ràng nàng cùng Nhan Thanh thực lực tương đương, nhưng cuối cùng vẫn là thắng Nhan Thanh duyên cớ. Nhan Thanh lui ở cách đó không xa, đáy mắt thật sâu mà không dám tin tưởng. Sao có thể, nàng sao có thể bị một cái 7-3 người đánh bại? Nàng Nhan Thanh, từ nhỏ đến lớn đều là thiên tài không có khả năng bị đánh bại. Ngẩng đầu, đối diện thượng Phượng Sở Ca trào phúng đôi mắt. Nhan Thanh trong mắt nhiễm lửa giận. Đột nhiên, nàng đứng dậy, một bàn tay thượng không biết khi nào lại là nhiều mấy cây ngân châm, mặt khác một bàn tay thượng còn lại là tản mát ra một đạo quang cầu. quang cầu thẳng đánh Phượng Sở Ca, Phượng Sở Ca nhảy lên, lượn vòng, lại một đạo linh quang, cùng kia quang cầu đập. Đúng lúc này, nàng bên tai truyền vào một đạo bất đồng thanh âm. Đó là thật nhỏ vật thể xuyên thấu không khí thanh âm. Môi mỏng lãnh câu, Phượng Sở Ca đáy mắt hiện lên vài tia trào phúng. Này Nhan Thanh, thật sự vì đối phó nàng như thế không từ thủ đoạn sao? Liền ở kia ngân châm sắp đụng tới Phượng Sở Ca hết sức, Phượng Sở Ca lại một lần giơ lên thân tới. Quanh thân mãnh liệt quang mang lóng lánh, ở Phượng Sở Ca mãnh liệt linh lực sử dụng dưới, ngân châm bị như ngừng lại giữa không trung. Đây là mấy cây cực tế ngân châm, so kim thêu hoa còn muốn tế thượng vô số lần. Nếu không có nhìn kỹ, căn bản sẽ không nhận thấy được chúng nó tồn tại. Phượng Sở Ca duỗi tay, thẳng lấy ra giữa không trung đã bị định trụ ngân châm. Như thế nào? Nhan Thanh sư tỷ, đây là tính toán tặng cho ta lễ gặp mặt. Nhan Thanh đồng tử càng mở to càng lớn. Nàng nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt nhịn không được phẫn hận, kinh ngạc. Nàng rốt cuộc là người nào? Sao lại có thể tuổi như vậy tiểu liền có như vậy cao tu vi? Nhan Thanh đồng tử càng trừng càng lớn, cả người có chút ngây người. Nhưng vào lúc này, Phượng Sở Ca quát lạnh. Này lễ gặp mặt không khỏi quá mức với long trọng, vẫn là chính ngươi nhận lấy đi. Nhan Thanh ngây người, nàng này phương khí thế lập tức yếu bớt. Phượng Sở Ca giương lên tay, kia mấy cây ngân châm xông thẳng. Nhan Thanh phương hướng mà đi, Nhan Thanh rốt cuộc hoãn qua thần tới. Đồng tử mãnh liệt mà xúc phóng, nàng lắc mình tránh đi. Còn là không còn né qua trong đó một cây ngân châm, hai căn ngân châm, theo cực kỳ cường đại dòng khí, thẳng tắp mà đâm vào Nhan Thanh đầu gối. A, Nhan Thanh hô nhỏ một tiếng, nàng lại nhìn vài lần Phượng Sở Ca, đáy mắt toàn là giận dữ. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là lấy cắn răng, phi thân mà đi. Nàng sao có thể không hiểu biết hiện trạng? Trước mắt, nàng, căn bản đâu không lại Phượng Sở Ca, bạch y tung bay. Bất quá một lát công phu, Nhan Thanh cả người thân ảnh biến mất ở bốn phía. Nhìn chật vật thoát đi Nhan Thanh, Phượng Sở Ca cười lạnh hai tiếng. Đúng lúc này, trong cơ thể từng đạo dòng khí quần quần, Phượng Sở Ca sắc mặt biến đổi. Đây là muốn thăng cấp. Những ngày qua vẫn luôn chưa từng có cái gì biến hóa linh lực, thế nhưng bởi vì giờ khắc này đánh nhau, muốn thăng cấp, quá trình tấn cấp, kiêng kỵ nhất, chính là người khác đánh gãy. Nhưng trước mắt nơi này khoảng cách nơi sân còn xa. Phượng Sở Ca tầm mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng phi thân đến một bên núi giả lúc sau. Trong cơ thể linh lực, giờ khắc này tựa hồ chậm rãi sôi trào. Toàn thân gân mạch kịch liệt mà xé rách đau. Mỗi một lần thăng cấp đều là một loại dày vò, mà theo thực lực gia tăng, thăng cấp càng là khó khăn. Phượng Sở Ca khoanh chân mà ngồi, đem linh lực từ đan điền chỗ hướng huyền quan dẫn đi. Sôi trào lên. Linh lực như là gấp không chờ nổi giống nhau phải phá tan kinh mạch, xé rách đau đớn càng thêm mà mãnh liệt. Tuy rằng đã thăng cấp quá nhiều lần, nhưng loại này đau đớn vẫn là làm nàng khó có thể thích ứng. Đúng rồi, Phượng Sở Ca hơi hơi mở con ngươi. Hôm nay ở được đến băng phách chi tâm sau, liền đem sở hữu đan dược đều trang đi vào. Thăm tiến một tia thần thức, Phượng Sở Ca lấy ra một viên đan dược ăn vào. Này đan dược đúng là vì giảm bớt thăng cấp đau đớn mà luyện chế. Có này đan dược, cả người lúc này mới thoải mái chút. Nguyên bản bởi vì đau đớn mà có chút tái nhợt mặt, cũng hơi hơi mà hoãn xuống dưới. Nàng lại nhắm mắt lại, chậm rãi đem trong cơ thể linh lực hướng một chỗ dẫn đi. Linh lực vận chuyển không biết nhiều ít chu thiên, Phượng Sở Ca váy áo cũng sớm bị mồ hôi tẩm ướt. Rốt cuộc, Phượng Sở Ca đột nhiên mở con ngươi, đáy mắt đại hỉ. Thành. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa, có nói sột sột soạt soạt thanh âm chuyển đến. Con mẹ nó, lần sau gặp lại ngươi, ta thế nào cũng phải lột ngươi ra không thể. Thanh âm này Phượng Sở Ca hơi hơi nheo lại mắt tới, đáy mắt lộ ra hàn quang. Lại cũng không ra tiếng, chỉ là tiếp tục lôi kéo linh lực ổn định xuống dưới tiền bá vừa mới, từ tiền trưởng lão nơi đó trở về. Lần trước cùng Phượng Sở Ca đánh nhau sau. Hắn dùng tạm thời tăng lên linh lực đan dược, đối thân thể hao tổn cực đại, hơn nữa lại bị Phượng Sở Ca gây thương tích, cả người thân mình mang, theo vài phần suy yếu. Tiền bá cùng tiền trưởng lão cũng không ở cùng một chỗ, này hai mấy ngày gần đây, hắn mỗi ngày đều đi tiền trưởng lão nơi đó chữa thương, ý đồ càng mau mà chữa trị, nghênh đón không lâu lúc sau tiến ban thí nghiệm. Tiền Bá một người đi ở trên đường, toàn thân đều có chút không thoải mái. Nghĩ đến ngày ấy Phượng Sở Ca kia kiêu ngạo thần khí kính nhi, càng là lầu bầu mắng ra tiếng tới. Xú đàn bà, chờ ra ta khôi phục, xem ta đến lúc đó như thế nào đối. Phó ngươi, Tiền Bá lại đi phía trước đi tới, đột nhiên phát hiện núi giả lúc sau có một đạo nói khói trắng dâng lên. Hắn tò mò mà đi phía trước mà đi, đương nhìn núi giả lúc sau áo lam nữ tử là lúc, đầu tiên là cả kinh, lại nhìn đến nàng kia trắng bệch khuôn mặt khi, tức khắc vui vẻ. Bộ dáng này, còn không phải là bị trọng thương bộ dáng. Hắc, bộ dáng này, như thế nào, bị thương? Tiền Bá nhìn Phượng Sở Ca, ra tiếng. Phượng Sở Ca như cũ là ngồi ở tại chỗ, không nói một lời. Tiền Bá nguyên vẫn là có chút nghi hoặc, nhưng nhìn Phượng Sở Ca bộ dáng này, càng là kết luận chính mình suy nghĩ. Nàng khẳng định là chịu cái gì bị thương, nếu không, sao có thể sắc mặt trắng bệch đến như vậy dọa người. Nhìn Phượng Sở Ca, hắn không thể không than. Nha đầu này diện mạo thật sự là cực phẩm a, thậm chí so đã từng đệ nhất mỹ nữ Nhan Thanh còn muốn mỹ. Tiền Bá đáy mắt hiện lên vài tia dâm tà, lại nghĩ đến ngày ấy đã chịu sỉ nhục, không cấm cười lạnh. Ngươi, cũng có hôm nay a, ngày đó không phải như vậy thần khí sao? Xú đàn bà, ta liền phế đi ngươi linh lực, chờ ta đến lúc đó chơi nị lại đem ngươi ban thưởng cho ta các huynh đệ, ta xem ngươi đến lúc đó còn có thể hay không thần khí lên. Dứt lời, Tiền Bá hơi có chút to mọng thân mình, lại đi phía trước đi. Hắn tuy rằng thân thể có điều hao tổn, nhưng vẫn là có như vậy vài phần thực lực. Hơi có chút to mọng quanh thân dạng nổi lên một tia vô hình quang mang. Một đạo không yêu khí, thê khởi, xông thẳng Phượng Sở Ca mà đi. Như vậy đánh sâu vào nếu là thật đổi làm bị thương nặng người, tất nhiên khó có thể chạy thoát. Hơn nữa, Tiền Bá này một kích, rõ ràng là hướng về phía Phượng Sở Ca Linh Hải mà đi. Không sai, Linh Hải. Chính như mới vừa rồi Tiền Bá theo như lời, hắn muốn phế đi Phượng Sở Ca linh lực. Linh Hải là một người sở hữu linh lực cuối cùng hội tụ nơi, một khi bị hủy, cuộc đời này đem lại không được ngưng tụ linh lực. Tây thiên tà dương như máu, hôm nay hoàng hôn, tựa hồ càng lộ ra vài tia hồng ý, có chút khô nóng không khí bên trong, chính là nhiều vài phần quỷ quyệt. Tiền Bá công kích thẳng hướng Phượng Sở Ca mà đi, hắn liệt khai môi nở nụ cười. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới thế nhưng làm hắn ở chỗ này gặp được đã chịu trọng thương Phượng Sở Ca. Hôm nay hắn vận khí thật sự là thật tốt quá. Chính là, liền ở hắn công kích sắp đắc thủ hết sức, kia vẫn luôn tính tọa ở một bên nữ tử bỗng nhiên mở bừng mắt mắt tới. Đáy mắt, thình lình một mảnh sát ý. Kia lộ ra vô hạn lạnh lẽo hai tròng mắt, làm Tiền Bá cả người cả kinh. Nhưng hắn còn chưa từng tới kịp phục hồi tinh thần lại. Màu thủy lam thân ảnh lại là nhảy dựng lên, một đạo càng vì cường thế lực đạo, chiều hắn va chạm mà đến a. Tiền Bá một tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó, cả người thống khổ mà ngã xuống trên mặt đất. Trải qua mới vừa rồi điều trị, Phượng Sở Ca trong cơ thể linh lực sớm đã xu với bình tĩnh, trên mặt khí sắc cũng đã lớn. Hảo, nàng đứng thẳng thân mình, vỗ vỗ tay, nhìn ngã trên mặt đất Tiền Bá. Như thế nào? Ngươi tưởng hủy hoại ta linh hải? Tiền Bá ngã trên mặt đất, tròn vo thân mình cuộn tròn, chỉ là thống khổ mà than nhẹ. Ngươi nhìn, hủy linh hải chính là như vậy một hồi sự, nếu ngươi muốn kiến thức hạ, ta khiến cho ngươi tự thể nghiệm một chút. Thanh âm chợt phiếm lãnh, Phượng Sở Ca mắt lạnh nhìn trên mặt đất người, trong giọng nói ức chế không được hàn ý, ngã trên mặt đất Tiền Bá chỉ, cảm thấy trong cơ thể linh lực không được mà tan rã mà đi, giờ khắc này. Hắn rốt cuộc ý thức được Phượng Sở Ca làm cái gì, hắn linh hải bị hủy, hắn thống khổ mà ngẩng đầu lên, to mọng trên mặt toàn là thống khổ cùng dữ tợn. Phượng Sở Ca, cha ta chính là học viện tiền trưởng lão, ngươi chờ, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phượng Sở Ca nghe tiếng, gợi lên môi tới, nhàn nhạt mà cười, này cười, như tắm mình trong gió xuân, xiếp là tốt đẹp, nhưng mà, tuy... Là háo sắc thành tánh Tiền Bá, lúc này nhìn Phượng Sở Ca này cười, vẫn là nhịn không được đánh cái dùng mình nàng thế, nhưng so với chính mình còn muốn tàn nhẫn độc ác. Mới vừa rồi chính mình muốn hủy nàng linh hải thời điểm còn do dự một lát, nhưng Phượng Sở Ca lại là không chút nào chớp mắt không chút do dự, liền trái lại hủy hoại chính mình lăng hải, nhìn Phượng Sở Ca, Tiền Bá thân mình, lại là không tự chủ được mà nhẹ nhàng mà run rẩy lên. Phượng Sở Ca, cha ta nhất, định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiền Bá tuy rằng sợ, nhưng rốt cuộc không thể làm chính mình thua khí thế. Ta đây liền trở về nói cho ta cha, này liền làm hắn tới giết ngươi. Hắn là đứng đầu nhị ban người, phụ thân hắn càng là học viện Vân Thiên Tiền trưởng lão. Tiền Bá vừa nói, một bên liền phải bò lên thân lui tới hồi mà đi. Bị phế đi linh hải, thân mình là suy yếu không sai, nhưng thường ngày Tiền Bá dùng quá nhiều đan dược, trước mắt linh hải bị phế, hắn như cũ có thể đứng dậy, trở về đi. Thấy Tiền Bá muốn đi, Phượng Sở Ca ánh mắt lánh lóe người như vậy, lưu không được. Môi đỏ nhẹ cong, một lọn tóc nhân phong mà phất khởi. Giờ khắc này Phượng Sở Ca, trên mặt lộ ra vài phần quỷ dị. Liền ở Tiền Bá nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước muốn đi ra núi giả hết sức, Phượng Sở Ca bỗng chốc vung tay lên. Hoàng hôn dưới, kia nói thật nhỏ ngân châm, phản xạ ra thị huyết hồng. Phượng Sở Ca hai mắt nhíu lại. Phong tư tuyệt, ngón tay ngọc hàn, ngân châm lạc nguyên bản còn muốn đi phía trước đi Tiền Bá, bỗng chốc mở to mắt tới. Chợt, toàn bộ thân mình, thẳng tắp mà sau này ngưỡng đi. Phượng Sở Ca tiến lên, nhìn ngã trên mặt đất như cũ gắt gao mà trừng mắt hai tròng mắt, làm như hoảng sợ quá độ mà chết Tiền Bá, lãnh gợi lên môi tới này đó, chính là ngươi tự tìm. Nhìn chung quanh bốn phía, lại là không nhiều lắm dừng lại, dương thân mà đi. Bóng đêm buông xuống, tới gần đêm khuya thời điểm, một đạo bén nhọn tập, hợp tiếng vang biến toàn bộ học viện Vân Thiên. Không vì mặt khác, chỉ vì, nhị ban Tiền Bá đột nhiên chết thảm ven đường. Nhận được tin tức sau, trong lúc nhất thời, học viện Vân Thiên nội lập tức nhân tâm hoảng sợ lên. Ai cũng chưa nghĩ đến, nhất quán làm ác Tiền Bá, thế nhưng cứ như vậy đã chết nếu không có là, buổi tối có người trong lúc vô tình trên đường đi qua nơi đó, chỉ sợ Tiền Bá thi thể một chốc đều sẽ không bị phát hiện. Đại sảnh trong vòng, Tiền Bá thi thể dùng vải bố trắng bao trùm. Bên cạnh, là tức giận Tiền trưởng lão. Rốt cuộc là ai? Bá nhi êm đẹp mà sao có thể ra việc này? Tiền trưởng lão chờ cấp, chờ Dương trưởng lão trình diện, hết thảy đều tra xét ra. Dương trưởng lão là cao cấp luyện dược sư, toàn bộ học viện Vân Thiên nội. Dương trưởng lão tư lịch xem như sâu nhất, làm Dương trưởng lão tới dò xét, ai đều không có dị nghị. Buổi chiều cứu ra yêu dạ. Dương trưởng lão hảo hảo mà an trí hắn lúc sau, lúc này mới hướng, này tới rồi, phía trước ở Trần Yêu Tháp nội cứu ra yêu dạ, đích xác làm hắn tinh thần lực đại thương, mặc dù đã dùng thuốc viên tới chữa trị, Dương trưởng lão mặt lại như cũ có vẻ có vài phần trắng bệch. Không biết qua bao lâu, Dương trưởng lão mới khoan thai tới muộn, thường ngày, Tiền trưởng lão cùng Dương trưởng lão là luôn luôn không đối bàn. Lúc này nhìn Dương trưởng lão tới vãn, trong lòng dù có lửa giận, lại cũng không nói thêm cái gì. Hắn thật đúng là trông cậy vào. Dương trưởng lão tới tìm ra hung phạm, Dương trưởng lão dò xét một phen Tiền Bá, cuối cùng ở hắn tử huyệt chỗ phát hiện một cây thật nhỏ ngân châm. Chính là cái này, làm Tiền Bá đến chết. Nhìn đỉnh đầu tinh tế ngân châm, Dương trưởng lão đến ra kết luận. Là nó. Tiền trưởng lão tiến lên tiếp nhận ngân châm, nhìn kia nho nhỏ đồ vật. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cha, rốt cuộc này ngân châm là ai xử? Cẩn thận mà đi cha. Hắn song quyền gắt gao mà nắm khởi, đầy mặt tức giận, kia bộ dáng, như là hận không thể muốn đem người ăn tươi nuốt sống giống nhau. Con hắn, trước bị phế đi linh hải, lại bị giết chết. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là ở đánh hắn mặt. Học viện nội học sinh cũng đều lục tục mà chạy tới nơi này. Đám người bên trong, có người nhìn thật nhỏ ngân châm, đột nhiên kinh hô, này ngân châm là Nhan Thanh sư tỷ quán sự ám khí. Nhan Thanh sư tỷ quán sự ám khí lời này vừa ra, trong đám người nhất thời nổ tung nồi. Ngày thường, vẫn luôn đi theo Tiền Bá phía sau kia ba cái tiểu lâu la, cũng không khỏi nghị luận ra tiếng. Lão đại lần trước có thứ không cẩn thận va chạm Nhan Thanh sư tỷ. Sư tỷ khi đó thực tức giận, còn tuyên bố nói nếu là lại có lần sau, liền giết lão đại. Chính là không nghĩ tới, sư tỷ thế nhưng thật sự động thủ, kia ba người nói, một chữ không rơi mà bị Tiền trưởng lão nghe vào nhĩ. Tiền trưởng lão sắc mặt biến đổi. Viện trưởng cùng với mặt khác mọi người, phần lớn nghe được lời. Này, lúc này mới nhớ tới, một năm trước, Nhan Thanh không phải từng lấy một tay, thiên nữ tán hoa tuyệt sống thăng cấp nhị ban mà, thiên nữ tán hoa bên trong, sở sử đúng là loại này ngân châm. Tiền trưởng lão ẩn nhẫn, nhìn chung quanh bốn phía, lại không thấy Nhan Thanh thân ảnh. Nhan Thanh người đâu? Nhan Thanh sư tỷ giống như có chút không lớn thoải mái, cho nên chưa từng có tới. Cùng Nhan Thanh cùng cái sân học sinh ra tiếng nói. Đi đem nàng kêu lên tới. Cần phải. Làm nàng lại đây. Là. Kia học sinh vội vàng mà đi. Bất quá là một lát sau, liền lại phản hồi tới. Nhan Thanh như cũ là một bộ bạch y, nàng chậm rãi đi phía trước mà đến. Nhưng là người sáng suốt như cũ có thể tinh tường nhìn đến nàng bước đi chi gian, tựa hồ có vài phần mất tự nhiên. Đi đến đại sảnh ở ngoài, lúc này mới phát hiện bên trong đã tụ đầy người. Nhan Thanh cũng không có chú ý bên ngoài sự tình, cho nên cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tiền trưởng lão, bởi vì nóng vội mà duyên cớ, thẳng bay ra đám người, dừng ở Nhan Thanh trước mặt. Cứ như vậy, Nhan Thanh càng là nhìn không tới bên trong bị vải bố trắng che khuất thi thể. Trưởng lão, kêu học sinh chuyện gì? Nhan Thanh, ngươi chân làm sao vậy? Tiền trưởng lão phát hiện Nhan Thanh chân bộ làm như bị thương. Nhan Thanh mắt đẹp hơi rũ, tạ tiền trưởng lão quan tâm, hôm nay Nhan Thanh không cẩn thận té bị thương, chỉ là té bị thương mà thôi. Tiền trưởng lão cố nén ở sở, hữu xúc động, hắn đột nhiên lấy quá ngân châm. Ngươi xem đây là cái gì? Ngươi cho rằng ngươi hôm nay việc làm, liền không ai biết được phải không? Nhan Thanh xá nhiên mà nhìn kia ngân châm. Không sai, đây là nàng phía trước dùng để đối phó Phượng Sở Ca khi sở để sót. Chính là, liền tính như vậy, tiền trưởng lão cũng không nên như thế tức giận a. Nàng khẽ cau mày, lại không ngoài dự đoán đã nhận ra trong đám người kia nói có chút hài hước ánh mắt. Theo ánh mắt nhìn lại, quả thật là Phượng Sở Ca. Nhan Thanh cắn chặt răng, đáy lòng đem Phượng Sở Ca hận cái chết khiếp. Nàng đến bây giờ như cũ chỉ là cho rằng là Phượng Sở Ca tố cáo trạng mà thôi. Là ta làm. Vì cái gì muốn làm như vậy? Các ngươi có gì thù oán? Vì cái gì? Tiền trưởng lão cảm xúc có vài phần kích động. Thù oán không có, nhưng là học sinh xem nàng không thoải mái. Bất quá, nàng nếu một chút sự tình đều không có, trưởng lão hà tất như thế tức giận. Phượng Sở Ca căn bản không có sự, ngược lại là nàng, bị đối phương cấp bắn trúng chân bộ. Nhan Thanh nghĩ, cắn chặt răng. Tiếp theo, nàng nhất định phải hảo hảo mà trừng trị Phượng Sở Ca một phen. Tiền trưởng lão hoàn toàn ức chế không được trong lòng tức giận. Hỗn trướng. Con ta thi thể liền đặt ở bên kia, ngươi nói hắn có hay không sự. Nhan Thanh có chút mê mang mà nhìn tiền trưởng lão. Thi thể cái gì thi thể? Cùng lúc đó, trong đám người từng đạo nghị luận thanh khởi, không nghĩ tới, tiền bá thật là Nhan Thanh sư tỷ giết, này tùy ý mà đánh chết chính mình đồng môn sư huynh muội, hẳn là phải bị đuổi ra học viện Vân Thiên đi. Đúng vậy, Nhan Thanh sư tỷ lần này là thật sự xúc động a. Nhan Thanh nghe này từng trận nghị luận thanh, rốt cuộc minh bạch cái gì, chỉ một khắc, nàng sắc mặt tức thì thay đổi, tiền bá nàng sao có thể đi sát tiền bá. Tuy rằng từ trước đến nay khinh thường cái kia giống heo giống nhau ngu xuẩn, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không trắng trợn táo bạo mà giết hắn a. Rốt cuộc hắn là tiền trưởng lão nhi tử, có chỗ dựa ở, nàng là tuyệt đối sẽ không đi động thủ chọc đến một thân tao. Ồn ào trong đám người đột nhiên nhường ra một cái nói tới, Nhan Thanh tầm mắt đảo qua kẹp ở bên trong thi thể, thần sắc biến ảo. Không phải ta sao có thể giết hắn? Hoãn khẩu khí, Nhan Thanh nói. Lúc này lại nói lời này là thật sự không tin phục lực, rốt cuộc mới vừa rồi Nhan Thanh chính mình đều đã mở miệng thừa nhận là, nàng giết tiền bá. Tiền trưởng lão mắt lạnh nhìn Nhan Thanh, không phải ngươi, ngươi đều nói là ngươi xem bá nhi không thoải mái đi tìm hắn động thủ, ta không có. Nhan Thanh một tiếng a, rõ ràng chính là Phượng Sở Ca giết tiền bá, không sai, khẳng định là Phượng Sở Ca. Là nàng cầm chính mình ngân châm, lúc sau lại cố tình giá họa cho chính mình. Nghĩ đến đây, Nhan Thanh đối Phượng Sở Ca oán hận, lại nhiều vài phần. Kia này ngân châm giải thích thế. Nào, tiền trưởng lão nói toạc ra sự tình mấu chốt. Lấy Nhan Thanh thực lực của ngươi, chẳng lẽ sẽ làm chính mình bên người ám khí rơi xuống Phượng Sở Ca tay. Nhan Thanh hơi rũ hạ mắt tới. song quyền gắt gao mà nắm khởi. Thật lâu sau, nàng hít sâu một hơi, hôm nay xảo ngộ tiểu sư muội cùng nàng khoa tay múa chân vài cái, nào chỉ ta cũ tật tái phát, cho nên rơi xuống hạ phong. Này ngân châm, sợ là khi đó dừng ở nàng chỗ đó tiền trưởng lão không biết nhan thanh sở nghiệm. Thật giả, hắn hơi hơi bình ổn suy nghĩ, tư cập mấy ngày trước đây phượng sở ca cùng tiền bá tranh chấp. Hắn tầm mắt từ trong đám người quét tới quét lui, lại không thấy phượng sở ca thân ảnh. Phượng sở ca nàng người đâu? Tiểu sư muội còn không có tới, mau đi kêu. Tức giận vào đầu, tiền trưởng lão một đôi con ngươi trừng lớn, cả người có vẻ có chút khủng bố. Tiền trưởng lão là ở tìm ta đâu, nhưng vào lúc này, bên ngoài một đạo mát lạnh thanh âm truyền vào. Người tới, một thân màu thủy lam váy lụa, tóc đen nhẹ vãn, tinh xảo dung nhan phía trên, lộ ra vài phần hài hước. Nàng ôm ấp tuyết trắng nhục đoàn, chậm rãi hướng nội mà đến. Rõ ràng là buổi tối, nhưng trước mắt mọi người nhìn mà nàng, lại chỉ cảm thấy nàng bộ sinh liên giống nhau nhan thanh đứng ở tại chỗ, nhìn phượng sở ca đã đến, đáy mắt ghen ghét càng sâu. Lòng đố kỵ đã hoàn toàn mà thiêu đốt, nàng hận không thể hiện tại liền hủy phượng sở ca gương mặt kia. Phượng sở ca không có bỏ qua nhan thanh ánh mắt, tầm mắt từ trên người nàng nhàn nhạt đảo qua. Nhiều người như vậy đâu, tiền trưởng lão tìm ta làm cái gì? Phượng sở ca, ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi giết bá nhi? Phượng sở ca đảo qua đặt tại trung gian tiền bá, trong giọng nói lộ ra vài tia không chút để ý, mày hơi hơi khơi màu, nguyên lai là bởi vì chuyện này. Này một câu, làm tiền trưởng lão sắc mặt trở nên âm trầm. Là ngươi, là ta phượng sở ca không phủ nhận, là nàng làm, nàng liền không tính toán sẽ phủ quyết. Trong đám người, một mảnh ồ lên, ai cũng không nghĩ tới phượng sở ca sẽ như thế dễ dàng, mà thừa nhận là nàng việc làm. Không ngừng là tiền trưởng lão, dương trưởng lão cùng viện trưởng thần sắc đều là khẽ biến. Tiền trưởng lão giờ phút này cắn răng, cả người lại là liền phải tiến lên đi, yêu nữ, ngươi giết ta nhi tử, ta muốn ngươi đền mạng. Liền phải tiến lên hết sức, toàn bộ thân mình lại bị dương trưởng lão thẳng tắp mà túm chặt. Phượng sở ca nhẹ ỉ ở một bên cây cột phía trên. Tầm mắt đảo qua tiền trưởng lão, khóe môi lãnh câu, tiền trưởng lão như vậy xúc động làm cái gì? Ta này nhưng đều là dựa theo tiền sư huynh chỉ thị tới làm. Trước đây tiền sư huynh ngẫu nhiên gặp được ta, luôn mồm muốn phế đi ta linh hải, ta còn tưởng rằng tiền sư huynh thích chơi cái này đâu, liền bồi hắn chơi một chơi. Nói lời này thời điểm, phượng sở ca mày khẽ nhếch, đầy mặt đều là hài hước. Nhưng lời này nghe vào bên ngoài người trong tai, tắc sớm là làm tất cả mọi người đều hiểu rõ. Nguyên lai, là bởi vì tiền bá đi trước trêu chọc tiểu sư muội, lúc này mới rơi vào cái này chàng. Lại liên tưởng tiền bá mấy ngày trước đây làm những chuyện như vậy, mọi người không khỏi nhìn về phía tiền bá thi thể phương hướng, ám đạo một tiếng xứng đáng. Mọi người trước mặt, tiền trưởng lão trong lúc nhất thời có chút a khẩu không trả lời được. Hắn đáy lòng ám đạo tiền bá không biết cố gắng. Nhưng là, con, hắn vẫn là sẽ không làm hắn bạch bạch mà chết đi. Vừa vặn lúc này, bên cạnh mới vừa rồi vẫn luôn chịu khí nhan thanh đi lên trước tới, vẻ mặt lo lắng mà nói. Tiểu sư muội, ngươi sao lại có thể giết tiền bá đâu? Ngươi phải biết rằng, ở học viện Vân Thiên Nội vô duyên vô cớ giết người kia chính là tối kỵ, là phải bị đuổi ra học viện Vân Thiên. Này một câu đánh thức ở đây mọi người đều cả kinh. Không sai, phi trạng thái bình thường hạ giết người, đó là muốn đã, chịu trọng trừng. Phượng sở ca khơi màu mí mắt, nhìn mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa nhan thanh. Nhan thanh sư tỷ nhiều lo lắng, ta như thế nào sẽ là vô duyên vô cớ giết người? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, xuất phát từ tự vệ giết người, cũng là không có nguyên nhân? Huống chi, ta nếu không trả tiền sư huynh một cái giải thoát. Kia tiền sư huynh mới là phạm vào tùy tiện giết người tối kỵ, phải bị đuổi ra học viện nhưng chính là hắn, cái gọi là tự tôn lớn hơn mạnh, ngươi, nhìn, ta làm cũng không phải là chuyện tốt. Nhan thanh thần sắc cứng lại, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới phượng sở ca thế nhưng như thế nhanh mồm dẻo miệng. Lời này chợt vừa nghe đi lên, thế nhưng cảm thấy có vài phần đạo lý. Tiền trưởng lão căn bản mặc kệ phượng sở ca nói cái gì. Hắn nhìn cách đó không xa thây cốt chưa lạnh tiền bá, tim như bị đao cắt. Đây là hắn duy nhất nhi tử, nhiều năm như vậy tới hoa toàn bộ tinh lực bồi dưỡng nhi tử, hiện tại, lại bị người ở hắn mí mắt phía dưới giết chết, cái này kêu hắn như thế nào nhẫn được. Dương trưởng lão sở dĩ đảm đương học viện Vân Thiên trưởng lão, là bởi vì hắn là luyện dược sư cùng với phù chú sư, mà tiền trưởng lão còn lại là bởi vì thực lực chi cao. Hiện giờ tiền trưởng lão, ở toàn bộ học viện Vân Thiên nội xem như thực lực tối cao, đã là đạt tới trung cấp linh tôn hoàng cảnh, đã giận cực tiền trưởng lão lại là quản không được mặt khác. Hắn đột nhiên giương lên tay, một cổ mãnh liệt dòng khí xuất hiện, đem túm chặt hắn Dương trưởng lão văng ra. Ngay sau đó, cả người thẳng tắp mà hướng Phượng Sở Ca mà đi. Sở hữu biến cố, chỉ ở trong nháy mắt công phu, tiền trưởng lão quanh thân khí thế quá cường, ở đây bọn học sinh, lại là một đám mà đều không mở ra được mắt, tới viện trưởng cùng Dương trưởng lão đều là muốn bảo vệ Phượng Sở Ca. Nhưng thực lực của bọn họ, không ai có thể so được với tiền trưởng lão. Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy quanh thân kia, mãnh liệt khí thế xuất hiện. Nàng đáy lòng đại chấn, nàng đây là, đánh cuộc sai rồi sao? Chính là, tiền ba người như vậy, thật sự là chết không đủ tịnh. Mãnh liệt khí thế hướng trên người nàng bức bách mà đến, Phượng Sở Ca cả người căn bản tránh không khỏi. Như vậy cảm giác áp bách, thật sự là quá cường, Phượng Sở Ca thậm chí cảm giác được có vài phần hít thở không thông. Cũng chính là lúc này, trong lòng ngực nhục đoàn, nguyên bản còn ở lười biếng mà nghỉ ngơi, trước mắt. Rốt cuộc phát giác không đúng, đột nhiên mở con ngươi tới, đáy mắt hiện lên vài phần sợ hãi. Này sợ hãi, cũng không phải bởi vì tiền trưởng lão, mà là bên ngoài kia nói từ xa tới gần rất là quen thuộc hơi thở không sai, chính là kia trận đặc biệt quen thuộc cảm giác kia nói đặc biệt khí thế cường đại, thậm chí chút nào không kém gì khoảng cách bọn họ rất gần tiền trưởng lão. Bất quá, dù vậy, trước mắt đối bọn họ uy hiếp lớn nhất, vẫn là tiền trưởng lão. Nhục đoàn đột nhiên quay đầu tới, một đôi u lam sắc con ngươi gắt gao mà trừng mắt tiền trưởng lão. Hiển nhiên tiền trưởng lão sắp đánh thượng Phượng Sở Ca, nhục đoàn một tiếng khẽ gọi, đáy mắt lam quang càng thêm mà lóa mắt. Lại là trong nháy mắt, một đạo màu lam cùng loại ánh lửa đồ vật, từ nhục đoàn đồng trong mắt phun ra mà đi. Phanh phanh phanh, tiếng đánh khởi, tiền trưởng lão không nghĩ tới sẽ sinh ra như vậy ngoài ý muốn. Thân mình sau này thối lui hai bước, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Phượng Sở Ca trong lòng ngực nhục đoàn, đáy mắt tức giận thiêu đốt đến càng vượng, tiền trưởng lão cũng không hàm hồ, tiếp tục truy kích tiến đến. Nhục đoàn thượng ở vào cấp thấp linh thú, sức chiến đấu cũng thực nhược, mới vừa rồi kia nói ánh lửa, cũng đã háo phế đi nó quá nhiều linh lực, bất quá, cũng may kia một kích, cho Phượng Sở Ca sung túc thời gian. Phượng Sở Ca di động vị trí, rốt cuộc rừng ở tương đối trống trải địa phương, cũng lại không giống phía trước như vậy bó tay bó chân. Yêu nữ, để mạng lại, tiền trưởng lão thanh thanh mà kêu yêu nữ, trước mắt, hắn là hận không thể đem Phượng Sở Ca bầm thây vạn đoạn. Ở tiền trưởng lão truy kích dưới, Phượng Sở Ca cơ hồ không hề đánh trả khả năng tính, nàng khẽ cắn cắn răng, nàng, vẫn là không đủ cường, nếu là cũng đủ cường đại. Lại như thế nào bị tiền trưởng lão truy kích đến tận đây? Bất quá một lát sau, Phượng Sở Ca lại một lần bị tiền trưởng lão bức tới rồi góc chỗ. Đây là một cái góc tường, hai bên là một bức tường, có thể lắc mình địa phương, sớm đã bị tiền trưởng lão lấp kín. Tiền trưởng lão mắt lạnh nhìn Phượng Sở Ca, bỗng nhiên một tiếng a, Phượng Sở Ca, đi tìm chết đi. Hắn vung tay lên. Quần áo bốn phía, giờ khắc này, lần thứ hai dâng lên mạnh mẽ dòng khí. Toàn bộ đại sảnh trong vòng, quát lên một trận gió to. Mọi người lại một lần bị mê đến không mở ra được mắt tới. Kia cường đại dòng khí, thẳng tắp mà áp bách Phượng Sở Ca mỗi một cây. Thần kinh. Giờ khắc này, Phượng Sở Ca rành mạch mà đã nhận ra tử vong hơi thở kia dòng khí, xông thẳng nàng mà đến. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Phượng Sở Ca đột nhiên vươn đôi tay tới, phanh, nhà ở nội, một đạo vang lớn, chỉ thấy đến Phượng Sở Ca tay không đánh nát nóc nhà mái ngói, toàn bộ thân mình nhanh chóng mà hướng lên trên mà đi. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là chưa từng tránh đi tiền trưởng lão công kích. Ban đầu muốn thẳng tắp đánh vào nàng trên đầu tử huyệt, linh lực, giờ khắc này, tất cả đều đánh vào nàng bụng, đau ý. Nói theo toàn thân Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy yết hầu chỗ một trận hàm ý, phốc, một ngụm máu tươi, từ nàng trong miệng thốt ra, cũng nhân đến bụng bị thương, đan điền chỗ linh lực, căn bản không thể hướng lên trên nhắc lại. Phượng Sở Ca đang ở giữa không trung thân mình, thẳng tắp mà đi xuống rơi xuống. Ha ha ha Phượng Sở Ca, ta nói rồi, hôm nay là ngươi ngày chết. Nhìn Phượng Sở Ca tình huống như vậy, tiền trưởng lão cười to ra tiếng. Hắn có vài phần già nua trên mặt đột nhiên lần thứ hai xuất hiện ra sát ý. Ngay sau đó, không đợi Phượng Sở Ca có bất luận cái gì phản ứng, lại chiều Phượng Sở Ca đến nỗi mệnh một kích. Một trưởng này, xông thẳng Phượng Sở Ca tử huyệt. Phượng Sở Ca đã là bị thương, lại là không có khả năng nhanh chóng mà né tránh mở ra. Mà tiền trưởng lão tốc độ cũng là cực nhanh, ít nhất trước mắt đại sảnh trong vòng, thậm chí liền viện trưởng ở bên trong, đều không người có năng lực tiến đến ngăn lại hắn. Giờ khắc này, toàn bộ trong đại sảnh kích động dòng khí, càng thêm mà quỷ dị. Cách đó không xa, Nhan Thanh vẫn luôn nhìn một màn này, môi đỏ hơi hơi dơ lên, lộ ra một tia quỷ dị độ cung. Nàng đương nhiên nhìn ra được tới, tuy là Phượng Sở Ca thực lực cường đại nữa, nàng đều không phải tiền trưởng lão đối thủ, mà trước mắt này một kích, chỉ sợ là Phượng Sở Ca lại vô còn sống khả năng tính. Nhan Thanh mắt lạnh nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt toàn là trào phúng. Phượng Sở Ca, ngươi thực lực so với ta lợi hại lại như thế nào? Ngươi lớn lên so với ta xinh đẹp lại như thế nào? Ngươi thiên phú so với ta cao lại như thế nào? Ngươi nhìn, ngươi không phải là muốn chết ở ta trước mặt. Theo tiền trưởng lão động tác, mọi người đáy mặt đều lộ ra vài phần tiếc hận. Chỉ là đáng tiếc cái này xinh đẹp lại có thiên phú tiểu sư muội rất nhiều người nhắm lại mắt, không dám nhìn tới kia tàn nhẫn một màn. Không chỉ là mọi người, thậm chí là Phượng Sở Ca, đều cho rằng chính mình hôm nay khó thoát kiếp nạn này. Trước mắt nàng thân bị trọng thương, đan điền bị hao tổn, căn bản không phải bất luận kẻ nào đối thủ. Phanh, liền ở trong nháy mắt này, một đạo càng vì mãnh liệt vang lớn truyền đến. Khói đặc nổi lên bốn phía, bao phủ ở góc chỗ thân ảnh. Mọi người đều thấy không rõ bên trong tình hình. Đợi đến xương khói dần dần tan đi, mọi người, sôi nổi kinh ngạc. Kia đó là có người nhìn. Khói trắng trong vòng đột nhiên nhiều ra một cái nam tử, kêu sợ hãi ra tiếng. Trời ạ, đó là Đế Tuyệt Trần. Trong đám người, một mảnh ngắn ngủi kinh hô, ngay sau đó, rồi lại khôi phục yên tĩnh. Trong sân mọi người, nhìn trước mặt cảnh tượng, lại là sôi nổi mà ngây người. Sương khói vẫn chưa hoàn toàn tan hết, khiến cho trước mặt cảnh tượng bên trong, lộ ra vài phần mông lung. Nam tử một thân huyền sắc áo gấm, đầy người toàn lộ ra bệ nghệ thiên hạ nghiêm nghị khí chất. Hắn, gắt gao mà ôm trong lòng ngực áo lam nữ tử, phòng tựa che chở nhân thế gian nhất chân quý chân bảo. Sương khói vẫn chưa tan đi, lại là làm cho bọn họ giống như đặt mình trong với tiên cảnh giống nhau. Ở đây người có người xoa xoa mắt. Như vậy vừa thấy, này một đôi diệu nhân nhi, nghiễm nhiên chính là kim đồng ngọc nữ, đặc biệt xứng đôi. Đế Tuyệt Trần thần sắc đặc biệt lạnh băng. Cũng may đã nhiều ngày hắn thân mình dần dần mà khôi phục, tới rồi ban đêm liền có thể khôi phục. Chân thân, nếu không hắn thật là không dám tưởng tượng hôm nay hậu quả. Nếu là hắn đã tới chậm một bước, chỉ sợ hắn cúi đầu, nhìn Phượng Sở Ca khóe môi vết máu, đáy mắt vô tận sát ý, hắn nữ nhân, chỉ có thể làm hắn một người khi dễ, người khác một cái điều khi dễ không được. Lại nói Phượng Sở Ca, nàng thần thức hơi hơi mà có chút tan rã, đan điền bị hao tổn, cả người căn cơ đã chịu tổn hại, tuy rằng không giống Linh Hải bị phế hậu quả nghiêm trọng, nhưng trước mắt tình, huống như cũ là thực không xong. Ở cái kia tình huống dưới, nàng cho rằng hôm nay tất nhiên khó thoát kiếp nạn này. Chính là, trong tưởng tượng đau vẫn chưa đành úp lại, lại là rơi vào rồi một cái ấm áp ôm ấp. Mũi gian có dễ ngửi mà lại có vài phần quen thuộc mùi hương chuyển đến. Phượng Sở Ca mở mắt ra, đối diện thượng một đôi lộ ra màu tím con ngươi. Màu tím đồng mắt lập lòe lãnh quang, chỉ kia liếc mắt một cái, liền làm người không rét mà run. Mà Phượng Sở Ca, lại sinh sôi, mà xem vào cặp kia đồng mắt, là người Phượng Sở Ca trắng bệch trên mặt lộ ra vài tia kinh ngạc. Lần thứ hai lần đầu tiên, cũng là ở sống chết trước mắt thời điểm, người nam nhân này xuất hiện cứu nàng bổn nữ nhân, ngươi thật là không bớt lo. Nhìn Phượng Sở Ca đáy mắt kinh ngạc, Đế Tuyệt Trần trên mặt hàn ý hơi tan đi, thay thế chính là vô tận đau lòng. ngươi mới bổn phượng sở ca phản thanh châm chọc, kia trương rõ ràng trắng bệch vô cùng trên mặt, lại lộ ra một cổ tử không phục. Thấy nàng như thế quật cường, Đế Tuyệt Trần nhẹ lay động lắc đầu, thật là không đáng yêu. Nữ nhân hai người này rất nhỏ hố động, rơi xuống người khác mắt. Có người liên tưởng khởi ngày đó, nhập học thí nghiệm khi Đế Tuyệt Trần tự mình tới cổ động sự tình, lập tức càng là minh bạch cái gì. Ai đều không có phát hiện, ở một góc chỗ, Nhan Thanh một đôi mắt đẹp gắt gao mà trừng mắt Phượng Sở Ca, hai sườn đôi tay gắt gao mà cuộn tròn, thậm chí muốn đem móng tay hoàn toàn mà khảm nhập lòng bàn tay. Nhan Thanh trước sau tưởng không rõ, Phượng Sở Ca như thế nào sẽ cùng Đế Tuyệt Trần nhắc lên quan hệ. Đế Tuyệt Trần, đó là thiên địa phủ đệ nhất nhân, càng là toàn bộ đại lục nữ tử nhìn thấy nhưng không với tới được người. Nhan gia là thiên địa phủ đứng đầu gia tộc. Từ nhỏ, nàng cùng mặt khác mấy cái gia tộc nữ tử đều đối Đế Tuyệt Trần khâm phục không thôi. Nhưng nghe đồn, Đế Tuyệt Trần lãnh tình lãnh tính, tính cách kiêu căng, căn bản không đem người khác đặt ở đáy mắt. Nhưng giờ phút này Nhan Thanh sắc bén tầm mắt từ Đế Tuyệt Trần trong lòng ngực Phượng Sở Ca trên người đảo qua, nếu nói ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Phượng Sở Ca sớm bị lăng trì ngàn lần vạn lần. Nóng cháy ánh mắt, làm Phượng Sở Ca cảm giác đến rõ ràng. Nghĩ đến Nhan Thanh phía trước lời nói, Phượng Sở Ca đáy mắt lộ ra vài phần hàn ý, nàng cùng Nhan Thanh sống núi, đây là hoàn toàn mà kết thượng. Phượng Sở Ca hơi hơi hạp mắt, cũng chính là lúc này, kinh mạch chỗ thật lớn đau ý đánh úp lại. Cường đại đau đớn làm nàng mày nhẹ nhàng nhăn lại. Đế Tuyệt Trần nhạy bén mà đã nhận ra Phượng Sở Ca khác thường, ta trước mang ngươi đi trị liệu. Dứt lời, hắn ôm ấp Phượng Sở Ca, liền phải ra bên ngoài mà đi. Tiền trưởng lão bổn ý chính là muốn giết Phượng Sở Ca, trước mắt đang muốn đắc thủ hết sức, lại bị Đế Tuyệt Trần đánh gãy, cái này kêu hắn như thế nào cam tâm. Thấy Đế Tuyệt Trần muốn mang đi Phượng Sở Ca, tiền trưởng lão không màng tất cả tiến lên. Quân thượng xin dừng bước. Đế Tuyệt Trần bước chân hơi hơi cứng lại. Hắn ngừng ở tại chỗ, chậm rãi xoay người lại. Màu tím con ngươi nheo lại, kia trương thanh lãnh gương mặt thượng, không mang theo một chút ít cảm tình. Đáy mắt, ánh sáng tím giật hiện. Nếu không có là bởi vì hai mắt khép hờ, bên cạnh người tất nhiên có thể nhìn đến Đế Tuyệt Trần đáy mắt sát ý. Không sai, sát ý. Đế Tuyệt Trần nhìn tiền trưởng lão, trong lòng hàn ý càng sâu. Chính là người này, bị thương hắn nữ nhân, có việc lạnh lẽo như xương lạnh trên mặt không mang theo một tia biểu tình. Đế Tuyệt Trần cứ như vậy thẳng tắp mà mở miệng. Tiền trưởng lão sửng sốt, chợt lại nói. Quân thượng, ngươi trong lòng ngực người là học viện Vân Thiên tội nhân, hắn giết ta nhi tử tiền bá, phạm vào học viện Vân Thiên tối kỵ. Tội nhân. Đế Tuyệt Trần môi mỏng nhẹ dương, xem ra tiền trưởng lão này đó chướng tính nhưng thật ra rõ ràng, kia bổn tọa đảo cũng cùng ngươi tính tính mặt khác một bút. Nói, Đế Tuyệt Trần thanh âm đột nhiên biến lãnh, ngươi bồi dưỡng ra tới hảo nhi tử thế nhưng mưu toan động bổn tọa nữ nhân, ngươi nói này lại tái phát cái gì tối kỵ đâu. Nghe vậy, tiền trưởng lão đồng tử co rụt lại, hắn không nghĩ tới, Đế Tuyệt Trần thế nhưng sẽ như thế che chở Phượng Sở Ca. Mới vừa rồi hắn cho rằng Đế Tuyệt Trần trình diện chỉ là cái ngoài ý muốn, mà cứu Phượng Sở Ca, cũng bất quá là thuận tay. Mà thôi, hiện tại thực hiển nhiên, hắn tưởng sai rồi. Tiền trưởng lão môi giật giật, còn muốn nói cái gì, lại thấy Đế Tuyệt Trần ý vị thâm trường mà nhìn hắn vài lần, cuối cùng động môi, nói, này đó, tiền trưởng lão ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại, bổn tọa liền không nhiều lắm để lại. Dứt lời, hắn giơ lên thân mình. Thẳng rời đi, Phượng Sở Ca trên người thương, không chấp nhận được trì hoãn. Phía trước đi hướng đại sảnh là lúc, Phượng Sở Ca liền đoán trước đến đêm nay sẽ không quá mức thái bình, cho nên chỉ làm Tử Lan các nàng lưu tại chính mình sân, chớ ra tới. Đương Phượng Sở Ca bị thương tin tức truyền vào các nàng trong tai hết sức, một đám mà sôi nổi kinh ngạc trụ. Sao có thể? Tiểu thư bị thương. Các ngươi cũng đừng lo lắng, tiểu sư muội đã bị Đế Tuyệt Trần mang đi. Tiến đến truyền lại tin tức người thấy bọn họ Tử Lan các nàng như vậy thần sắc, an ủi nói. Tử Lan các nàng nhìn nhau vài lần, khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại. Không có việc gì, có thiên địa phủ thiếu chủ ở, nhất định sẽ không có việc gì. Hôm nay là 22, tuy so không được trăng tròn chi dạ như vậy, đình viện nội đảo cũng lác đác lưa thưa mà sái điểm điểm ánh trăng. Ban đêm, trong không khí linh lực thưa thớt cùng ánh trăng doanh thiếu có rất lớn quan hệ. Đế Tuyệt Trần dùng dược lúc sau, tuy rằng không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng nương đêm nay ánh trăng, cũng tạm thời tính mà áp chế sở hữu độc tố. Ôm Phượng Sở Cà, cao, dài thân hình xẹt qua toàn bộ học viện Vân Thiên, cuối cùng dừng ở hắn trước mắt nơi sân. Chủ tử, ngài nhưng xem như đã trở lại. Bắc Huyền xa xa mà liền tra xét tới rồi Đế Tuyệt Trần hơi thở, vội đón nhận đi. Hắn là không tán đồng chủ tử buổi tối đi ra ngoài. Rốt cuộc, ai cũng không biết kia ngăn chặn độc tố khi nào lại toát ra tới, đến lúc đó làm người có tâm gặp được kia đã có thể phiền toái. Chủ tử, Phượng cô nương hắn làm sao vậy? Bắc Huyền rốt cuộc nhìn đến Phượng Sở, ca suy yếu sắc mặt, xá nhiên. Đế Tuyệt Trần môi mỏng mân khẩn, màu tím nhạt trong mắt chợt lóe rồi biến mất hàn ý, lại một câu đều chưa từng nói, chỉ là ôm nàng, đem nàng phóng tới trên giường. Trên giường, Phượng Sở Ca khoanh chân mà ngồi, Đế Tuyệt Trần từ sau thế nàng vận công chữa thương. Phượng Sở Ca đan điền bị thương, vì phòng ngừa linh lực thất lạc, cần đến quần cuộn không ngừng mà hướng bên trong đưa vào linh lực. Chủ tử, ngài thân mình đều còn không có khôi phục. Ngài trong cơ thể linh lực hiện tại chính là rất ít, cũng không thể còn như vậy đi xuống, nếu không, này độc tính đến lúc đó phát tác lên càng phiền toái. Bắc Huyền ở một bên nhìn Đế Tuyệt Trần hơi trở nên trắng mặt, lại là nhịn không được. Đế Tuyệt Trần nơi nào nghe lời hắn. Chủ tử, thật sự không được, ngài hiện tại thân mình thực nhược, câm miệng. Chỉ lạnh lùng hai chữ, hoàn toàn mà đánh gãy Bắc Huyền nói. Bắc Huyền nhìn Đế Tuyệt Trần, cuối cùng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn biết hắn lại khuyên cũng là phí công. Một khi chủ tử quyết định sự, ai đều thay đổi không được hắn tâm ý. Ánh trăng như cũ xuyên thấu qua cửa sổ tản ra ở nhà ở nội. Đột nhiên, bên ngoài một trận khác thường hơi thở khởi. Bắc Huyền hai mắt hơi hơi nhíu lại, thẳng phiên cửa sổ mà ra. Trước mắt chủ tử tự cấp Phượng cô nương chữa thương, cũng không thể ra nửa phần ngoài ý muốn. Ai ra, là ta, là ta. Liền ở Bắc Huyền muốn ra tay hết sức, một đạo có chút giả nua thanh âm, vang lên. Nương ánh trăng, Bắc Huyền thấy rõ người tới, cúi đầu, Dương trưởng lão. Ta vào xem. Dương trưởng lão nói hướng phòng trong mà nhập. Đãi đến gần kia hai người, tra xét Phượng Sở Ca quanh thân hơi thở, Dương trưởng lão rốt cuộc thư khẩu khí. Quân thượng, kế tiếp liền giao cho ta đi. Quân thượng phía trước đưa vào linh lực đã vậy là đủ rồi, dư lại lại dùng viên đan dược chữa trị, không sai biệt lắm là được. Dương trưởng lão là Phượng Sở Ca sư phụ chuyện này, Đế Tuyệt Trần từ lâu biết được. Nghe Dương trưởng lão nói như vậy, hắn mới rốt cuộc hoãn khẩu khí. Ngón tay thon dài nhẹ phẩy quá rơi rụng ở Phượng Sở Ca trên mặt sợi tóc, Đế Tuyệt Trần than nhẹ tức hai tiếng. Kế tiếp còn muốn như thế nào làm? Làm nàng tức khắc ăn vào này viên đan dược. Dương trưởng lão lấy ra một viên thuốc viên. Đây là hắn nhiều năm như vậy tới tỉ mỉ luyện chế chữa trị đan, không nghĩ tới hiện tại phái thượng sử dụng. Phượng Sở Ca bị thương, thân mình sớm đã suy yếu vô cùng, mà mới vừa rồi Đế Tuyệt Trần đem chính mình linh lực đưa vào nàng trong cơ thể, hai người hoàn toàn bất đồng trình tự linh lực tương giao dung, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận tê mỏi, cả người lại là hoàn toàn mất đi ý thức. Không nghĩ tới nàng hôn mê đến như vậy trầm này đan dược, Dương trưởng lão có chút nôn nóng. Đế Tuyệt Trần ra tiếng, ta tới. Đế Tuyệt Trần một bàn tay chế trụ Phượng Sở Ca cái gáy, đem nàng cố định trong ngực. Chung, hắn cắn khởi đan dược, tiến lên, linh hoạt mà cạy ra nàng môi, đem đan dược đẩy đưa vào đi rõ ràng là vì đưa đan dược, nhưng nàng trong miệng thơm ngọt, lại là làm hắn không bỏ được rời đi. Cũng mặc kệ Phượng Sở Ca có hay không ý thức, Đế Tuyệt Trần khó kìm lòng nổi, mà gia tăng nụ hôn này. Dương trưởng lão đứng ở một bên, trong mắt đều cả kinh mau chừng ra tới, có lầm hay không? Quân thượng lại là như vậy chiếm nàng đồ nhi tiện nghi. Dương trưởng lão khóe môi chiều, cuối cùng hắn nhẹ bưng kín đôi mắt, lui đi ra ngoài. Kia Dương trưởng lão sở cấp đan dược vào miệng là tan. Chỉ khoảnh khắc công phu, liền theo yết hầu hoạt vào Phượng Sở Ca trong cơ thể. Phượng Sở Ca tự mình chữa trị năng lực không kém, hơn nữa phía trước Đế Tuyệt Trần đưa vào quá nhiều linh lực duyên cớ, chỉ chốc lát sau công phu liền hôn hôn trầm trầm mà tỉnh lại. Chính là, vừa mới có thần thức, nàng liền cảm giác được trên môi mềm mại đồ vật phượng sở ca, chợt trừng mắt. Trước mắt, rõ ràng là một trương phóng đại cực kỳ yêu nghiệt khuôn mặt, mà cái này yêu nghiệt nam tử, đang ở vong tình mà hôn nàng. Phượng sở ca đầu tiên là một trận kinh ngạc, chợt đáy mắt trào ra vài tia tức giận. Nàng chợt vung tay lên, một tay liền phải bổ về phía Đế Tuyệt Trần sau cổ. Này động tác, này thân thủ, nơi nào như là vừa mới bị trọng thương người. Tay nàng vừa đến giữa không trung, đã bị mặt khác một bàn tay giữ chặt. Đế Tuyệt Trần rốt cuộc, không tha mà buông ra nàng. Tiểu ca nhi, ngươi đây là ở mưu sát thân phu, màu tím trong mắt, hiện lên vài phần hài hước. Đế Tuyệt Trần dựa vào một bên, lộ ra một cổ tử cao quý lười biếng. Phượng sở ca cắn răng, ngươi cái vô sỉ, thế nhưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiểu ca nhi lời này nói được cũng thật làm người thương tâm, nếu không có ta xả thân uy dược, ngươi có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Đế Tuyệt Trần chọn đẹp đan phượng mắt, bất quá, nếu là ngươi tưởng báo, ân nói, vậy lấy thân báo đáp đi. Phượng sở ca khóe mắt nhẹ chiều chiều, rõ ràng là hắn trộm mà hôn nàng. Uy dược cùng hôn môi, cái này, nàng vẫn là có thể phân đến ra tới. Dương trưởng lão sở cấp dược hiệu quả thật tốt, bất quá một lát sau, phượng sở ca liền giác thần thanh khí sảng. Nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Đế Tuyệt Trần. Ta hỏi ngươi, chúng ta rất quen thuộc sao, ngươi cảm thấy đâu? Đế Tuyệt Trần nhẹ trọn mi, cười nói, chúng ta nhiều nhất chỉ thấy quá 3 lần, mặt này trong đó 2 lần, là nàng đi vào dị thế sau nhất chật vật thời khắc. Ai, thật gọi người thương tâm. Đế Tuyệt Trần không tỏ ý kiến, chỉ là nhẹ lay động lắc đầu. Hắn đẹp mặt mày chung, giờ khắc này tràn đầy đều là hài hước. Hắn còn tưởng lại nói chút cái gì, lại là ở đã nhận ra cái gì lúc sau, thần sắc biến đổi bên ngoài, kia luân tàn nguyệt sắp biến mất. Đế Tuyệt Trần nheo lại con ngươi đã đến giờ hắn cong cong môi, khẽ liếm liếm môi, tiểu ca nhi, lập tức, còn sẽ gặp lại. Dứt lời, hắn thẳng lướt trên thân mình, toàn bộ thân ảnh hoàn toàn đi vào bóng đêm bên trong. Trong nhà, phượng sở ca nhẹ híp con ngươi, nhìn kia đạo thân ảnh biến mất phương hướng. Đáy lòng sinh ra vài tia khác thường. Người này, cho nàng cảm giác thật sự rất quen thuộc, còn có vừa rồi kia một tia tà khí, đồ nhi a, không có việc gì liền hảo. Thấy Đế Tuyệt Trần rời đi, vẫn luôn chờ ở bên ngoài Dương trưởng lão rốt cuộc đi vào. Sư phụ, mới, vừa rồi người nọ phượng sở ca hơi trầm ngâm, muốn hỏi cái gì? Hắn, các ngươi không phải rất quen thuộc sao? Dương trưởng lão hỏi lại ra tiếng. Sao có thể cùng hắn thục, nghĩ đến phía trước bị hôn trộm một màn, phượng sở ca cắn răng một cái, đáy mắt đầu ra vài tia lạnh lẽo. Chờ nàng thân mình hảo, chờ nàng thực lực tăng lên, nàng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Dương trưởng lão nhìn phượng sở ca kia bộ dáng, chỉ là nhẹ bĩu môi. Được, nếu là không thân nói, hắn sao có thể tự mình tới cứu ngươi. Bất quá đồ nhi a, ngươi vận khí thật đúng là hảo. Bị thiên địa phủ thiếu chủ coi trọng, nói không chừng, tương lai thiên địa phủ thiếu phu nhân chính là ngươi. Phượng sở ca mạnh mắt trợn trắng, nói qua không thân, hắn tới cứu ta hoặc là tiện đường, hoặc là nhàn dỗi hoảng. Phượng sở ca lại nhìn quanh bốn phía, nơi này là chỗ nào, nhục đoàn đâu, kia chỉ miêu có điểm suy yếu, ta đem nó đưa đến ngươi sân đi. Vừa nghe đến nhục đoàn tình, huống không tốt lắm, phượng sở ca rốt cuộc ngồi không yên. Nàng nhớ rõ, phía trước ở tiền trưởng lão muốn đánh thượng nàng thời điểm, chính là nhục đoàn ra ngựa, mới kéo dài ở thời gian. Nếu không, nàng cũng đợi không được Đế Tuyệt Trần tới cứu nàng hồi chính mình sân thời điểm, nhục đoàn ghé vào ghế trên, hai chỉ ướt rầm rề con ngươi lộ ra lam quang. Chính như Dương trưởng lão lời nói, nhục đoàn bị thương, ở cùng tiền trưởng lão đối đánh thời điểm, bị tiền trưởng lão, dòng khí gây thương tích. Nó ghé vào ghế trên, thấp giọng nức nở. Tử Lan Lục Trúc Bích La ba người đứng ở một bên, nhìn nhục đoàn bộ dáng này, sôi nổi có chút đau lòng. Chính là, một có người tới gần nó, nhục đoàn liền sẽ cuồng táo mà gọi bậy. Tình huống như vậy dưới, không có người còn dám tiến lên, cho đến phượng sở ca trở về. Tiểu thư đã trở lại, nhìn đến ngoài cửa cảnh tượng vội vàng phượng sở ca, sớm đã sốt ruột chờ mấy người tiến lên. Tiểu thư, ngài hiện tại thế nào? Nghe nói tiểu thư bị thương, rốt cuộc sao lại thế này? Ta không có việc gì. Phượng Sở Ca nhẹ cong môi cười. Đế Tuyệt Trần cho nàng thua lấy linh lực, Dương trưởng lão tặng lấy linh đan. Nàng hiện tại sớm đã là hoàn toàn mà không có nguy hiểm, kế tiếp thời gian chỉ cần hảo hảo điều trị một phen là được. Nàng tầm mắt dừng ở nhục đoàn trên người. Giờ phút này, nhục đoàn kia màu trắng da lông tựa hồ mất đi vài phần ánh sáng, nguyên bản u lam sắc con ngươi, giờ phút này, cũng có vài phần ảm đạm. Phượng Sở Ca đáy lòng hơi hơi vừa kéo, tiến lên, bế lên nhục đoàn. Thật đúng là như A Trần theo như lời, là chỉ xuẩn miêu. Nhục đoàn chỉ là gắt gao mà cuộn ở Phượng Sở Ca trong lòng ngực, thật lâu sau vươn đầu lưỡi, ở tay nàng thượng khẽ liếm liếm. Tiểu thư, nhục đoàn nó không có việc gì đi. Miêu ô, nhục đoàn giống như nghe hiểu kia lời nói, kêu nhỏ thanh, lại lắc lắc đầu. Phượng Sở Ca khóe môi khẽ nhếch, nàng từ băng phách chi tâm trung lấy ra một khắc viên thuốc viên, làm nhục đoàn ăn vào. Nàng rốt cuộc cũng là trung cấp luyện dược sư, tuy so không được Dương trưởng lão như vậy lợi hại, nhưng này dược cũng vẫn là có điểm hiệu quả. Nhục đoàn thực ngoan ngoãn mà ăn vào dược, rồi sau đó, nặng nề mà ở Phượng Sở Ca trong lòng ngực đã ngủ. Phượng Sở Ca ôm nhục đoàn, khẽ tựa vào một bên ghế dựa phía trên, hai mắt nheo lại, trong đầu hiện lên, lại là nam nhân kia hôn trộm nàng kia một màn một đêm tu chỉnh lúc sau. Phượng Sở Ca thân mình đảo cũng khôi phục lại đây. Tinh thần lực cường đại, thân thể chữa trị công năng tựa hồ cũng càng cường. Nhục đoàn cũng là, ở dùng kia viên đan dược lúc sau, cũng lại không giống tối hôm qua như vậy uể oải ỉu xìu. Sáng sớm, Phượng Sở Ca các nàng liền đi phòng học. Vừa mới tiến vào phòng học, một đám người vây tiến lên đây. Tiểu sư muội, tối hôm qua ngươi không sao chứ? Tiểu sư muội, đều do chúng ta, nếu không phải chúng ta thực lực không đủ, là có thể đủ đi lên giúp ngươi. Tiểu sư muội, ngươi hiện tại thế nào? Phượng Sở Ca nhìn chung quanh bên cạnh mười mấy người, ta không có việc gì, xem ta hiện tại không phải khá tốt sao? Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Tô An Đức đám người sôi nổi hoãn khẩu khí. Tối hôm qua thượng thật là hù chết chúng ta, bất quá còn hảo có Đế Tuyệt Trần ở. Đúng rồi, tiểu sư muội, ngươi cùng kia Đế Tuyệt Trần là cái gì quan hệ a? Có nữ tử nghĩ tới tối hôm qua thượng, kia một màn, có chút bát quái hỏi ra tiếng tới. Cho đến hiện tại, nàng đến bây giờ đều còn rõ ràng mà nhớ rõ tối hôm qua kia một màn. Sương khói trong vòng, kia giống như thiên nhân nam tử gắt gao mà ôm lấy Phượng Sở Ca, cảnh tượng là như vậy mà hoàn mỹ. Phượng Sở Ca thần sắc hơi hơi cứng lại, ngược lại chỉ là lắc đầu cười khẽ, nơi nào có cái gì quan hệ. Sợ là Đế Tuyệt Trần vừa vặn trên đường đi qua nơi đó thôi, đúng không? Có người hố nghi hỏi. Phượng Sở Ca không tỏ ý kiến, lừa các ngươi làm cái gì? Thấy Phượng Sở Ca này thần sắc, mọi người cũng lại không nhiều lắm truy vấn đi xuống. Phượng Sở Ca ngồi trở lại chính mình vị trí, chỉ chốc lát sau công phu, Vân Thiên Triệt bước vào phòng học. Hôm nay Vân Thiên Triệt như cũ là một bộ bạch y. Hắn tựa hồ đặc biệt thiên vị màu trắng, đi vào nhà ở, tầm mắt dừng ở Phượng Sở Ca trên người, nhìn đến Phượng Sở Ca bình yên vô sự mà ngồi ở phía dưới sau, thở nhẹ ra khẩu khí. Hắn không có lập tức giảng bài, lại là thẳng hướng Phượng Sở Ca mà đến. Tối hôm qua sự tình, ta nghe nói, bất quá không có việc gì liền hảo, trầm thấp tiếng nói, rất là dễ nghe. Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vân Thiên Triệt. Tạ Vân sư huynh quan tâm, mới lạ ngư khí làm Vân Thiên Triệt cứng lại. Tiểu nha đầu, như vậy mới lạ làm cái gì? Phượng Sở Ca cong cong môi, sư huynh chính là chúng ta giảng bài tiên sinh, ta tự nhiên muốn tôn kính sư huynh. Nói xong, nàng nhẹ rũ xuống mí mắt, che giấu ở đáy mắt cảm xúc. Không phải nàng cố tình muốn cùng Vân Thiên Triệt mới lạ, chỉ là theo bản năng mà, muốn cùng nàng xa cách. Lại có đó là, đế cảnh liên thích Vân Thiên Triệt. Nàng nếu cùng hắn thân cận, chỉ sợ sẽ chọc đến đế cảnh liên không mau. Vân Thiên Triệt nhìn Phượng Sở Ca như vậy, đáy mắt lộ ra một chút phức tạp. Hắn nhẹ lay động lắc đầu, đang muốn nói cái gì đó, trong phòng học đầu, đột nhiên chuyển đến một trận xôn xao. Mau xem, Dương trưởng lão tới. Sợ là tân nhân môn tới. Đại gia đoán xem, là sư đệ vẫn là sư muội. Đại gia nhìn ra bên ngoài. Quả thực nhìn đến Dương trưởng lão mang theo vẻ mặt cười mà đứng bên ngoài đầu. Dương trưởng lão, ngài đã tới. Vân Thiên Triệt đi ra phòng học, đối Dương trưởng lão nói, đúng vậy, đưa tân nhân lại đây. Nga. Vân Thiên Triệt nhướng mày, nhìn chung quanh bốn phía, lại không thấy mặt khác thân ảnh. Người khác đâu? Hắn Dương trưởng lão quay đầu, lúc này mới phát hiện. Người nào đó liền đứng ở hắn phía sau, bởi vì thân mình quá tiểu nhân duyên cớ, bị hắn hoàn toàn mà che đậy. Dương trưởng lão hướng bên cạnh một làm. Ở chỗ này, phía sau người hoàn toàn mà bại lộ ở mọi người trước mặt. Chỉ kia một khắc, nguyên bản còn ở suy đoán sẽ là sư đệ vẫn là sư muội người. Sôi nổi trầm mặc ở Phượng Sở Ca đã nhận ra đoàn người khác thường, nhìn ra bên ngoài, đương nhìn đến người tới khi, tức khắc ngây ngẩn cả người. Có lầm hay không? Tân sinh, thế. Nhưng là đứng bên ngoài đầu người nào đó, tầm mắt lập tức dừng ở Phượng Sở Ca trên người. Hắn không giấu vết mà cong cong môi, ngay sau đó, lại là trực tiếp đi vào phòng học, đi vào Phượng Sở Ca bên cạnh. Ta muốn ngồi ở đây. Chỉ vào Phượng Sở Ca bên cạnh Tử Lan, mỗ tiểu quỷ vênh mặt hất hàm sai khiến mà nói. Tử Lan như cũ dừng lại ở kinh ngạc bên trong. Không chỉ là nàng, mọi người đều kinh sững sờ ở tại chỗ. Ai đều sẽ không nghĩ đến, lần này tân sinh, thế nhưng là cái năm, 6 tuổi tiểu quỷ. Hơn nữa, này tiểu quỷ vừa lên tới, thái độ liền như thế kiêu căng. 7 ban người đều là biết được Phượng Sở Ca tính tình, đã nhiều ngày ở chung xuống dưới. Cũng coi như là minh bạch Tử Lan đoàn người là đi theo Phượng Sở Ca phía sau người. Tiểu sư muội nhất không thích, nhưng còn không phải là loại thái độ này vô lễ ngạo mạn người. Tử Lan tính tình, cũng là cực kỳ mà cường ngạnh. Trước mắt một cái tiểu quỷ đối Phượng Sở Ca bên người người như vậy vô lễ. Tất cả mọi người đều sôi nổi vì này vừa tới hải tử bi ai. Nhưng ngoài dự đoán chính là, Tử Lan ở lấy lại tinh thần lúc sau. Lại là đứng dậy, cấp kia tiểu quỷ làm tòa. Phượng Sở Ca, càng là không có một chút phản ứng. Toàn bộ nhà ở nội, như cũ là một mảnh yên tĩnh nữ nhân, có phải hay không? Bởi vì ngươi ra tướng công ta quá mức ngọc thụ lâm phong quá mức tiêu sái, cho nên ngươi bị kinh sợ. A Trần ngồi ở Tử Lan ban đầu vị trí thượng, nhếch lên chân bắt chéo, hướng ghế dựa, thượng một dựa, hai mắt nheo lại, nhẹ đảo qua Phượng Sở Ca có chút mất tự nhiên mặt. Khóe môi đạm câu, ra tiếng nói, nhu nhu thanh âm vang ở Phượng Sở Ca bên tai. Phượng Sở Ca rốt cuộc chớp chớp mắt, duỗi tay, không dám tin tưởng mà nhéo nhéo hắn mặt, tiểu Trần Trần thật là ngươi. A Trần mặt tối sầm, vừa mới vừa gặp mặt, lại bị nữ nhân này khi dễ. Quay đầu, A Trần muốn chạy trốn thoát đi Phượng Sở Ca, ma chảo, nhưng Phượng Sở Ca căn bản không chịu buông tay, không, màng sắc mặt của hắn. Tiếp tục xoa trong tay khuôn mặt nhỏ, rồi sau đó cười ra tiếng tới. Thật là ngươi, ha ha thật tốt quá thật là nhà ta tiểu Trần Trần. Nghe được, nhà ta này ba chữ, A Trần trong trẻo đáy mắt hiện lên vài phần đạm hỉ. Bên ngoài, ở một phen kinh lăng qua đi, Vân Thiên Triệt thu hồi tầm mắt, dừng ở Dương trưởng lão trên người. Này đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ là cái hài tử? Dương trưởng lão cứng đờ mà cười cười, cái này ngươi hiểu, đứa, nhỏ này đâu, là viện trưởng bà con xa thân thích Vân Thiên Triệt đáy mắt xá nhiên tan đi. Thì ra là thế, hắn nguyên lai còn tưởng rằng, là này kẻ hèn 5-6 tuổi hài tử thông qua nhập học thí nghiệm, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu kinh ngạc. Nguyên lai bất quá là đi rồi cửa sau, tiến vào chơi chơi thôi, ta đã biết. Dương trưởng lão kéo kéo môi. Về sau còn phải thỉnh ngươi chiều cố nhiều hơn hắn, ta sẽ. Vân Thiên Triệt đạm cười nói, đưa đế tuyệt trần tới 7 ban. Nhiệm vụ đã là hoàn thành, Dương trưởng lão hướng trong đầu nhìn mắt, vừa lúc nhìn đến Phượng Sở Ca xoa nắn đế tuyệt trần khuôn mặt. Hắn khóe mắt co giật, ai có thể nghĩ đến, luôn luôn cao ngạo lãnh khốc thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam đế tuyệt trần, sẽ biến thành một cái hài tử. Hơn nữa hiện tại, bị một nữ nhân tùy ý mà trà đạp. Càng lệnh người ngạc nhiên chính là, giờ phút này hắn căn bản không có tức giận dấu hiệu, thậm chí còn có chút hưng phấn. Không sai chính là hưng phấn. Nghĩ đến đây, Dương trưởng lão càng là vô ngữ cứng họng thôi thôi, nhân ra chính là thiên địa phủ thiếu chủ, chính hắn tưởng như thế nào lăn lộn, liền từ hắn như thế nào lăn lộn đi than nhẹ tức hai tiếng, Dương trưởng lão lúc này mới rời đi. Phòng học nội những người khác, cũng chậm rãi từ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Mọi người sôi nổi hướng A Trần phương hướng nhìn lại, thấy Phượng Sở Ca xoa nắn hắn khuôn mặt nhỏ, sôi nổi hiểu rõ, nguyên lai này tiểu hoa nhi, cùng tiểu sư muội nhận thức a, khó trách mới vừa rồi tiểu hoa nhi như vậy thần khí tiểu sư muội không có phát hỏa. Phượng Sở Ca rốt cuộc thu hồi ma chảo, giờ khắc này, mọi người rốt cuộc nhìn thấy A Trần toàn cảnh, nhìn A Trần tinh xảo khuôn mặt nhỏ, một đám không cấm thổn thức. Đứa nhỏ này, thật sự là quá đáng yêu, ngồi ở vị trí thượng, A Trần rõ ràng mà cảm giác được bên cạnh mọi người tầm mắt, kia có chút nóng rực cùng với tìm hiểu ánh mắt, làm hắn hơi hơi chau mày, hắn, ngẩng đầu lên, lăng liệt tầm mắt đảo qua bốn phía người, kia lộ, ra vô tận đẹp đẽ quý giá mát lạnh chi khi ánh mắt làm bên cạnh người, hơi kinh hãi, đây là nhà ai hải tử, thế nhưng sinh đến như thế quý khí. Hắn một thân màu đen vừa người áo gấm, tóc dài dùng hết quản thúc khởi, chỉ lộ ra mượt mà khuôn mặt nhỏ, kia sắp xếp trước nên có chứa tính trẻ con ngươi, vô tận lạnh lẽo, khiến cho hắn nhìn qua lại vô nửa điểm hài đồng hơi thở này phó tư thái, làm Phượng Sở Ca trong lòng ngực Nhục Đoan thấp ôm một tiếng. A Trần nhẹ nhướng mày tới, chỉ thấy đến Nhục Đoan dốc hết sức mà hướng Phượng Sở Ca trong lòng ngực cuộn tròn. Ai nha, Nhục Đoan lại dưỡng phi lạc. A Trần đột nhiên giơ lên môi tới, đáy mắt hiện lên vài phần hài hước. Kia bộ dáng tựa hồ muốn nói, Nhục Đoan phì, có thể khai làm thịt. Nhục Đoan bị này trận tà khí làm cho càng là sợ. Hơn nữa lần trước ngẫu nhiên gặp được A Trần khi kia sự kiện, Nhục Đoan toàn bộ thân mình tựa hồ run nhẹ. U lam sắc con ngươi khẽ nâng, đối diện thượng A Trần lạnh lẽo mà phiếm nhàn nhạt ánh sáng tím đôi mắt. A Trần, xuẩn miêu, cuối cùng ngươi vẫn là dừng ở tiểu gia trong tay. Nhục Đoan, đại đại đại đại đại gia, ta sai rồi, lần sau ta nhất định nghe ngươi lời nói, ngài làm ta hướng đông, ta tuyệt đối không dám hướng tây. A Trần khóe môi một câu, chậm. Phượng Sở Ca đã nhận ra trong lòng ngực Nhục Đoan sợ hãi, nhẹ kéo kéo môi. Này hai cái kẻ dở hơi, vẫn là không thay đổi lúc trước cảnh tượng. Bất quá nói đến thật đúng là quái, không sợ trời không sợ đất Nhục Đoan, lại cứ chính là sợ A Trần cái này tiểu thí hài. Phượng Sở Ca nào biết đâu rằng, Nhục Đoan là linh thú, cảm giác lực vượt qua thế gian bất luận cái gì một loại sinh vật, cũng bởi vì như vậy, nó trực tiếp nhận định A Trần là cái không thể tới gần nguy hiểm nhân vật. Nương tử, Nhục Đoan như vậy phì, hẳn là thực trọng đi. A Trần tầm mắt rốt cuộc từ Nhục Đoan trên người rời đi, hắn cười, khẽ nhìn về phía Phượng Sở Ca. Còn hảo không được, nương tử ngươi mới bệnh nặng mới khỏi, nó như vậy trọng khẳng định không được, không bằng để cho ta tới ôm đi. Nói xong, căn bản không đợi Phượng Sở Ca đáp ứng, A Trần vươn tay đi, đem nàng trong lòng ngực Nhục Đoan ôm lấy. Nhục Đoan kịch liệt mà phản kháng, nhưng cuối cùng, phản kháng không có hiệu quả. Chỉ phải ngoan ngoãn mà nằm dựa vào Đế Tuyệt Trần trong lòng ngực. Phượng Sở Ca nhìn bọn họ như vậy, cười khẽ lắc lắc đầu. Đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, nhíu mày. Ngươi sao biết ta bệnh nặng mới khỏi? Nàng thẳng tắp mà nhìn về phía A Trần con ngươi, đáy lòng sinh ra một tia kỳ dị cảm giác. Tổng cảm thấy tựa hồ có cái gì đáp án, liền phải miêu tả sinh động giống nhau. A Trần phiết phiết môi, ai làm ta nương tử lợi hại như vậy? Một chút tiểu động tĩnh liền truyền khắp toàn bộ học viện đâu, ta đương nhiên đã biết. Phượng Sở Ca mày giật giật, cuối cùng cũng chỉ là gật đầu. Nàng liều mạng, mà áp xuống chính mình đáy lòng kỳ dị, ngươi như thế nào đến học viện tới? Ta nhưng nhớ rõ ngươi chỉ có trung cấp linh giả, bởi vì ta muốn gặp nương tử ngươi à. A Trần nghiêng đầu, cười nhìn về phía Phượng Sở Ca. Lộng lẫy con ngươi hơi hơi nheo lại, giờ khắc này bởi vì nhiễm ý cười. Nhìn đặc biệt lóng lánh, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, lại là tràn đầy vài tia hạnh phúc hương vị. Bộ dáng này, làm Phượng Sở Ca đáy lòng đầu hơi hơi ấm áp, lại là không biết khi nào khởi. Nhìn A Trần, nàng cũng sẽ cảm giác được thỏa mãn nương tử ngươi gần nhất có hay không tưởng ta. A Trần nheo lại mắt tới, hài hước mà cười nói, ta chính là tưởng nương tử nghĩ đến cuộc sống hàng ngày khó an đâu. Thấy được không? Nhà ngươi tiểu Trần Trần đều gầy khá hơn nhiều. Phượng Sở Ca khóe miệng vừa kéo, vừa mới niết hắn xúc cảm cũng không tệ lắm, nơi nào như là gầy bộ dáng. Còn có A Trần này thanh, nương tử, hóa ra hắn thật đúng là kêu thuận miệng. Tiểu hải tử lão, không đứng đắn, tiểu tâm về sau trưởng thành thật cưới không lão bà, có nương tử ngươi, ta liền không lo lắng mặt khác. Phượng Sở Ca cái chán một trận hắc tuyến, bất quá, ngươi rốt cuộc như thế nào tới học viện? Viện trưởng làm ta tiến vào. A Trần không chút để ý mà nói, viện trưởng, ân, ta đi tìm viện trưởng, hắn khiến cho ta vào được. Phượng Sở Ca hồ nghi mà nhìn A Trần. Nàng chưa bao giờ biết này học viện Vân Thiên tốt như vậy, tiến, đi cầu viện trưởng, là có thể đủ tiến vào. Đã nhận ra Phượng Sở Ca ánh mắt, A Trần lại ngẩng đầu tới, mày một trọn, có thể là cảm thấy nhà ngươi tiểu Trần Trần quá xoái khí, không đành lòng cự tuyệt đi. Phượng Sở Ca khóe mắt chiều chiều, nàng không cần cùng hắn nói chuyện. Cái này tự luyến hài tử rốt cuộc là ai làm hắn trở nên như vậy, tự luyến sớm như vậy, thục a a a. Phượng Sở Ca đột nhiên trầm mặc làm A Trần lại hài hước cười, nương tử, làm sao vậy? Là cảm thấy nhà ngươi soái khí tiểu, Trần Trần bị người nhìn lại, kia yên tâm về sau ta chỉ làm ngươi một người xem. Phượng Sở Ca đỡ chán, A Trần A, nghe giảng bài nghe giảng bài, này cơ sở chương trình học đối với ngươi củng cố linh lực rất có chỗ tốt, ta hảo hảo nghe giảng bài thực lực tăng nhiều, nương tử ngươi liền sẽ càng mau mà gả cho ta sao? Phượng Sở Ca mặc, nàng dứt khoát xoay đầu, không hề phản ứng A Trần một tiếng. Nhìn đến trước mặt tiểu nữ nhân tạc mao, A Trần giơ lên môi tới, lại cười. Hắn liền thích nhìn, đến Phượng Sở Ca ở chính mình trước mặt toát ra tới cùng ngày thường bất đồng cảm xúc. Như vậy sẽ làm hắn cảm thấy, hắn ở Phượng Sở Ca đáy lòng, là cùng người khác bất đồng, ngay cả chính hắn, cũng chưa ý thức được mới vừa rồi hành động rốt cuộc có bao nhiêu ấu trĩ. Nếu là Bắc Huyền ở chỗ này nhìn đến A Trần như thế, tất nhiên sẽ kinh ngạc mà rớt cằm. Này tiết khóa, vẫn là thực mau mà kết thúc. Một chút khóa, bên ngoài cái kia hồng y thân ảnh lại tới nữa. Chỉ là lúc này đây, nàng muốn tìm không phải Vân Thiên Triệt, mà là Phượng Sở Ca. Tiểu tẩu tẩu, vừa mới đi ra phòng học, Phượng Sở Ca liền nghe được một tiếng kêu to. Đế cô nương a. Phượng Sở Ca không chán ghét Đế Cảnh Liên, thấy Đế Cảnh Liên tiếp đón nàng, hướng nàng chào hỏi. Tiểu tẩu tẩu, ngươi tối hôm qua không có việc gì đi. Không có việc gì. Phượng Sở Ca đạm cười. Không có việc gì liền hảo. Đế Cảnh Liên nói, tầm mắt dừng ở A Trần trên người. Đáy mắt hiện lên vài tia hài hước. Đế Cảnh Liên hỏi rõ, tiểu tẩu tẩu, cái này tiểu hoa nhi là ai đâu? Hắn Phượng Sở Ca quay đầu nhìn theo sát ở hắn bên người Đế Tuyệt Trần, hắn là chúng ta ban mới tới học sinh, phải không? Đế Cảnh Liên câu môi, cái này tiểu hoa nhi nhìn thực sự có chút quen mắt, thật giống ta ca khi còn nhỏ. Ngươi ca, đúng vậy ngươi nhận thức a, Đế Tuyệt Trần nột, Đế Tuyệt Trần. Nghe thế ba chữ, Phượng Sở Ca cả người đột nhiên một cái lảo đảo, phía sau Tử Lan các nàng cũng đều là như thế. Cho tới nay, Đế Cảnh Liên đều không thể hiểu được mà kêu nàng tiểu tẩu tẩu, Phượng Sở Ca cũng chưa từng lại miệt mài theo đuổi, rốt cuộc cũng chỉ là cái xưng hô mà thôi. Chính là trước mắt, Đế Cảnh Liên nói cho nàng, Đế Tuyệt Trần là nàng ca. Kia nàng kêu nàng tiểu tẩu tẩu không phải ý nghĩa Đế Cảnh Liên lại nghĩ đến cái gì, nga đúng rồi, tiểu tẩu tẩu, ta thân phận ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng người ta nói, ta mới không nghĩ, cùng nhan thanh kia nữ nhân giống nhau ỉ. Vào đến từ thiên địa phủ bày ra các loại cao tư thái. Nhắc tới nhan thanh, Đế Cảnh Liên đầy mặt khinh thường. Nữ nhân kia, thật lấy chính mình khi thiên địa phủ quý tộc. Thật là buồn cười. Phượng Sở Ca nệ rơi. Có thể đừng lại kêu nàng tiểu tẩu tẩu sao? Trước kia là không biết Đế Cảnh Liên vì sao như vậy kêu nàng. Hiện tại nàng xem như minh bạch hết thảy. Nàng giật giật môi. Đang muốn nói cái gì đó, nào chỉ Đế Cảnh Liên tầm mắt dừng ở, thu nhỏ lại bản Đế Tuyệt Trần trên người sau, kinh hô, là có điểm giống không sai, tẩu tẩu, ngươi cảm thấy này tiểu hài nhi cùng ta ca, ai càng đẹp mắt chút, đều đẹp, lời này nhưng thật ra lời nói thật, Đế Tuyệt Trần tuy rằng là đại lục đệ nhất Mỹ Nam Tử, nhưng Phượng Sở Ca dám khẳng định, chờ A Trần trưởng thành, không chuẩn thật đúng là có thể vượt qua Đế Tuyệt Trần phải không? Kia tiểu tẩu tẩu ngươi càng thích hắn vẫn là càng thích ta ca, rất khó trả lời sao, ta đây hỏi ngươi, tiểu tẩu tẩu ngươi thích ta ca sao? Thấy Phượng Sở Ca tựa hồ không muốn trả lời, Đế Cảnh Liên nhẹ cào phía dưới, giống như chính mình hỏi, là quá nhiều. Nàng quay đầu nhìn về phía A Trần, dùng ánh mắt ý bảo, muội muội ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Tầm mắt lại quét đến cách đó không xa Vân Thiên Triệt cao dài thân hình, Đế Cảnh Liên ra tiếng, tiểu tẩu tẩu, ngươi đừng cảm thấy áp lực à, ta liền thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ trả lời cũng không có việc gì. Vân sư huynh phải đi, ta đi trước tìm hắn, chờ lần sau có rảnh thời điểm lại đến tìm ngươi. Nói xong, như gió giống nhau, hướng Vân Thiên Triệt bên kia mà đi. Tiểu thư, đế cô nương tính tình cũng quá hỏa bạo, Tử Lan các nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn đi xa Đế Cảnh Liên, nhìn nhau vài lần sau, Tử Lan thở dài. Phượng Sở Ca gật đầu tán đồng. Bất quá tiểu thư, tối hôm qua thượng là Đế Tuyệt Trần cứu ngươi. Tử Lan cũng muốn biết, ngươi là càng thích Đế Tuyệt Trần đâu, vẫn là càng thích Tiểu Trần Trần đâu. Đối loại này bát quái sự tình, Tử Lan luôn luôn rất là ham thích. Phượng Sở Ca trong đầu hiện lên tối hôm qua thượng cặp kia hài hước con ngươi, cùng với người nào đó hôn trộm nàng hình ảnh, trên mặt lộ ra một chút mất tự nhiên. Bên cạnh, Á Trần nhìn chằm chằm vào nàng mặt, nhìn đến nàng phản ứng, tâm tình rất tốt. Tử Lan truy vấn, tiểu thư. Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu, nàng như thế nào liền nghĩ đến người kia, đâu, cái kia biến thái hôn trộm nàng người, nàng nói qua lần sau nhìn thấy hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn, nghĩ, nàng cúi người, lại xoa xoa A Trần mặt, đương nhiên là thích nhà của chúng ta Tiểu Trần Trần, ai sẽ thích cái kia biến thái hôn trộm cuồng biến thái. A Trần nghe này hai chữ, đồng tử hơi hơi co rụt lại, đáy mắt phiếm ra nhàn nhạt nguy hiểm chi ý. Xem ra tối hôm qua trừng phạt, còn chưa đủ đâu. Ánh mắt nhẹ lóe, môi mỏng khẽ nhếch khởi, A Trần nho nhỏ, trên mặt lộ ra vài tia quỷ quyệt, miêu ô, bị hắn ôm vào trong ngực nhục đoàn chợt phát hiện cái gì, hoảng sợ mà mở mắt tới, kêu sợ hãi ra tiếng, ô có tà khí, nhục đoàn làm sao vậy, như thế nào giống như bị sợ hãi. Tử Lan nhìn về phía bị A Trần ôm vào trong ngực nhục đoàn, có chút nghi hoặc hỏi thanh. A Trần khẽ vuốt vỗ nhục đoàn ra lông, sao có thể, ta đối nó như vậy ôn nhu, nó sao có thể chấn kinh. A Trần khóe môi nhẹ dương, nương tử, ta đói bụng, A Trần đã lâu không có ăn, nương tử ngươi làm đồ ăn, hảo, hồi ta sân đi. Đúng rồi, ngươi hiện tại ở nơi nào, muốn hay không cũng trụ chúng ta kia sân đi. Không cần, A Trần lập tức cự tuyệt. Nói giỡn, hắn buổi tối chính là sẽ biến thân, ta cùng cứu cứu trụ cùng nhau, ở tại mặt khác sân. Có cứu cứu ở, nương tử không cần lo lắng ta, ngươi cứu cứu cùng tới. Đúng vậy, A Trần chớp chớp mắt, ta một cầu viện trưởng liền đồng ý, ngươi nói, viện trưởng có phải hay không, người tốt. Phượng Sở Cá phiết phiết môi, mơ hồ không rõ mà đáp lời, ân người tốt đoàn người tiếp tục hướng bắc mà đi. Khắp nơi, ngẫu nhiên có người đi ngang qua, tiếp tục hướng bắc, người dần dần mà thiếu. Liền ở bọn họ sắp tới ngày đó thăng cấp nơi núi giả thạch là lụng, Phượng Sở Ca bước chân hơi hơi cứng lại. Nàng theo bản năng mà duỗi tay, đem A Trần hộ ở phía sau. Nhìn quanh bốn phía, Phượng Sở Ca cười lạnh. Ra tới, vừa mới nói xong, từ núi giả thạch. Lúc sau, kia màu trắng thân ảnh từ sau đi ra. Nhìn thấy người tới khi, Phượng Sở Ca không ngoài dự đoán nhướng mày, nàng hài hước mà đánh giá đối phương, Nhan Thanh sư tỷ Chân Thương hảo. Đối diện, Nhan Thanh đang nghe đến Chân Thương hai chữ khi, thần sắc hơi đổi. Nàng nheo lại con ngươi, nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt toàn là không cam lòng. Phượng Sở Ca, hôm qua cái không chết, tính ngươi vận khí tốt. Tối hôm qua thượng, vốn dĩ nàng có thể chết, lại cố tình hoành sát ra. Cái Đế Tuyệt Trần. Trước mắt, Phượng Sở Ca cùng Nhan Thanh là hoàn toàn mà đi lên đối lập cục diện, hai người chi gian, cũng không cần bất luận cái gì mà ngụy trang. Đúng vậy, không chết, nhưng thật ra làm Nhan Thanh sư tỷ thất vọng rồi. Phượng Sở Ca mày nhẹ dương, cười lạnh nói. Nhan Thanh cắn răng, nhìn Phượng Sở Ca. Tư cập Đế Tuyệt Trần, nàng trong mắt chợt lóe rồi biến mất ám quang, đi phía trước hai bước. Phượng Sở Ca, ngươi cùng Đế Tuyệt Trần, là cái gì quan hệ? Phượng Sở Ca mày nhẹ trọn, đáy mắt lộ ra vài tia hài hước, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Nhan Thanh lần này tiến đến, là vì hỏi cái này. Chuyện của ta, không nhọc ngươi như thế lo lắng. Nhan Thanh giận dữ nhìn Phượng Sở Ca, nghĩ đến tối hôm qua thượng Đế Tuyệt Trần gắt gao ôm nàng hình ảnh, đáy mắt hận ý càng sâu. nàng cười lạnh nhìn về phía Phượng Sở Ca, Phượng Sở Ca ta nói cho ngươi, Đế Tuyệt Trần là thiên địa phủ thiếu chủ, không phải ngươi bực này tiện dân có thể trèo cao thượng, ngươi còn không biết đi, ta từ nhỏ liền cùng Đế Tuyệt Trần định ra oa oa thân, ngươi nếu là thức thời, liền cho ta cách hắn xa một chút, nếu không, về sau cũng đừng trách ta không khách khí. Lời này nghe vào Phượng Sở Ca trong tai là rất lớn cách ứng, không nói đến nàng hay không cùng Đế Tuyệt Trần có cái gì quan hệ, liền tính thực sự có, cũng không chấp nhận được này Nhan Thanh tới cảnh cáo nàng đi. Hoa hoa thân Phượng Sở Ca trên dưới đánh giá phiên Nhan Thanh, khóe môi độ cũng càng tăng lên, thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử, muốn thật coi trọng này Nhan Thanh, kia hắn ánh mắt thật đúng là nông cạn. Vẫn luôn đứng ở Phượng Sở Ca phía sau A Trần, sớm tại nghe được Nhan Thanh nói sau, đáy mắt liền lộ ra hàn ý, hắn nhàn nhạt mắt tím nhẹ mị, tầm mắt dừng ở Nhan Thanh thần sắc, khóe môi gợi lên một tia trào phúng độ cung, ngay sau đó, nhu nhu thanh âm vang lên, nông cạn nữ nhân, Đế Tuyệt Trần mới chướng mắt. Nhan Thanh nhìn về phía A Trần, đối diện thượng hắn trào phúng hai tròng mắt, ngươi nói cái gì? Nông cạn, bị một cái tiểu hài tử như thế trào phúng chế nhạo, Nhan Thanh thanh âm không cấm cao vài phần. A Trần tầm mắt đảo qua Nhan Thanh, lười đến tiếp Nhan Thanh nói, hắn nâng lên mắt tới, nương tử, nhanh lên trở về đi, ta đều mau chết đói. Còn dưới đáy lòng vì A Trần mới vừa rồi kia lời nói trầm trồ khen ngợi Phượng Sở Ca, hơi hơi ngồi xổm xuống thân tới, nhẹ nhéo nhéo A Trần mặt, hảo, trở về. Mấy người lướt qua Nhan Thanh, liền hướng bắc tiếp tục mà đi. Đi ngang qua nhau hết sức, Nhan Thanh bỗng nhiên quay đầu lại. Đứng lại, Phượng Sở Ca các nàng căn bản không phản ứng Nhan Thanh, chỉ là tiếp tục đi tới. Nhan Thanh giận dữ, ta cho các ngươi đứng lại. Nàng toàn bộ thân mình quanh thân, dơ lên một đạo mãnh liệt dòng khí, hướng này nhóm người tiến đến, đã nhận ra phía sau động thái, Phượng Sở Ca bước chân rốt cuộc hơi hơi cứng lại, hai mắt nheo lại, liền ở, Nhan Thanh muốn động tác hết sức, Phượng Sở Ca toàn bộ thân mình chợt di động kia tốc độ, cực nhanh, Nhan Thanh căn bản không có phục hồi tinh thần lại, cơ hồ liền ở điện quang thạch hỏa chi gian. Phượng Sở Ca thân mình lập tức di động qua đi, bóp lấy Nhan Thanh yết hầu. Nhan Thanh phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy cổ gian một mảnh lạnh lẽo. Nhan Thanh sư tỷ, ngươi, còn tưởng tiếp tục chơi đi xuống. Phượng Sở Ca khóe môi khẽ nhếch, mãn nhãn trào phúng. Cặp kia ngăm đen, con ngươi, giống như sâu không thấy đáy mà hàn đàm, liếc mắt một cái nhìn lại, khiến cho người không rét mà run. Ngươi ngươi, ngập trời khí thế áp bách mà đến, Nhan Thanh rốt cuộc đã nhận ra cái gì? Nàng đáy mắt lộ ra vài tia không dám tin tưởng, thậm chí còn có vài phần hoảng sợ. Ngươi thăng cấp, Nhan Thanh sư tỷ hảo ánh mắt, Phượng Sở Ca tiếp tục cười, đáy mắt hàn ý, lại là càng thêm mà khắc sâu. Nhan Thanh sư tỷ còn không biết đi, hôm qua, cũng chính là ở cái này địa phương, tiền bá đã chết. Nhan Thanh thân mình bỗng nhiên run lên, tối hôm qua thượng kia một màn, làm Nhan Thanh nhìn thấu triệt. Nàng biết, lấy Phượng Sở Ca tính tình tuyệt đối dám giết chính mình. Thân mình run lên, Nhan Thanh cuối cùng vẫn là run rẩy mà ra tiếng, ngươi ngươi không dám đụng đến ta. Ta chính là thiên địa phủ người, ngươi nếu là động ta, ngươi cũng không có khả năng có ngày lành quá. Nhan Thanh nói làm Phượng Sở Ca đối thiên địa phủ ấn tượng, lại kém một tầng. Nàng cười lạnh, thiên địa phủ, nghe đi lên giống như thực như bức. Bất quá, Nhan Thanh sư tỷ ngươi đến từ thiên địa phủ người ở học viện Vân Thiên, hôn đến liền cái bảy ba người đều không bằng, ngươi cũng thật là mất mặt. Nương tử chúng ta không cần lại cùng nông cạn nữ nhân so đo, cùng người như vậy so đo mất chính mình thân phận. Phượng Sở Ca còn muốn nói chút cái gì, phía sau A Trần thanh âm chuyển đến. Phượng Sở Ca nhìn lại, chỉ thấy đến A Trần. Bẹp môi nhìn chính mình, Phượng Sở Ca lắc đầu đạm cười, nàng lại như thế nào không biết, A Trần là muốn ngăn cản nàng giết Nhan Thanh, bất quá, trước mắt nàng thật đúng là sẽ không giết Nhan Thanh, chính như trước mắt theo như lời, giết nàng, đơn giản là cho chính mình trêu chọc phiền toái. Tối hôm qua thượng hết thảy làm nàng khắc sâu mà minh bạch, thực lực của chính mình còn xa xa không đủ. Nếu là thật sự động thủ giết Nhan Thanh, chỉ sợ ngày sau phiền toái quấn thân. Phượng Sở Ca thu hồi bọn Nhan Thanh cổ tay. Sư tỷ, về sau ngươi tốt nhất an phận chút, nếu không, ngươi hiểu được lộ ra vài tia hung ác nham hiểm nói, làm Nhan Thanh cả người sửng sốt. Chờ nàng lại lấy lại tinh thần khi, lại thấy Phượng Sở Ca kia đoàn người sớm đã xoay người sang chỗ khác, hướng bắc đi đến, không cam lòng, phẫn hận, sát ý, Nhan Thanh trên mặt thần sắc thiên biến vạn hóa, cho đến cuối cùng, nàng cắn chặt răng, xoay người, hướng mặt khác cái phương hướng đi, đến, từ khi đi vào học viện Vân Thiên lúc sau, Phượng Sở Ca nơi sân đã thật lâu không như vậy náo nhiệt, hôm nay, Phượng Sở Ca tự mình xuống bếp, thế A Trần làm một chén hắn thích nhất mặt. A Trần mùi ngon mà ăn, một hơi ăn xong, mới phát hiện Phượng Sở Ca ngồi ở một bên, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nữ nhân, không cần như vậy nhìn ta biết ta chính mình đủ soái. A Trần quét mắt Phượng Sở Ca, mặt không đổi sắc mà nói. Phượng Sở Ca đã là thói quen A Trần tự luyến, lại vô, quá nhiều phản ứng. Chỉ là nghĩ đến phía trước A Trần ra tiếng ngăn cản chính mình sát Nhan Thanh, hỏi rõ tiểu quỷ, vì cái gì không cho ta giết kia nữ nhân. Nàng đều nói giết nàng ngươi về sau sẽ không hảo quá, A Trần lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà nói. Nương tử, đế tuyệt Trần khẳng định sẽ không coi trọng nữ nhân kia. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca nhẹ khơi mào mi tới. Ngươi như thế nào biết, nhà ngươi tiểu Trần đều cảm thấy kia nữ nhân. Nông cạn, đế tuyệt Trần khẳng định cũng biết, Phượng Sở Ca nhẹ phiết phiết môi, ai biết được, kia nam nhân nói không chừng chính mình cũng là cái nông cạn nam nhân, sao có thể, A Trần nhẹ rũ xuống mí mắt, nói, ngươi chưa thấy qua hắn ngươi lại như thế nào biết, nhắc tới đế tuyệt Trần, Phượng Sở Ca đầy mình hỏa, nàng cắn răng một cái, kia nam nhân tuy rằng lớn lên đẹp điểm không sai, chính là tự đại, vô sỉ, biến thái. Tự đại vô sỉ biến thái theo Phượng Sở Ca, phun ra này ba cái từ nhi, A Trần khóe môi độ cũng càng thêm mà rõ ràng Phượng Sở Ca nói xong, không quên xoa xoa A Trần khuôn mặt nhỏ, tiểu Trần ngươi về sau nhưng ngàn vạn đừng cùng kia nam nhân giống nhau, nếu không về sau thật cưới không đến lão bà. A Trần đột nhiên ngẩng đầu lên, cười đến một mảnh thôi nhiên, hắn xem Phượng Sở Ca, thật lâu sau, chỉ nói ra một câu, nương tử, lại cho ta một chén mì. Rõ ràng chỉ là bình thường một câu, lại cả kinh nhục đoàn, toàn thân run lên buổi chiều chương trình học sau khi chấm dứt, Phượng Sở Ca đem A Trần đưa đến hắn sân, nhìn quanh bốn phía, ở xác định A Trần nơi hoàn cảnh không tồi lúc sau, nàng mới yên tâm mà rời đi, chờ Phượng Sở Ca đi rồi, Bắc Huyền thật dài mà thư khẩu khí, vẫn là chủ tử sáng suốt, sáng sớm đi tìm viện trưởng thay đổi cái sân, nếu không... Nếu là lại trở lại tối hôm qua sân, chủ tử ngươi hôm nay liền phải bại lộ. A Trần lười biếng mà dựa vào ghế dựa bên cạnh, môi, mỏng khẽ nhếch, không tỏ ý kiến ban đêm, buông xuống. Phượng Sở Ca dựa ngồi ở trên giường, vận chuyển trong cơ thể linh lực. Ngày ấy thăng cấp sau, cho tới bây giờ linh lực mới hoàn toàn mà ổn định xuống dưới. Hai mắt mở, Phượng Sở Ca hô một hơi chọc khí. Giờ khắc này, nàng rõ ràng, mà cảm giác được chính mình cảm quan tựa hồ trở nên càng thêm mà nhạy bén. Nhục đoàn ghé vào một bên, lại không giống ngày xưa như vậy lười nhác, một đôi màu lam con ngươi khắp nơi chuyển động, như là ở cảnh giác cái gì. Nó có dự cảm đêm nay, tựa hồ sẽ không quá bình tĩnh quả nhiên, khắp nơi điều tra nhục đoàn đột nhiên phát hiện cái gì giống nhau, đột nhiên cả kinh. Miêu ô! Một tiếng thấp ô, nhục đoàn không được mà hướng trong đầu chạy trốn. Làm sao vậy đây là? Vừa mới ổn định linh lực Phượng Sở Ca, sửa sang lại trên người có chút hỗn độn xiêm y. Một đạo có chút quen thuộc hơi thở thấu nhập, Phượng Sở Ca nhíu nhíu mày. Hai mắt nheo lại, nàng hướng cửa sổ. Nhìn lại thấy đến một cái màu đen áo gấm nam tử. Hôm nay hắn một thân màu đen, cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Chỉ kia quần áo bên cạnh kim sắc ngọn lửa sọc, ở mỏng manh ánh trăng dưới, lộ ra điểm điểm quang mang, trắng nõn trên mặt, cặp kia màu tím con ngươi, lộ ra vài phần hài hước. Hắn lười biếng mà dựa vào cạnh cửa, toàn thân lộ ra một cổ tử lười biếng hơi thở, đỏ thắm môi mỏng nhẹ nhàng gợi lên, cười như không cười. Gió đêm phất quá, tóc đen bay múa, rõ ràng là đứng, yên người, lại cứ có vài tia cuồng dã không kềm chế được. Phượng Sở Ca nhìn đến hắn khi, đồng tử hơi hơi co rụt lại là ngươi, không nghĩ nhìn thấy ta. Đế Tuyệt Trần nhìn nàng, hẹp dài mắt Phượng hơi hơi khơi mào, ta này miếu nhỏ, chỗ nào có thể bao dung ngươi này tôn đại Phật. Hắn thuận tay đóng cửa lại, rồi sau đó khóe môi mỉm cười, chậm rãi mà nhập, đãi đi đến ghế dựa biên, thuận thế ngồi xuống. Nhẹ dựa ở ghế dựa phía trên, nhìn như không chút để ý, chỉ là cặp kia màu tím trong mắt, thường thường mà hiện lên vài phần hứng thú quang mang. Nhìn trên bàn ấm trà cùng cái ly, thuận tay cấp chính mình đổ chén nước trà, sở hữu động tác, liền mạch lưu loát, thả không chỗ không ra sinh ra đã có sẵn cao quý. Phượng Sở Ca nhìn hắn, khóe môi một xả. Người nam nhân này, có thể hay không không cần như vậy tự quen thuộc. Ngón tay thon dài nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Lúc sau, Đế Tuyệt Trần mới chậm gì gì mà mở miệng, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì tối hôm qua việc, tâm tổn khúc mắc. Nghĩ đến tối hôm qua bị hắn hôn trộm, Phượng Sở Ca cắn răng một cái. Chỉ là, nhìn hắn kia hài hước ánh mắt, nàng ngẩng đầu lên, thẳng tắp mà đối thượng hắn mắt, tâm tổn khúc mắc. Ngươi nghĩ nhiều, tối hôm qua sự tình, ta sớm quên đến không còn một mảnh. Lại thế nào, cũng không thể thua chính mình khí thế, đúng không? Đế Tuyệt Trần ngước mắt, cặp kia màu tím con ngươi, thẳng tắp mà đâm vào Phượng Sở Ca đáy lòng. Này đôi mắt, thật sự là quá mỹ. Ánh nến làm nổi bật dưới, mắt tím lập lòe quang mang nhàn nhạt, nhiếp nhân tâm phách. Phượng Sở Ca một đốn, tối hôm qua thượng chỉ là cái ngoài ý muốn, ta sớm không để bụng. Còn có, ngươi tối hôm qua ân cứu mạng, ta ở chỗ này cho ngươi nói lời cảm tạ, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Đế Tuyệt Trần làm như không nghe được Phượng Sở Ca nói, ngón tay thon dài nhẹ chuyển động trong tay chén trà, làm như không chút để ý mà nói, đối nàng phụ trách. Nghe lời này, Phượng Sở Ca mày một trọn. Nàng nên biết, người nam nhân này không an cái gì hảo tâm. Trực giác báo cho nàng, người nam nhân này rất nguy hiểm, không nên tới gần. Không cần nhìn Đế Tuyệt Trần kia trương cười như không cười mặt, Phượng Sở Ca ám suy. Còn đừng nói, Đế Tuyệt Trần cùng nàng Tiểu Trần Trần lớn lên tựa hồ đặc biệt tương tự. Bất quá nàng Tiểu Trần Trần mới sẽ không giống cái này ác liệt nam giống nhau. Đế Tuyệt Trần đang nghe đến Phượng Sở Ca nói. Sau, chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn trên mặt, ý cười càng sâu, ngươi không cần ta phụ trách, như vậy chỉ có ngươi đối ta phụ trách. Cái gì? Phượng Sở Ca có chút kinh ngạc hỏi. Đế Tuyệt Trần đứng dậy, cao dài thân mình cùng Phượng Sở Ca đối diện mà chạm, nghe nói, ngươi ở bên ngoài cố tình chửi bới ta, các hạ nói đùa, không thể nào, nghe nói, ở ngươi trong mắt, ta là biến thái. Phượng Sở Ca nghẹn lại. Còn nghe nói, ngươi cảm thấy ta thực vô sỉ. Đế Tuyệt Trần, nhẹ nhướng mày tới, đáy mắt một mảnh hài hước. Ngươi ở bên ngoài tùy ý chửi bới ta thanh danh, làm ta thanh danh quét rác. Này phiên lời nói, làm Phượng Sở Ca khóe mắt đột nhiên vừa kéo. Nàng quay đầu nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, lần thứ hai đối thượng hắn tràn đầy hài hước con ngươi. Nàng đang muốn mở miệng nói cái gì nữa? Đế Tuyệt Trần kế tiếp nói, hoàn toàn mà làm nàng hết chỗ nói rồi. Chỉ thấy đến Đế Tuyệt Trần khóe môi độ cũng càng thêm mà khắc sâu, ngươi làm như, vậy khả năng sẽ hại ta cưới không đến nương tử. Cho nên, ngươi đến bồi ta một cái nương tử, Phượng Sở Ca hoàn toàn một cái lảo đảo. Hắn nói cái gì? Bồi hắn một cái nương tử, có lầm hay không? Nàng ngẩng đầu, lại đối thượng Đế Tuyệt Trần mắt, lại chỉ thấy đến Đế Tuyệt Trần một mảnh hài hước. Phượng Sở Ca nhẹ hút một hơi, ổn ổn tâm thần, yên tâm, đế công tử thiên nhân chi tư, không lo tìm không thấy nương tử. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, vô số nữ tử nguyện ý gả cho ngươi. Lời này nói nhưng thật ra không sai. Này bên ngoài, không biết có bao nhiêu nữ tử tưởng một thấy Đế Tuyệt Trần tư dung, lại càng không biết có bao nhiêu nữ tử, làm trở thành thiên địa phủ thiếu phu nhân mộng đẹp. Liền tỷ như Nhan Thanh cái kia luôn miệng nói là hắn vị hôn thê nữ nhân, những cái đó bất nhập lưu nữ tử nhưng nhập không được ta mắt. Nghe lời này, Đế Tuyệt Trần ánh mắt hơi lóe, không bằng như vậy, ngươi đem chính ngươi bồi cho ta Phượng Sở Ca may, mắn chính mình giờ phút này không có ở uống nước, nếu không, chỉ sợ chính mình sẽ phun trước mặt người vẻ mặt. Ngươi nói cái gì? Nàng rốt cuộc lại duy trì không được mới vừa rồi tư thái, mới vừa rồi. Bởi vì Đế Tuyệt Trần tối hôm qua thượng cứu hắn, nàng đối hắn khách khách khí khí. Nhưng trước mắt, nàng thật sự là không thể nhịn được nữa. ngươi là cố ý tới tìm cha chính là đi. Nhàn rỗi không có việc gì nói, liền chính mình đi này bên ngoài chạy thượng vài vòng. Đừng tới, ta nơi này tìm tồn tại cảm. Đế Tuyệt Trần nhìn trước mặt tạc mao nữ nhân, môi mỏng nhẹ cong, đây mới là nàng bản tính. Như thế nào sẽ là tới tìm cha đâu? Ta là tới tìm nương tử. Cái gọi là không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Phượng Sở Ca mày dương lên khởi. Đi ra ngoài, lại ngốc tại nơi này, đừng trách ta không khách khí. Nương tử ở chỗ này, ta đi ra ngoài làm cái gì? Ta không phải ngươi nương tử. Phượng Sở Ca cắn răng gầm lên, muốn tìm nương tử đi, ra ngoài tìm, mới vừa rồi ngươi đều đồng ý đem chính mình bồi cho ta. Phượng Sở Ca trước nay không nghĩ tới, thiên địa phủ thiếu chủ thế nhưng giống như thuốc cao bôi trên da chó lỉ lợm la liếm. Như vậy tính tình, lại là làm nàng nghĩ tới nào đó tiểu quỷ. Chỉ là A Trần là tiểu hài tử, nói ra nhiều thế này ấu chỉ nói còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng trước mặt cái này, thật thật sự sự là cái đại nhân. Ta khi nào đồng ý? Ngươi đương nhiên đồng ý liền kia chỉ xuẩn. Miêu nhưng đều xem đến rõ ràng. Đế Tuyệt Trần nói, vươn tay đi chỉ hướng về phía nhục đoàn. Không tin, ngươi hỏi nó giờ phút này, nhục đoàn chính cuộn ở mép giường, thân mình hơi hơi mà run bần bật. Thấy Đế Tuyệt Trần đột nhiên nhìn về phía chính mình, nhục đoàn thấp ô hai tiếng. Một đôi màu lam con ngươi, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, thân mình hơi hơi mà phát run trước mặt cái này đại ác ma, cùng cái kia tiểu ác ma trên người hơi thở, thật sự là quá giống nhau. Tới, ngoan miêu mễ, ta hỏi ngươi, mới vừa rồi nhà ngươi chủ nhân có phải hay không đồng ý khi ta nương tử? Có thanh âm chuyển đến, nhục đoàn thấp ô hai tiếng, chỉ thấy đến Đế Tuyệt Trần một đôi màu tím nhạt con ngươi nhìn chính mình. Cùng lúc đó, một đạo đặc biệt khí thế cường đại áp bách mà đến, thẳng kêu nhục đoàn có chút không thở nổi. Nó thân mình run nhẹ hai hạ, cuối cùng, thông hiểu nhân tính mà gật đầu một cái. Miêu ô thấy được sao? Ngươi lại không xong. Đế Tuyệt Trần khoanh tay trước ngực, đầy mặt đắc ý mà dựa vào một bên, nâng đầu, nhìn Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, trên mặt biểu tình thập phần kinh ngạc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nhục đoàn thế nhưng sẽ gật đầu không sai chính là gật đầu. Phượng Sở Ca cắn răng, Đế Tuyệt Trần, ngươi đối nhục đoàn làm cái gì? Ta có thể đối hắn làm cái gì? Chỉ là này chỉ miêu mễ hảo ngoan ngoãn, ăn ngay nói thật thôi. Đế Tuyệt Trần nhẹ nhún vai, cùng chi mà đến, lại là vẻ mặt vô tội. Thấy hắn bộ dáng này, Phượng Sở Ca khóe môi đột nhiên run rẩy. Người này, ra mặt muốn hay không như vậy hậu a a a. Đế Tuyệt Trần mỏng lạnh khóe môi đột nhiên nhẹ cong một tia tà mị độ cung, chậm rãi đi phía trước mà đến. Kia bộ dáng, làm Phượng Sở Ca trong lòng dùng mình. Ngươi muốn làm gì? Đế Tuyệt Trần không nói, chỉ là tiếp tục về phía trước. Cặp kia màu tím trong mắt, chớp động vài phần quang mang, không biết là hài hước vẫn là mặt khác. Thấy Đế Tuyệt Trần tới gần nàng, Phượng Sở Ca sau này thối lui, cho đến tới rồi ven tường, lại không thể sau này. Nàng thậm chí có thể cảm giác được có ấm áp hơi thở, phát tán ở nàng trên mặt. Trước mắt hiện ra, đúng là kia trương phóng đại mặt cùng với cặp kia màu tím con ngươi. Gần trong gang tấc khuôn mặt, nhắm mắt tương đối hơi thở. Trước mặt, đột nhiên sinh ra một cổ tự ái muội. Đế Tuyệt Trần đột nhiên vươn tay tới. Thon dài mười ngón liền phải gặp phải nàng sợi tóc. Phượng Sở Ca lãnh mắt ám lóe, ngưng thần, muốn giải khai Đế Tuyệt Trần mà đi. Thượng một lần thăng cấp lúc sau, Phượng Sở Ca hiện giờ đã là linh tướng nông nỗi. Trước mắt, nàng không có bất luận cái gì mà ngụy trang, xông thẳng Đế Tuyệt Trần. Đã nhận ra Phượng Sở Ca phản kích, Đế Tuyệt Trần giơ lên môi tới, khóe môi cười càng thêm mà tà tứ. Hắn khinh thân mà thượng, một tay đem Phượng Sở Ca vớt trong ngực chung. Nương tử, ngươi không ngoan. Dứt lời, còn không đợi Phượng Sở Ca phản ứng lại. Đây, hắn đôi tay vòng lấy nàng eo, cúi người rơi xuống một cái bá đạo hôn. Môi lưỡi gắn bó, giờ khắc này, giống như trời đất quay cuồng. Đây là lần thứ hai hắn hôn nàng. Phượng Sở Ca đầu tiên là kinh ngạc, chợt trong mắt xuyên thấu qua tức giận. Có lẽ là đã nhận ra Phượng Sở Ca cảm xúc biến hóa, Đế Tuyệt Trần lần thứ hai gia tăng nụ hôn này. Hôn chung, lộ ra thật mạnh bá đạo cùng chiếm hữu hơi thở. Màu tím con ngươi, càng thêm mà ám trầm xuống dưới. Phượng Sở Ca lạnh mắt chợt lóe, đột nhiên hung hăng mà cắn thượng hắn môi đi. Đế Tuyệt Trần ăn đau, đôi tay khẽ buông lỏng. Sấn này, Phượng Sở Ca đột nhiên giơ lên thân mình, cả người giá khởi Đế Tuyệt Trần, liền phải sau này quăng ngã đi. Đây là lợi dụng hiện đại vật lộn thuật, không có một chút ít linh lực. Đế Tuyệt Trần hoàn toàn không nghĩ tới Phượng Sở Ca sẽ có như vậy, một tay thân mình bị sau này quăng ngã đi, hắn vận khởi lực đạo, cuối cùng rơi xuống đất là lúc ổn định, lúc này mới không có ngã xuống. Đãi đứng yên thân mình, hắn màu tím con ngươi càng thêm mà quyến rũ. Nữ nhân, ngươi quả thực thích mưu sát thân phu. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, mãn nhãn mà cảnh giác. Ta chỉ giết nhân cha. Ngươi đang nói chính mình là nhân cha nữ nhân. Đế Tuyệt Trần đạm cười nói, đáy mắt tràn ngập vài tia Phượng Sở Ca chút nào chưa từng nhận thấy được sủng nịch. Phượng Sở Ca đáy mắt mấy dục phun hỏa. Đế Tuyệt Trần khóe môi độ cung càng sâu, hắn nhìn mắt bên ngoài ánh trăng. Ngươi là ta đem cưới nương tử, mới vừa rồi coi như là ta hướng ngươi đòi hỏi lợi tức. Vô sỉ. Phượng Sở Ca cắn răng. Đế Tuyệt Trần ý cười càng sâu. Ta biết nương tử thích nhất vô sỉ ta. Phượng Sở Ca thề, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Đế Tuyệt Trần mày đẹp nhẹ dương, đêm đã khuya, sớm một chút nghỉ tạm đi sớm một chút nghỉ tạm. Phượng Sở Ca ngẩng đầu, đối diện thượng hắn mỉm cười mắt. Phượng Sở Ca ngẩng đầu, đối diện thượng hắn, mỉm cười mắt, đáy lòng cảnh giác tăng nhiều. Đế Tuyệt Trần, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, nếu không, thật đừng trách ta không khách khí. Đế Tuyệt Trần mày nhẹ chọn, nương tử tưởng như thế nào cái không khách khí pháp. Hắn nói, lại hướng Phượng Sở Ca tới sát. Phượng Sở Ca sửng sốt, sau này thối lui. Này một lui, liền dần dần mà thối lui đến mép giường. Đế Tuyệt Trần trên người khí thế thật sự là quá đáng, Phượng Sở Ca căn bản không phải đối thủ của hắn. Mép giường, nàng bị buộc thuận thế ngồi xuống, Phượng Sở Ca trên mặt thần sắc thiên biến vạn hóa. Đế Tuyệt Trần cúi người, có nhiệt khí dâng lên ở Phượng Sở Ca bên cổ, nhất thời làm Phượng Sở Ca lại nghĩ tới phía trước hai lần hôn. Phượng Sở Ca chợt mở mắt tới. Đế Tuyệt Trần, ngươi nếu là còn dám đối ta làm cái gì, ta nhưng lời này còn chưa nói xong, đã bị Đế Tuyệt Trần đánh gãy. Hắn môi mỏng đạm câu, trong giọng nói vô tận mà hài hước, nương tử là hy vọng ta đối với ngươi làm chút. Cái gì? Phượng Sở Ca nghẹn lại. Đế Tuyệt Trần cười khẽ ra tiếng, ngón tay thon dài từ nàng phát gian phất quá, thế nàng loát thuận có chút hỗn độn sợi tóc. Hắn đứng dậy, sắc trời không còn sớm, nương tử ngày mai sáng sớm được với khóa đi, hảo hảo nghỉ tạm, ta đi trước. Trên mặt hắn cười, như cũ dị thường thâm trầm, xoay người lúc sau, lại xoay đầu tới, nương tử nhớ rõ nếu muốn ta, nằm mơ cũng chỉ có thể mơ thấy ta, Đế Tuyệt Trần rốt cuộc đi rồi. Toàn bộ nhà ở, nội, khôi phục một mảnh yên tĩnh. Phượng Sở Ca ngồi ở mép giường, trên mặt lộ ra đỏ ửng, không biết là bởi vì phẫn nộ, vẫn là nảy ánh nến nhẹ kéo, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hoảng hốt. Nàng nhẹ hút một hơi, đầu ngón tay mang theo một trận linh lực, bắn về phía ngọn nến, chỉ một khắc, tràn đầy đen nhánh. Nằm ở trên giường, Phượng Sở Ca nhẹ chớp chớp mắt, ý đồ làm chính mình đi vào giấc ngủ. Nhưng mở to mắt, lại trước sau đều ngủ không được. Vô sỉ nam, nhân, Phượng Sở Ca rủa thầm một tiếng, cuối cùng từ băng phách chi tâm trung lấy ra một viên thuốc an thần, ăn vào bóng đêm, rất sâu. Bên ngoài, đã rút nhỏ thân mình mỗ nam, tra xét bên trong động tĩnh, trên mặt tươi cười càng sâu. Phía sau, đột nhiên có thanh âm truyền vào, chủ tử, cần phải trở về. Đế Tuyệt Trần liễm nổi lên trên mặt cười, nhàn nhạt mà đáp, ân, chủ tử vừa mới cười đến như vậy vui vẻ, xem ra Phượng cô nương là thật sự hợp chủ tử tâm ý. Đế Tuyệt Trần, đi ở phía trước, không tỏ ý kiến. Bắc Huyền ngữ khí hơi đổi, chủ tử, thiên địa phủ đám kia người, đã biết chủ tử đang ở học viện Vân Thiên, thuộc hạ đoán, bọn họ lập tức liền phải tìm tới. Đế Tuyệt Trần như cũ không nói, chỉ là đang nghe đến Bắc Huyền lời này sau, ánh mắt thay đổi. Thuộc hạ liền lo lắng bọn họ sẽ ở chủ tử độc tính chưa giải trong lúc, lại đối chủ tử bất lợi. Hơn nữa hôm nay thám tử truyền đến tin tức, Nhan gia cùng Bạch gia gia chủ hôm nay chạm mặt ha. Hả? Đế Tuyệt Trần đột nhiên cười, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra vô tận quỷ dị. Bắc Huyền, phát chữ thiên truy mệnh lệnh, phần đỉnh hắn bạch ra. Lộ ra đồng chí nói, ở trong trời đêm lại là tán lộ ra vô tận hàn ý. Tuy là đã thói quen chủ tử tính tình Bắc Huyền, đang nghe đến đế tuyệt trần lời này sau, vẫn là nhịn không được đánh cái dùng mình. Chỉ là chữ thiên truy mệnh lệnh chủ tử, thế nhưng phát ra chữ thiên truy mệnh lệnh Bắc Huyền đáy lòng, vì bạch ra, nhiều vài phần đồng tình. Chỉ sợ là qua đêm nay, kia bạch ra, liền hoàn toàn mà xong rồi. Lại nhìn mắt đi ở phía trước người, Bắc Huyền nhẹ lay động lắc đầu. Tựa hồ, cũng chỉ có Phượng Sở Ca có thể làm chủ tử cười đến như vậy, không hề kiêng kỵ ánh mặt trời thực hảo. Sáng sớm, ba cái thị nữ liền đến Phượng Sở Ca phòng trước. Tiểu thư còn không có rời giường sao? Tiểu thư, thời điểm không sai biệt lắm, nên đi đi học. Tiểu thư vài tiếng kêu to không? Có kết quả, Tử Lan các nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, thẳng đẩy cửa mà nhập. Phòng trong, Phượng Sở Ca mê đầu mà ngủ, mấy người xá nhiên mà nhướng mày, tiểu thư trước kia nhưng cho tới bây giờ sẽ không ngủ như vậy vãn. Lục Trúc đột nhiên kinh hô, tiểu thư, ngươi có phải hay không thân mình không khỏe? Hôm trước tiểu thư mới chịu quá thương, nhưng hay là vết thương cũ tái phát? Phượng Sở Ca rốt cuộc sâu kín mà mở mắt ra tới. Mới mở mắt ra, kia khóe mắt mỏi mệt cùng ủ rũ, làm Tử Lan các nàng cả kinh. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì nhi? Phượng Sở Ca lắc đầu, đứng dậy. Không có, không ngủ hảo mà thôi. Như thế nào sẽ không ngủ hảo đâu? Chẳng lẽ là làm ác mộng? Phượng Sở Ca khóe môi vừa kéo. Đúng vậy, làm ác mộng. Thế nhưng như tối hôm qua cái kia ai lời nói, thật sự mơ thấy Phượng Sở Ca thần sắc biến hóa, hoàn toàn xem ở Tử Lan các nàng đáy mắt. Các nàng thấy Phượng Sở Ca thần sắc như thế, chỉ đương Phượng Sở Ca là thật sự mơ thấy cái gì đáng sợ sự tình. Tiểu thư, không có việc gì, mộng mà thôi. Phượng Sở Ca thần sắc nhẹ nhàng chậm chạp, nàng nhìn quanh nhà ở bốn phía, lại không bằng ngày xưa như vậy nhìn thấy nhục đoàn. Nhìn đến nhục đoàn sao? Vừa mới tới thời điểm, thấy nó ở bên ngoài nằm bò đâu. Phượng Sở Ca đứng dậy, rửa mặt xong sau đẩy cửa mà ra, quả thực thấy được nhục đoàn ghé vào ngạch cửa ở ngoài. Từ tối hôm qua nhục đoàn gật đầu lúc sau, Phượng Sở Ca liền lại không thấy được nó, trước mắt, nhìn cái này vật nhỏ ghé vào bên ngoài đông lạnh một đêm, cái mũi đều có chút đỏ, ban đầu bạch tỏa sáng ra lông, cũng bởi vì đông lạnh một đêm, tựa hồ có chút ảm đạm xuống dưới. Nhìn đến Phượng Sở Ca ra tới, nhục đoàn xoay đầu đi, nhẹ miêu ô một tiếng, màu lam con ngươi tán hơi hơi ánh địa quang mang, cả người xem đến, đặc biệt đáng thương. Tuy rằng không phải mùa đông, nhưng rốt cuộc bên ngoài ban đêm độ ấm vẫn là tương đối thấp. Nhìn nhục đoàn chóp mũi đỏ bừng, Phượng Sở Ca hơi hơi mà đau lòng. Tiến lên, Phượng Sở Ca bế lên nó, hiện tại biết sai rồi, ân. Nhục đoàn không được mà hướng Phượng Sở Ca trong lòng ngực toàn đi. Phía trước cùng người ngoài thông đồng lên thời điểm, như thế nào liền không nhiều lắm ngẫm lại. Nhục đoàn ghé vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Toàn bộ thân mình đột nhiên mãnh liệt mà run rẩy hai hạ. Kia đáng thương đôi mắt nhỏ chung, càng là lộ ra vài phần sợ hãi. Ô ô, không phải nó không nghĩ nhiều tưởng, mà là người. Kia trên người khí thế thật sự là quá đáng a, người kia trên người, chính là lộ ra một loại làm vạn vật toàn sợ, vạn vật chiều bái hơi thở, làm nó mỗi lần nhìn đến thời điểm, đều từ trong xương cốt sinh ra tới sợ hãi. Hơn nữa, loại cảm giác này, cùng mỗi lần nhìn thấy cái kia tiểu quỷ cảm giác, giống nhau như đúc. Nhục đoàn thân mình run nhẹ, Phượng Sở Ca cảm giác nó biến hóa, cho rằng nó là bị chính mình dọa. Hơn nữa nhục đoàn giờ phút này đặc biệt lạnh lẽo thân mình, Phượng Sở Ca cuối cùng vẫn là tha thứ nó. Nàng khẽ thở dài, hảo, tha thứ ngươi, không thể trách ngươi, khẳng định là người nọ đối với ngươi làm cái gì. Nói, Phượng Sở Ca cắn răng một cái, đáy mắt hiện lên phẫn hận, khẳng định là đế tuyệt trần đối nhục đoàn làm cái gì, nhục đoàn như vậy ngoan ngoãn miêu mễ, sao có thể phản bội nó. Nhục đoàn ướt rầm rề con ngươi mở, nhìn về phía Phượng Sở Ca, thần sắc lạnh run mà, cuối cùng, nó lại nằm sấp xuống thân mình, bình yên mà ở. Phượng Sở Ca trong lòng ngực nheo lại mắt tới, nhục đoàn yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi thảo cái công đạo. Phượng Sở Ca lại một câu, làm vốn dĩ đã an tĩnh lại nhục đoàn, lần thứ hai tạc mao nhục đoàn kêu nhỏ hai tiếng. Miêu ô no không cần thảo cái gì công đạo, chỉ cần xa xa mà rời đi người kia liền được rồi. Phượng Sở Ca, đem Nhục Đoàn ôm trở về nhà ở, Tử Lan thế nàng sơ đầu, tiểu thư ngươi hôm nay sắc mặt là thật không tốt, chẳng lẽ là tối hôm qua kia mộng thật, sự thực làm cho người ta sợ hãi. Phượng Sở Ca ban đầu nhẹ nheo lại con ngươi, lúc này mở, tối hôm qua các ngươi không nghe được động tĩnh gì. Theo lý thuyết tới, tối hôm qua thượng động tĩnh cũng không tiểu, liền ai ở nàng cách vách ba người hẳn là có thể nghe được mới là. Không có, tối hôm qua ngủ thật sự thục. Tử Lan theo tiếng, Lục Trúc cùng Bích La cũng là gật đầu. Tối hôm qua ngủ đến thật sự là quá chín, thế cho nên một giấc ngủ tới rồi hừng đông. Phượng Sở Ca nhíu mày, nhìn về phía Tử Lan đôi tay, lại thấy Tử Lan lòng bàn tay hơi hơi phiếm hồng. Nàng đáy mắt thần sắc lạnh lùng, hảo cái đế tuyệt trần, thế nhưng cấp Tử Lan các nàng hạ dược, khó trách này ba người có thể một đêm ngủ đến hừng đông. Nàng khẽ cắn nha, đế tuyệt trần, hai ta sống núi hoàn toàn kết lớn, sùng thê vạn vạn tuế. Bảy ban phòng học trong vòng, A Trần đã ngồi ngay ngắn ở một bên, này nho nhỏ hải tử, sớm chọc đến bảy ban một đám người tò mò không thôi. Từ buổi sáng A Trần tới rồi nơi này lúc sau, một đám người sôi nổi mà vây quanh ở hắn bên cạnh. Đứa nhỏ này, lớn lên thật sự là quá đáng yêu. Không chỉ là bảy ban nữ tử, thậm chí liền nam tử, nhìn A Trần, một đám mà hai mắt ứa ra phao phao. Nghe tiểu sư muội nói, ngươi kêu A Trần, ngươi như thế nào sẽ đến học viện đâu? Ngươi còn như vậy tiểu đúng vậy, ngươi cùng tiểu sư muội trước kia nhận thức. Ta xem tiểu sư muội đối với ngươi giống như thực không giống nhau. Tiểu A Trần, ngươi yên tâm, ngươi là tiểu sư muội che chở người, kia cũng chính là chúng ta người, về sau không có ai dám khi dễ ngươi, nếu ai dám đối với ngươi thế nào, đó chính là cùng chúng ta toàn bộ bảy ban đều không qua được. Bên cạnh một đám người mồm năm miệng mười mà nói, không hề có phát hiện A Trần dựa vào một bên, hai mắt híp lại, nho nhỏ trên mặt không hề một tia mặt khác biểu tình. Thấy A Trần không có nửa phần mà đáp lại, mọi người mới giác có chút tự thảo mất mặt. Bất quá, một đám mà đều A Trần càng thêm mà tò mò. Phượng Sở Ca đến phòng học thời điểm, lọt vào trong tầm mắt đó là mọi người vây quanh A Trần cảnh tượng. Nhìn đến một đám người vây quanh A Trần, mà trung gian hài tử nhìn tựa hồ có chút không kiên nhẫn bộ dáng, Phượng Sở Ca ngữ khí phiếm lãnh. Đều đang làm cái gì đâu? Mọi người vừa thấy Phượng Sở Ca tiến đến, hơi hơi tản ra, tiểu sư muội tới a, nhìn đến tiểu A Trần tới, chúng ta tới quan tâm quan tâm, đúng không? Phượng Sở Ca nhẹ nheo lại mắt, nàng lướt qua đám người, ngồi xuống A Trần bên cạnh. A Trần không làm sợ đi, sao có thể làm sợ? A Trần tầm mắt nhẹ đảo qua đám kia người, ngữ khí nhàn nhạt, không làm sợ liền hảo. Phượng Sở Ca nhìn mắt bên cạnh người, mau đi học. Tất cả mọi người đều ngồi vào chính mình vị trí đi lên đi. Hảo hảo trước mắt, Phượng Sở Ca nói chuyện, đại gia mặc dám không từ, một đám đều ngồi trở lại chính mình vị trí đi lên. Hiện giờ, Phượng Sở Ca đã là bảy ban mọi người sùng bái đối tượng. Đã trải qua kia một phen chuyện này lúc sau, mọi người nếu lại không đối Phượng Sở Ca nhìn với con mắt khác, kia đã có thể thật không ánh mắt. Bất quá, bảy ban ra tiểu sư muội như vậy nữ trung hào kiệt, kia cũng thật là làm sở hữu bảy ban người đều dương mi thổ khí a. Phượng Sở Ca ngồi định rồi thân mình, khẽ tựa vào ghế dựa bên cạnh, hai mắt hơi hạp, đầy người mỏi mệt, làm A Trần mày nhân lại. Nương tử, ngươi làm sao vậy? Tinh thần không tốt. Nghe được nương tử này hai chữ, Phượng Sở Ca đáy lòng đột nhiên một cái giật mình, trợn mắt đã nhìn thấy là A Trần khi, thở nhẹ ra khẩu khí. Không có việc gì, tối hôm qua không ngủ hảo. A Trần thiếu gia, tiểu thư tối hôm qua thượng làm ác mộng. Nghe được Phượng Sở Ca cùng A Trần đối thoại, ngồi ở mặt sau Tử Lan sen mồm. Làm ác mộng, A Trần đáy mắt lòe ra vài phần hài hước, nương tử mơ thấy cái gì lạc. Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu. Không, có gì, chỉ làm mơ thấy cái đồ vô sỉ, đồ vô sỉ. A Trần trong lúc lơ đãng mày một trọn. Một lát sau, hắn khôi phục thần sắc, rồi sau đó có chút ủy khuất mà ra tiếng, nếu là nương tử mơ thấy chính là ta thì tốt rồi. Đều nói ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó nương tử ngươi mơ thấy người kia, là bởi vì ban ngày tư đến quá nhiều sao? Phượng Sở Ca nhẹ kéo kéo môi tới, làm sao vậy, có thể là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Tiểu quỷ có đứng đắn không đứng đắn, đều nói đó là ác mộng. Hảo đi, ác mộng. Kia nương tử, ngươi thích xuyên cái dạng gì quần áo nam nhân đâu? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Phượng Sở Ca xá nhiên mà nhìn về phía A Trần kia trương có chút chờ mong mặt. Ngươi là ta nương tử, đương nhiên muốn hiểu biết nương tử yêu thích lạp. A Trần nho nhỏ trên mặt tươi cười thôi nhiên. Màu đen khí phách, nương tử ngươi thích màu đen sao? Màu đen. Tối hôm qua thượng, người kia tựa hồ cũng xuyên màu đen, ta ghét nhất màu đen. Phượng Sở Ca thần sắc lạnh lùng, buột miệng thốt ra. Kia màu trắng đâu? Mới vừa rồi nghĩ đến Đế Tuyệt Trần, có vài phần tâm phiền ý loạn. Nàng nhẹ lay động lắc đầu, thuận miệng đáp, có thể. A Trần hơi hơi nheo lại mắt tới, gật đầu, đáy mắt hiện lên vài giờ quang mang. Hôm nay nhục đoàn chưa từng theo tới. Buổi sáng Phượng Sở Ca muốn tới đi học hết sức, nhục đoàn đột nhiên trở nên cuồng táo không thôi, như thế nào cũng không chịu cùng lại đây. Phượng Sở Ca chỉ cho là, nhục đoàn ở bên ngoài ngây người cả một đêm có chút không khỏe, uy nó dùng viên đan dược sau, đem nó an trí ở nhà ở nội. Phượng Sở Ca nào biết đâu rằng, nhục đoàn hoàn toàn là không dám cùng lại đây. Nó hoàn toàn là sợ cái kia tiểu quỷ một buổi sáng khóa thực mau liền kết thúc. A Trần hôm nay nhưng thật ra không quấn lấy muốn đi Phượng Sở Ca nơi đó. Chỉ một chút khóa, liền thẳng trở về chính mình sân. Chủ tử, Thành, vừa mới vừa ngồi định rồi, Bắc Huyền không biết từ chỗ nào hiện thân. Giờ phút này, A Trần lười biếng mà ngồi ở ghế dựa phía trên. Một thân màu lục đậm vừa người xiêm y, kia hắn không chút để ý mà nhìn phía dưới Bắc Huyền. Khóe môi hơi hơi dương, bạch gia bị đoan, ta nhưng thật ra muốn xem nhan, gia cùng mặt khác mấy cái gia tộc còn như thế nào cản rỡ đến lên. Đúng vậy, nhan gia người biết đêm qua chuyện này sau, đến bây giờ chính là động cũng không dám động một chút. Đế Tuyệt Trần nhẹ nhướng mày tới, nho nhỏ trên mặt, toàn là bệ nghệ thiên hạ hơi thở. Chủ tử, không có việc gì nói, thuộc hạ cáo lui trước. Bắc Huyền nói liền phải thối lui. A Trần đột nhiên nhớ tới cái gì? Từ từ, chủ tử còn có chuyện gì nhi? Đem ta sở hữu hắc y phục đều ném. Bắc Huyền cả kinh, chủ tử, ngài nói thật. A Trần mày khẽ nhúc nhích. Tất cả đều đổi thành màu trắng. Mau đi làm, càng khai càng tốt. Hôm nay buổi tối, ta không hy vọng nhìn đến một kiện màu đen quần áo. Bắc Huyền khóe môi vừa động. Chủ tử này lại phát cái gì điên? Trước kia hắn không phải ghét nhất màu trắng sao? Chủ tử, ngươi xác định? Bắc Huyền có chút thử hỏi. Ngươi không phải? Đế Tuyệt Trần lạnh lẽo ánh mặt đảo qua, Bắc Huyền toàn bộ thân mình run lên, nguyên tưởng nói ra nói, cũng tất cả đều nuốt đi xuống. Trước mặt Đế Tuyệt Trần, tuy rằng vẫn là tiểu hài tử bộ dạng, nhưng kia toàn thân khí thế, như cũ làm người xem nhẹ không được. Hảo thuộc hạ này liền đi, Bắc Huyền lại không dám trì hoãn một lát, vội vàng mà đi. Nhà ở nội, Đế Tuyệt Trần dựa vào ghế dựa phía trên, làm như nghĩ tới cái gì, trên mặt không cấm lộ ra vài phần cười tới. Màu trắng nữ nhân kia thích màu trắng kia, hắn liền mặc cho nàng xem. Hôm nay cả ngày, Phượng Sở Ca tinh thần trạng thái tựa hồ đều không tốt lắm. Buổi chiều tan học lúc sau, đang muốn hồi chính mình sân, nửa đường lại là gặp gỡ Dương trưởng lão. Sư phụ, từ khi ngày ấy lúc sau, Phượng Sở Ca thật sự tuân thủ chính mình lời hứa, tôn xưng Dương trưởng lão vì một tiếng sư phụ. Còn nữa, này Dương trưởng lão cũng thật có thể đủ dạy cho nàng một ít đồ vật. Đồ nhi à, ngươi phải cẩn thận chút. Này hai ngày ta xem tiền trưởng lão cả người có chút kỳ quái a. Hơn nữa, hôm trước cùng ngày hôm qua, ta đều nhìn đến Nhan Thanh xuất nhập tiền trưởng lão nơi đó. Tiền trưởng lão cùng Nhan Thanh, Phượng Sở Ca môi đỏ lãnh dương. Không tồi không tồi, này Nhan Thanh, đây là tìm được rồi chính mình đồng. Minh, ân, ta đã biết. Phượng Sở Ca đáp. Đồ nhi, lúc này có thời gian sao? Có. Tới, ta dạy cho ngươi điểm phù chú, tuy rằng một chốc học không đến cái gì, nhưng tới rồi thời khắc mấu chốt, vẫn là có điểm tác dụng. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca đáy mắt lửa hỉ. Hảo, đây là một cái hắc ám mật thất. Dương trưởng lão mang theo Phượng Sở Ca, thẳng đi trước nơi này. Tử Lan các nàng cũng không thích hợp đi theo tiến vào, sớm mà đi trở về chính mình sân. Mật thất trong vòng, khắc. nơi đều bãi đầy màu vàng lá bùa, mà mật thất trong vòng, càng là giữa không trung, châm điểm điểm ánh lửa, chiếu sáng lên toàn bộ mật thất. Đối với này hết thảy, Phượng Sở Ca vẫn chưa cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc. Sớm tại lần đó ở Trần Yêu Tháp nội, Dương trưởng lão liền từng lấy phù chú chiếu sáng. Đồ Nhi a, ta cho ngươi nói một chút phù chú tinh túy, ngươi nghe cẩn thận. Phượng Sở Ca nhìn quanh cả phòng lá bùa, cuối cùng gật đầu một cái. Phù chú sư, là trên vân, thiên đại lục nhất khan hiếm chức nghiệp, thậm chí so luyện dược sư còn muốn khan hiếm. Này lực sát thương, chút nào không kém gì linh lực. Biết sao, cho dù là sơ cấp phù chú sư, một khi khởi xướng uy tới, lực sát thương thậm chí có thể đối kháng một cái cao cấp linh sư. Phượng Sở Ca mày nhảy dựng, sơ cấp phù chú sư cùng cao cấp linh sư. Nàng chút nào không nghi ngờ Dương trưởng lão theo như lời nói. Dương trưởng lão tiếp tục nói, sơ cấp phù chú sư có thể đối phó một cái linh sư, trung cấp phù chú sư bắt đầu, phù chú giấy liền có thể chính mình chế tác, hơn nữa nó lực sát thương nhưng cùng sơ cấp linh tướng địch nổi. Cao cấp phù chú sư, không chỉ có lực sát thương nhưng cùng linh tôn đối kháng, càng có thể thông qua phù chú thực hành chữa thương chi thuật. Đến nỗi đại phù chú sư Dương trưởng lão nói tới đây, hơi hơi một đốn, mới vừa nghe Dương trưởng lão theo như lời nói, Phượng Sở Ca đáy lòng cũng đã đối phù chú sư cái này chức nghiệp sinh ra rất lớn tò mò. Nàng hiện giờ là luyện dược sư, chính là luyện dược sư gần có thể luyện chế bất đồng trình tự đan dược mà thôi. Mà này phù chú sư, thế nhưng có thể cùng linh lực địch nổi, này thật sự là làm người kinh ngạc. Đại phù chú sư lại như thế nào? Phượng Sở Ca ra tiếng hỏi. Dương trưởng lão híp híp mắt, đáy mắt lộ ra vài tia hướng tới. Đại phù chú sư cùng cao cấp phù chú sư nghe đi lên tuy rằng, chỉ có một cấp bậc chi kém, nhưng hai người sớm đã là khác. Nhau như trời với đất, đồn đãi, đại phù chú sư, có thể điều khiển quỷ hồn, thực hành khống hồn chi thuật. Bất quá này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Này phiến đại lục phía trên, tựa hồ còn chưa từng có người chân chính tới quá lớn phù chú sư chi hoàn cảnh. Phượng Sở Ca đáy lòng sớm đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Nàng không nghĩ tới, phù chú sư thế nhưng còn có như vậy một tầng lợi hại chỗ. Lại nhìn quanh này cả phòng bùa giấy, nàng đáy lòng ẩn ẩn mà chờ. Mong tới, đồ nhi, ta trước tới giáo ngươi một ít cơ bản nhận. Hảo, phù chú sư cũng là thông qua tinh thần lực tới khống chế. Phượng Sở Ca đã là trung cấp luyện dược sư, tinh thần lực tự nhiên không kém. Trong tay cầm Dương trưởng lão đưa cho chính mình phù chú sư, dựa theo hắn sở giáo, vận đủ tinh thần lực, trong miệng nhẹ niệm khởi phù chú, khoảnh khắc, trên giấy bốc cháy lên điểm điểm ngọn lửa. Lại chiếu ta vừa mới sở giáo làm, Dương trưởng lão ra tiếng, Phượng, Sở Ca ứng sau, nhẹ đọc chú ngữ, hưu, phù chú đột nhiên bắn ra. Cùng lúc đó, ở kia phù chú khắp nơi, có một đạo khí thế khởi. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc phù chú sư, này khí thế cũng không cường đại, chỉ là va chạm đến trên tường thời điểm, phát ra rất nhỏ thanh âm. Nhưng gần như thế, cũng đã làm Dương trưởng lão hưng phấn mà kêu khởi thanh tới. Ha ha, ta liền nói ta đồ nhi thiên phú cực cao, không nghĩ tới vừa mới vừa tiếp xúc cũng đã nhập môn, ta lúc trước chính là hoa. 3 năm ngày công phu, mới làm được ngươi hiện tại cái dạng này. Đúng không? Đương nhiên. Đồ nhi ngươi trở về nhiều hơn luyện tập, chờ quen tay, ta lại dạy ngươi tiếp theo cái. Lập tức học quá nhiều, sư phụ ta sợ ngươi tiêu hóa bất quá tới. Nói, Dương trưởng lão đưa cho Phượng Sở Ca một chồng phù chú giấy, này đó ngươi trước mang về phòng thân. Phượng Sở Ca tiếp nhận một chồng lá bùa, cùng Dương trưởng lão cùng nhau ra này mật thất. Bên ngoài, trời đã tối rồi. Phượng Sở Ca trở về thời điểm, Tử Lan các nàng 3 người đều chờ ở nơi đó, cho đến thấy Phượng Sở Ca bình yên trở về, mới thở nhẹ ra khẩu khí. Nhục đoàn vừa thấy Phượng Sở Ca thân ảnh, toàn bộ màu trắng thân mình lao thẳng tới vào nàng trong lòng ngực. Phượng Sở Ca khẽ vuốt vỗ Nhục đoàn ra lông, cái này vật nhỏ, thật đúng là dính người xem nó như bây giờ, hẳn là thân mình rất tốt đi. Nàng nhìn chung quanh mắt Tử Lan các nàng. Sắc trời cũng không còn sớm, các ngươi mau đi nghỉ tạm, đi, về sau khả năng đôi khi ta cũng sẽ không trở về quá sớm, các ngươi đừng chờ ta. Tử Lan các nàng nghe tiếng, tiểu thư, chúng ta là sợ ngươi lại xảy ra chuyện nhi, hôm nay lại nghe người ta nói, Phượng Viễn Hàng, có đi đi tìm Nhan Thanh lại là Nhan Thanh. Phượng Sở Ca mày đột nhiên một trọn, còn có kia Phượng Viễn Hàng đúng rồi, gần nhất kia Phượng Viễn Hàng, tựa hổ cũng quá mức với An Bình. Tình huống như vậy, đích xác có chút quỷ dị. Rốt cuộc lúc trước nàng tiến vào học viện Vân Thiên là lúc, Phượng Viễn Hàng chính là cái thứ nhất muốn ngăn trở nàng, thậm chí muốn chí nàng vào chỗ chết. Chúng ta lo lắng Phượng Viễn Hàng sẽ đối tiểu thư bất lợi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, huống chi, ngươi cảm thấy Phượng Viễn Hàng cái kia tiểu lâu la, thật có thể uy hiếp được nhà các ngươi tiểu thư. Phượng Sở Ca môi đỏ nhẹ dương, cười chung mang theo vài tia khiếp người. Phía dưới ba người nhìn nhau vài lần, lúc này mới hơi hơi định ra tâm tới, thời điểm cũng không còn sớm, các ngươi cũng đều đi về trước đi. Phượng Sở Ca lược hơi trầm ngâm, ra tiếng nói. Theo tiếng, Tử Lan các nàng thối lui. Phượng Sở Ca ôm ấp Nhục Đoàn, khẽ vuốt vỗ Nhục Đoàn ra lông. Lại đúng lúc này, trong lòng ngực Nhục Đoàn, lại một lần sao động lên. Ngoài cửa, có xa lạ hơi thở truyền vào. Này hơi thở Phượng Sở Ca tâm thần cứng lại. Nhìn ra bên ngoài, quả thực nhìn đến một trương quen thuộc mặt. Ngoài cửa, nam tử mặc phát phi dương, màu nguyệt bạch trường bào phần phật sinh phong, giống như đạp nguyệt mà đến giống nhau, hắn lười biếng mà dựa vào khung cửa phía trên, mày đẹp nhẹ nhàng mà khơi mào, môi mỏng khẽ nhếch, mặt mày chi gian lộ ra vài tia hài hước. Sớm tại nhìn đến hắn thời điểm, Phượng Sở Ca cả người liền hoàn toàn mà cảnh giác lên. Như thế nào lại là ngươi? Đế Tuyệt Trần dựa vào môn lan phía trên, nương tử đột nhiên như thế lớn tiếng, là bởi vì nhìn đến ta quá kích động. Kích động mới có quỷ. Phượng Sở Ca lạnh mắt ám lóe, cũng chính là lúc này, Nhục Đoàn cả kinh chạy đi ra ngoài. Nhìn Nhục Đoàn như vậy, Phượng Sở Ca càng thêm mà khẳng định tối hôm qua việc nhất định là Đế Tuyệt Trần giở trò quỷ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đế Tuyệt Trần chậm rãi đi phía trước mà đến, hắn nhất cử nhất động ưu nhã cao quý, lại lộ ra vài phần lười biếng. Dù vậy, cả người rồi lại giống như cường đại thượng vị giả, tán bệ nghệ thiên hạ khí thế. Phượng Sở Ca đột nhiên có chút minh bạch Nhục Đoàn vì sao sẽ như vậy sợ hắn. Đế Tuyệt Trần tiếp tục đi phía trước, từng trận long tiên hương tràn ra. Nhìn Phượng Sở Ca, hắn càng là lộ ra vài phần tà mị. Nương tử có hay không cảm thấy ta hôm nay có chút bất đồng? Phượng Sở Ca ánh mắt từ trên mặt hắn đảo qua, vẫn là trước sau như một thiếu đánh cười. Phượng Sở Ca nhẹ giơ lên khóe môi, không phát hiện, vẫn là cùng trước kia giống nhau vô sỉ. Đế Tuyệt Trần chỉ là cười đến nhu hòa, tuấn lãng mi, thanh lệ mắt, kia cười chung, càng là mang theo vài tia sủng nịch. Nghe nói ngươi thích bạch y. Lời này ra, Phượng Sở Ca mới phát hiện, hôm nay Đế Tuyệt Trần, chỉ một thân màu trắng áo gấm, màu nguyệt bạch áo gấm lộ ra ánh trăng, phản xạ ra quang mang nhàn nhạt, vẩy mực tóc dài rời rạc mà rũ ở bên hông. Lại làm hắn nhiều vài tia lười biếng hơi thở. Hắn khóe môi nhẹ hàm chứa một mạt cười, giữa mày thiếu mấy phần lạnh nhạt, nhiều vài phần tà mị. Kia sắp xếp trước liền yêu nghiệt mặt, giờ phút này càng là mỹ đến nhiếp nhân tâm phách. Không thể không nói, người nam nhân này đích xác có làm sở hữu nữ nhân đều điên cuồng tư bản. Nhưng là Phượng Sở Ca khóe môi hơi hơi một xả. Ai nói ta nhất không mừng bạch y? Đế Tuyệt Trần ánh mắt hơi hơi ảm đạm, ngay sau đó, lại là lại câu môi, đúng không? Không mừng. Bất qua tướng công xuyên cái gì, nương tử đều nên thích mới là. Hắn nói, mấy phần đi phía trước, kia lộ ra tà tứ cười, làm Phượng Sở Ca tâm thần một ngưng. Trong đầu hiện lên trước hai vãn hắn làm những chuyện như vậy, Phượng Sở Ca ánh mắt lánh lóe. Giờ phút này, Phượng Sở Ca đang đứng ở bên cạnh bàn. Trên bàn phóng, đúng là mới vừa rồi từ trong mật thất mang về tới lá bùa. Thuận tay lấy ra hai chương lá bùa, ngưng thần. Chỉ kia khoảnh khắc, lá bùa nhẹ châm, thẳng hướng Đế Tuyệt Trần mà đi. Nhìn đến kia lá bùa, Đế Tuyệt Trần trên mặt hài hước càng sâu. Thật là quá làm hắn kinh hỉ đâu, nguyên lai, hắn nương tử, thế. Nhưng vẫn là phù chú sư. Liền ở hắn nghĩ lại hết sức. Lại là vài đạo lá bùa chiều này mà đến, vờn quanh ở hắn bốn phía. Cũng chính là lúc này, Phượng Sở Ca đột nhiên một đạo linh lực bắn ra, thẳng tắp công hướng Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần vốn là tránh đi thân mình mà đi, lại là kia khoảnh khắc, hắn thần sắc biến đổi, Giờ phút này, trong thân thể hắn linh lực, chính lấy chính mình hoàn toàn nhưng cảm giác tốc độ, kịch liệt mà giảm bớt. Cũng bởi vì như vậy, Phượng Sở Ca sở, bắn ra kia nói linh lực, lập tức đánh vào hắn trên người. Phanh! Một trận vang nhỏ, Đế Tuyệt Trần nhìn bên ngoài bị mây đen che đậy khởi ánh trăng, vẻ mặt nghiêm lại, lại không màng đến mặt khác, xoay người rời đi bất thình lình biến cố, nhưng thật ra làm Phượng Sở Ca xá nhiên. Nàng nhìn biến mất ở trong bóng tối bóng dáng, mày nhăn lại, chẳng lẽ hắn thật sự bị nàng bị thương? Bên ngoài, ẩn ẩn mà có tiếng sấm khởi, Phượng Sở Ca hướng ra ngoài nhìn nhìn, chỉ thấy đến ánh trăng sớm bị mây đen toàn bộ che đậy, có tia chớp xẹt qua, một đạo ánh sáng, tựa hồ muốn xé rách toàn bộ màn trời giống nhau, rất là làm cho người ta sợ hãi. Bộ dáng này, muốn trời mưa, lại nhớ đến mới vừa rồi giống như có chút lảo đảo rời đi người, Phượng Sở Ca đáy lòng đầu lại là dầu dĩ mà, nàng bất quá là tưởng hù dọa hắn mà thôi. Lại thế nào, hắn cũng từng đã cứu nàng mệnh, vô luận như thế nào, nàng đều không thể đi giết hắn, chỉ là trước hai ngày hắn hành vi thật, sự là quá mức với ác liệt, nàng tất nhiên đến dọa dọa hắn, nếu không, nàng lo lắng cho mình lại đã chịu xâm phạm. Hơn nữa, lấy Đế Tuyệt Trần thực lực, như thế nào đều nên có thể tránh thoát nàng công kích nơi nào nghĩ, đến nàng tầm mắt đảo qua một bên dần dần thiêu đốt hầu như không còn phù chú. Thầm nghĩ, chẳng lẽ này phù chú uy lực, thật sự như vậy cường đại. Bên ngoài, có lẽ là nhận thấy được bên trong hơi thở biến mất, nhục đoàn rốt cuộc chạy tiến vào. Liền ở nhục đoàn, chạy vào sau, bên ngoài lập tức hạ vũ tới. Trận này vũ, tới quá mức với đột nhiên. Phượng Sở Ca bế lên nhục đoàn, có chút tâm thần không yên mà ra bên ngoài nhìn đi. Hắn hẳn là không có việc gì đi miêu ô, nhục đoàn dựa vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực, đã nhận ra Phượng Sở Ca khác thường, kêu nhỏ ra tiếng, rồi sau đó vươn đầu lưỡi, khe liếm Phượng Sở Ca lòng bàn tay. Phượng Sở Ca ngồi dựa vào một bên, lại trước sau cảm thấy sự tình có chút không đúng, hạ lớn như vậy. Vũ, nếu hắn thật sự bị nàng gây thương tích, kia nhưng như thế nào cho phải? Nàng thu thu thần sắc, cuối cùng, từ mép giường cầm lấy một phen ô tre. Miêu ô nhục đoàn không biết Phượng Sở Ca muốn làm cái gì, chỉ là kêu nhỏ. Nhục đoàn ngoan a, ta đi ra ngoài nhìn xem, trong chốc lát trở về. Dứt lời, Phượng Sở Ca trực tiếp đi vào trong mưa. Trận này vũ, hạ đến đích xác rất lớn, không hề dấu hiệu. Mặt khác một chỗ, màu trắng thân ảnh từ giữa không trung xẹt qua, thẳng đi, trở về chính mình sân. Chủ tử, ngươi toàn thân đều ướt đẫm. Bắc Huyền thấy Đế Tuyệt Trần dầm mưa trở về, kinh hô. Đế Tuyệt Trần môi mỏng mân khẩn, sắc mặt cũng không chuyển biến tốt. Ngay sau đó, lại là ở Bắc Huyền trước mặt, lấy người mắt có thể thấy được tốc độ, thân thể dần dần mà thu nhỏ lại. Chủ tử đây là có chuyện gì? Bắc Huyền kinh hô. Đế Tuyệt Trần hoàn toàn mà lùi về tiểu A Trần bộ dáng, thật dài áo choàng treo ở trên người, nho nhỏ trên mặt lộ ra vài tia tái nhợt. Không có việc gì, đột nhiên hạ vũ, linh lực giảm bớt, trấn áp không được độc tố. Trước mắt mà nói, chỉ có ánh trăng buổi tối, hắn mới có thể hóa thành bình thường bộ dáng. Chủ tử ngươi sắc mặt không hảo, dĩ vãng Đế Tuyệt Trần thu nhỏ lại sau khi trở về, sắc mặt đều không thể giống hôm nay như vậy. Đế Tuyệt Trần đáy mắt lộ ra vài giờ ám quang. Hắn nương tử, giống như thật là không quá thích hắn. Đế Tuyệt Trần khẽ thở dài, khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu điều động khởi trong cơ thể linh lực tới. Kỳ thật, Phượng Sở Ca kia một kích, với hắn mà nói, cũng không nửa điểm thương tổn. Chỉ là đêm nay ánh trăng chợt biến mất, trong cơ thể linh lực cũng bởi vậy lập tức giảm bớt. Này đột nhiên biến hóa đối thân thể thương tổn đích xác rất lớn. Cũng nhân đến như vậy, lúc này thân thể mới có thể trở nên như vậy suy yếu. Phía sau, Bắc Huyền cũng không hàm hồ, ngồi xếp bằng, hướng trong thân thể hắn đưa vào linh lực. Không biết qua bao lâu, Đế Tuyệt Trần sắc mặt, mới dần dần mà khôi phục, mà mặt khác một bên, Phượng Sở Ca cầm ô tre, ở bên ngoài tìm thật lâu sau, lại trước sau không thấy Đế Tuyệt Trần thân ảnh. Nàng mạc danh mà thư khẩu khí, nếu tìm không được, kia đại biểu hắn đi rồi. Nghĩ đến hắn thương, cũng sẽ không quá nặng. Nàng lại nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng vẫn là hướng chính mình sân mà đi. Phòng trong, ánh nến nhẹ kéo. Phượng Sở Ca dựa nằm ở trên giường, lại là như thế nào đều không thể đi vào giấc ngủ. Một nhắm mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là kia trương yêu nghiệt mặt cùng với màu tím nhạt con ngươi. Nàng nhẹ ỉ ở một bên. Kỳ thật, nam nhân kia giống như cũng không như vậy đáng giận, tuy rằng tự đại chút, tự cho là đúng chút, vô sỉ chút, biến thái chút, bất quá giống như người đích xác vẫn là không tồi. Phượng Sở Ca trong lòng giàu dĩ mà, thẳng không thở nổi. Nàng nhìn mắt bên ngoài, quả nhiên, nàng không thích ngày mưa, một chút vũ, tinh thần liền không, tốt lắm. Nàng rũ đầu, giàu dĩ mà, nhục đoàn nhào vào nàng trong lòng ngực, thở nhẹ ra tiếng. Phượng Sở Ca cuối cùng cũng chỉ là thở dài. Thanh mưa to lúc sau, bên ngoài không khí đặc biệt tươi mát, khắp nơi đều là bị gột rửa qua đi ướt át. Vũ tuy rằng đã ngừng, nhưng như cũ là trời đầy mây. Tử Lan các nàng lại nhìn đến Phượng Sở Ca thời điểm, liền đã nhận ra Phượng Sở Ca tinh thần không tốt. Bộ dáng này, tựa hồ so hôm qua còn tưởng có vẻ mỏi mệt. Tiểu thư, lại làm ác mộng. Phượng Sở Ca nhẹ lay động đầu. Không có. Kia như thế nào, không có việc gì. Phượng Sở Ca cười đáp. Dùng xong rồi bữa sáng, các nàng đi trước phòng học. Tới các phòng học khu vực lúc sau, Phượng Sở Ca lại chưa từng đi trước 7 ban phòng học, mà là chiều mặt khác cái phương hướng đi đến. Tiểu thư, ngài đi chỗ nào? Các ngươi đi trước, ta một lát liền trở về. Nói, nàng thẳng hướng nhị ban phương hướng mà đi. Này mấy tháng trùng hợp là học tập lý luận nhật tử. Nhị ban phòng học nội, người không sai biệt lắm đều đã đến đông đủ. Đương Phượng Sở Ca xuất hiện ở nhị ban phòng học ngoại là lúc, nhị ban nội, vẫn là có một trận oanh động. Này trận tới, Phượng Sở Ca ở học viện thanh danh, là hoàn toàn mà phủ qua nhan thanh. Một cái đánh chết tiền bá, cùng tiền trưởng lão rằng co, thậm chí cuối cùng, được thiên địa phủ thiếu chủ cũng chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử đế tuyệt trần, thân lãi nữ nhân tiểu tẩu tẩu, ngươi tới rồi. Đế cảnh, liên vừa thấy đến Phượng Sở Ca, hai mắt nhất thời sáng lên. Chờ đế cảnh liên ra tới sau, Phượng Sở Ca thần sắc lược hiện khó xử. Tiểu tẩu tẩu, làm sao vậy? Đã nhận ra Phượng Sở Ca khác thường, đế cảnh liên hỏi rõ. Ngươi ca ta ca, hắn làm sao vậy? Khi dễ ngươi. Đối với này mấy vãn đế tuyệt trần tiến đến Phượng Sở Ca sân sự tình, đế cảnh liên vẫn là biết được rõ ràng. Ngươi ca, hắn không có việc gì đi. Tối hôm qua hắn giống như bị ta đả thương. Cái gì? Đả thương? Đế cảnh liên xá nhiên. Ngươi không biết sao? Ta cũng hảo trận không cùng ta ca gặp mặt, bất quá tiểu tẩu tẩu, ngươi êm đẹp mà, đánh ta ca làm cái gì? Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ trìu, không cẩn thận đụng tới, phải không? Đế cảnh liên hồ nghi mà nhìn Phượng Sở Ca, nàng dám khẳng định, nhất định là đế tuyệt trần làm cái gì, mới kêu Phượng Sở Ca phản kháng. Bất quá nàng có thể đả thương thiên địa phủ đệ nhị đại cao thủ đế tuyệt trần. Này có thể sao? Nhưng là trước. Mắt, nàng thế nhưng tới tìm chính mình hỏi ca ca tình huống. Thực hiển nhiên Phượng Sở Ca đối người nào đó thượng tâm. Như thế nghĩ, đế cảnh liên trong lòng đại hỉ. Bên cạnh, Phượng Sở Ca chưa từng được đến nàng muốn biết đáp án, ngươi cũng không biết nói, ta liền đi về trước ngươi thay ta xem hạ. Nếu là thực sự có tình huống như thế nào, đến lúc đó trước cho ta biết, ta đi trước. Hảo, nhất định, ngươi là ta tiểu tẩu tẩu sao? Đế cảnh liên đáy mắt xẹt qua một mạt hài hước. Phượng Sở Ca đang muốn di động bước chân hơi hơi một đốn. Đế cảnh liên tiếp tục nói, ai nha, tiểu tẩu tẩu, ngươi sau khi trở về, thay ta hướng cái kia A Trần hỏi rõ hảo, cái kia tiểu quỷ, thật sự là quá đáng yêu. Còn có, tiểu tẩu tẩu, ta ca không phải người thường, hắn khẳng định sẽ không có việc gì nhi. Sợ Phượng Sở Ca nghĩ nhiều, đế cảnh liên ở phía sau công đạo nói. Phượng Sở Ca đi ở đằng trước, chỉ là theo tiếng, hảo, ta đã biết, ngoài miệng tuy rằng như vậy, đáp lời, nhưng tâm lý, lại một khác phiên tư vị nhi. Nguyên bản cho rằng đế cảnh liên sẽ biết đế tuyệt trần tin tức, nhưng không nghĩ tới nàng cũng không biết. Lúc này, nàng trong lòng là càng thêm mà bất an. Học viện Vân Thiên Nội, sở hữu phòng học đều ở một cái sân nội. Chỉ là, cái này sân cực đại, từ Nam hướng Bắc. Theo thứ tự bài khai, từ nhị ban chạy tới 7 ban là lúc, lại một lần trải qua mới vừa rồi tới khi hành lang dài. lại đi phía trước, trải qua một cái đình, đình, kiến với mặt hồ phía trên, đều không phải là người bình thường gia phủ đệ có thể thấy được tiểu đàm, mà là một cái sâu không thấy đáy, lóa mắt như phỉ thúy hồ nước. Phượng Sở Ca vòng qua hành lang dài, chiều bảy ban mà đi, liền ở đình hóng gió chỗ ngoặt chỗ, đụng phải một bóng hình, nha, này không phải Phượng tiểu sư muội sao? Lộ ra âm dương quái khí thanh âm, ở cái này đình nội, làm người nghe được đặc biệt không thoải mái. Nói chuyện, là một cái gầy nhưng rắn chắc nam, tử, nam tử mỏ chuột tai khỉ, gầy nhưng rắn chắc mặt, đang xem đến Phượng Sở Ca là lúc, lộ ra vài tia quỷ dị. Này hai ngày, Phượng Sở Ca nổi bật quá thịnh, toàn bộ học viện nội ai không biết Phượng Sở Ca. Kia nam tử đáy mắt lộ ra vài tia nóng cháy, Phượng Sở Ca nhíu mày, ngươi là, kia gầy nhưng rắn chắc trên mặt, chỉ là lộ ra một mạt hung ác nham hiểm cười. Tiểu sư muội, nghe nói ngươi lần trước, từ trần yêu tháp được băng phách chi tâm, Phượng Sở Ca nhẹ nhướng mày tới, không sai, tiểu sư muội, kia băng phách chi tâm, lấy ra tới làm sư huynh ta thưởng thức như thế nào, thứ khó tòng mệnh, Phượng Sở Ca thần sắc nhàn nhạt, lập tức cự tuyệt hắn, gầy nhưng rắn chắc nam tử bởi vì Phượng Sở Ca phản ứng, đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó cười. Tiểu sư muội, ngươi còn không rõ ràng lắm ta đi, ta là tam ban người, phía trước nghe nói sư muội ngươi từ trần yêu tháp lấy ra băng phách chi tâm, thập phần tò mò, tiểu sư muội, ngươi liền, lấy ra tới, làm ta xem như thế nào. Nói lời này thời điểm, nam tử trong mắt trong lúc lơ đãng lộ ra tham lam quang mang, này quang mang cũng không từng tránh được Phượng Sở Ca đôi mắt, ta quản ngươi là nơi nào người, với ta mà nói, đều là không quen biết người. Nhà ta người dạy dỗ ta đâu, không cần tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện, trên đường tùy tiện đến gần nam tử đâu, càng là muốn tránh mà xa chi. Nói, Phượng Sở Ca liền phải tiếp tục đi phía trước. Lâm Chí vừa nghe, thần sắc lạnh lùng. Băng phách chi tâm, hắn từng ở sách cổ thượng gặp qua này đồ vật nhi, tùy thân mang theo không chỉ có thể tăng cường tự thân năng lực, kia băng phách chi tâm bản thân cũng có thể làm chữ vật không gian gửi đồ vật. Như vậy đồ tốt, ai có thể không đối nó tâm động. Sớm tại phía trước nghe nói Phượng Sở Ca băng phách chi tâm lúc sau, Lâm Chí đáy lòng liền bắt đầu đánh chính mình bàn tính. Hắn cũng không phải là tiền bá như vậy phế vật, hắn là thật, đánh thật mà cao thủ. Tuy rằng hiện tại vẫn là tam ban, nhưng là thực lực đã tới cao cấp linh tông hoàn cảnh, chỉ chờ hơn một tháng sau tấn ban thí nghiệm. Đến lúc đó, hắn tất nhiên có thể nhất cử tiến vào nhị ban. Tiểu sư muội, ta khuyên ngươi đâu vẫn là ngoan ngoãn mà giao ra đây. Ở Phượng Sở Ca phải đi xa là lúc, Lâm Chí thân hình chợt lóe, cả người dừng ở Phượng Sở Ca phía trước, chặn Phượng Sở Ca bước chân. Phượng Sở Ca dừng bước chân, nhẹ nheo lại mắt, nhìn Lâm Chí, đáy mắt hiện lên vài tia tức giận. Vốn là bởi vì đế tuyệt trần sự tình mà có chút không thuận nàng, hiện giờ gặp lại Lâm Chí người như vậy, nàng cảm xúc, như thế nào còn có thể hảo. Hành lang dài ở ngoài, có phong xuyên thấu mà qua. Phượng Sở Ca một đầu mặc ngọc sợi tóc theo gió dơ lên, nàng nhẹ híp mắt, tuyệt sắc dung nhan một mảnh thanh lãnh. Không biết sư huynh có hay không nghe nói qua một câu chó ngoan không cản đường. Chó ngoan không cản đường. Lâm Chí nghe này. Năm chữ, ánh mắt biến đổi. Kia trương gầy nhưng rắn chắc trên mặt, âm ngoan chi sắc càng sâu. Hắn một trương nho nhỏ con ngươi nhẹ trừng mắt, trên mặt lộ ra vài tia quỷ dị, xem ra. Tiểu sư muội là không tính toán giao ra băng phách chi tâm, môi mỏng nhẹ cong, Phượng Sở Ca cười lạnh một tiếng, nửa đường cướp bóc, này nhưng không phúc hậu. Phượng Sở Ca đáy mắt trào phúng cùng hàn ý có thể thấy được đốm, Lâm Chí nhìn nàng, đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn là biết tiểu sư, muội tính tình hỏa bạo, lại không nghĩ rằng nàng lại là như vậy không sợ chết. Nói như thế nào, hắn cũng là tam ban người. Hắn không phải tiền bá như vậy phế vật, hắn chân chính sức chiến đấu, muốn xa xa mà so tiền bá muốn cao thượng mấy cái trình tự. Đối với lúc trước Phượng Sở Ca đánh chết tiền bá việc, Lâm Chí chỉ nhận định là tiền bá vô năng, căn bản chưa đem Phượng Sở Ca thực lực nghĩ đến có bao nhiêu cao. Huống chi, ngày đó buổi tối, hắn tận mắt nhìn thấy đến Phượng Sở Ca bị tiền trưởng lão gây thương tích, bất quá là hai ngày công phu. Lâm Chí nhận định Phượng Sở Ca nguyên khí đại thương, Lâm Chí thần sắc biến ảo, trên mặt hắn âm ngoan chi sắc càng sâu. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi nếu không giao ra tới, vậy đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, thuộc về cao cấp võ tông linh lực, thoáng hiện ở Lâm Chí quanh thân. Lâm Chí làm như quyết định chủ ý tưởng lấy này băng phách chi tâm, vừa mới ra tay, liền vận dụng 7 tầng linh lực. Như vậy đánh chết dưới, cho dù là đại linh sư đều khó có thể chạy thoát. Phượng Sở Ca nhìn hắn đánh chết, khóe môi lãnh câu. Xem ra, lại tới nữa cá nhân tới thử xem nàng phù chú. Từ trong lòng lấy ra mấy lá bùa, ngưng tụ tinh thần lực, chỉ khoảnh khắc, lá bùa nhẹ châm. Màu đỏ ngọn lửa, thiêu đốt lá bùa bốn phía. Lá bùa ở giữa không trung uốn lượn mấy cái vòng, rồi sau đó vờn quanh ở Lâm Chí bốn phía. Nguyên bản liền phải động thủ Lâm Chí, trước mắt lại đột nhiên cảm giác được một trận quỷ dị lực đạo, áp bách đến hắn không động đậy đắc thủ tới. Hắn có chút hoảng sợ mà nhìn bốn phía lá bùa, sao có thể, ngươi là phù chú sư. Phù chú sư, hắn đã từng nghe qua cái này tồn tại, lại chưa từng gặp qua. Nhưng bốn phía này mấy lá bùa, sớm đã hoàn toàn, mà báo cho hắn trước mặt người này rốt cuộc là cái gì nhân vật. Phượng Sở Ca nhẹ nhướng mày tới. Này phù chú, hiệu quả đảo thật là có điểm. Bất quá, dù sao cũng là người mới học, mới một lát sau, phù chú gây lực đạo dần mà yếu bớt. Lâm Chí giơ lên tay, ý đồ giải khai Phượng Sở Ca phù chú. Phượng Sở Ca đã nhận ra hắn ý đồ, ánh mắt lánh lóe. Nàng đột nhiên từ băng phách chi tâm trung lấy ra một cái bình sứ, thừa dịp Lâm Chí còn chưa hoàn toàn giải khai phù chú, giương tay, màu trắng bột phấn trực tiếp xái qua đi. Ngay sau đó, một cái lực đạo, xôn xao. Lâm Chí thân mình từ giữa không trung hiện lên, lập tức rơi xuống hồ nước bên. Trong kia bột phấn, đúng là ngày đó Mộ Dung Thanh sở hạ hóa chất tán, Phượng Sở Ca lấy ra ít có thành phần, lại luyện chế mặt khác một loại dược. Này dược cung cấp Mộ Dung Thanh sở hạ lại có vài phần bất đồng. Nguyên lai độc, sẽ hoàn toàn mà thương tổn linh mạch cùng căn cơ. Mộ Dung Thanh trung kia độc, là chí mạng. Mà Lâm Chí cái này, còn lại là chỉ có thể phong tỏa hắn linh lực mấy ngày. Phượng Sở Ca đứng ở hành lang dài phía trên, nhìn trong nước vịch ra vô số bọt nước. Người, giơ lên môi tới. Vị sư huynh này, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Phượng Sở Ca nói xong lời nói, nghênh ngang mà đi, chút nào không màng ở trong nước chậm rãi dãy giụa bò lên thân tới Lâm Chí. Trong nước, Lâm Chí dãy giụa thật lâu sau, cuối cùng mới bò lên trên ngạn. Đầy người ướt át hắn nhìn Phượng Sở Ca đi xa phương hướng, nheo lại mắt, không biết nghĩ đến cái gì. Thật lâu sau, chỉ là nhẹ lẩm bẩm ra tiếng, phù chú sư đột nhiên, hắn ánh mắt phóng lượng, gầy. Nhưng rắn chắc trên mặt tàn nhẫn không còn nữa tồn tại, thay thế, là vài phần chờ đợi từ nhị ban trở lại bảy ban thời điểm, canh giờ đã có chút chậm. Vân Thiên Triệt đứng ở trung gian, nhìn từ ngoài cửa đi vào nữ tử, môi mỏng mân khẩn. Đã trễ thế này, đi đâu vậy? Xử lý điểm chuyện này. Phượng Sở Ca theo tiếng. Tan học sau lưu lại, ta có việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Phượng Sở Ca ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thiên Triệt. Đang muốn nói cái gì, phía dưới thanh thúy, thanh âm chuyển đến, nương tử, nhanh lên lại đây. Này một câu giòn xinh, nương tử, nhưng thật ra làm cho cả lớp học người đều cười. Bất quá mọi người đều chỉ cho là đồng ngôn không cố kỵ, ai đều không đem lời này để ở trong lòng. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ trìu trìu, lại đối Vân Thiên Triệt gật gật đầu, hảo, theo sau, ngồi trở lại bên cạnh vị trí đi. Chờ ngồi trở lại tại chỗ, Phượng Sở Ca lúc này mới phát hiện, A Trần hôm nay thế nhưng cũng là mặc vào một thân màu trắng, áo gấm, tinh xảo khuôn mặt nhỏ cùng màu nguyệt bạch áo gấm tương xứng, thông thần quả thực là quý không thể nói. Rõ ràng chỉ là cái tiểu hài tử, nhưng kia toàn thân khí phái, chút nào không dung người khinh thường. Phượng Sở Ca tầm mắt nhàn nhạt mà từ hắn trên người đảo qua, có vài phần kinh ngạc, ngươi như thế nào cũng xuyên bạch y. Ta nhớ rõ, ngươi giống như chưa bao giờ xuyên bạch sắc xiêm y. Nương tử ngươi ngày hôm qua nói thích A có sao? Phượng Sở Ca mày nhân lại. Đúng vậy. A Trần nặng nề mà gật đầu. Nhìn A Trần kia ngưng trọng bộ dáng, Phượng Sở Ca thần sắc cứng lại. Tối hôm qua thượng người nào đó ăn mặc màu trắng quần áo đi hắn nơi đó, chẳng lẽ là bởi vì, nương tử, vì cái gì nói cũng còn có ai cũng xuyên màu trắng xiêm y sao? A Trần non nớt tiếng nói đánh gãy Phượng Sở Ca suy nghĩ. Hắn một tay chống cằm, sâu không thấy đáy trong mắt lộ ra vài phần hài hước. Nghĩ đến Đế Tuyệt Trần, Phượng Sở Ca đáy lòng đầu lại là một trận nắm. Nàng đến bây giờ đều còn không biết Đế Tuyệt Trần tình huống, nhưng nghĩ đến hắn những cái đò ấu chỉ hành động là lúc, khóe môi lại là không tự giác mà dơ lên. Có cái ngu xuẩn, ngu xuẩn. A Trần màu tím nhạt đáy mắt lộ ra vài tia quỷ quyệt, ánh mắt nhẹ lóe, hắn dơ lên đầu tới. Nương tử, nếu là ngày nào đó, ngươi phát hiện ta lừa ngươi, ngươi sẽ sinh khí sao? Ân, Phượng Sở Ca phục hồi tinh thần lại, đối thượng A Trần cặp kia lập lòe con ngươi, đúng là này liếc mắt, một cái, làm Phượng Sở Ca hơi kinh hãi. Này con ngươi, có chút quen thuộc, cái loại này đã từng có cảm giác ở nàng đáy lòng hiện lên, lại chỉ một khắc, căn bản không kịp đem nó bắt lấy. Nương tử, vạn nhất nhà ngươi Trần Trần thật lừa ngươi, ngươi có thể hay không tha thứ ta đâu, ngươi còn có thể gạt ta cái gì? Phượng Sở Ca buồn cười mà nhìn A Trần, nàng nhưng thật ra không rõ ràng lắm, cái này tiểu quỷ, rốt cuộc nơi nào tới nhiều như vậy ý tưởng, ta nói vạn nhất. A Trần suy nghĩ một lát, cuối cùng ra tiếng, nói lời này thời điểm, hắn mở to một đôi đáng thương hề hề con ngươi. Phượng Sở Ca nhất chống đỡ không được A Trần dáng vẻ này, hắn duỗi tay nhèo nhèo A Trần khuôn mặt nhỏ, sẽ không, ta sao có thể trách chúng ta tiểu Trần Trần đâu. Thật sự, A Trần ánh mắt sáng ngời, đương nhiên, kia hảo, chúng ta viết chứng từ. Phượng Sở Ca có chút bất đắc dĩ mà nhìn A Trần, nhưng thấy hắn hứng thú như thế chi cao, cũng liền từ hắn, tới. A Trần nho nhỏ tay cầm đặt bút viết, trên giấy viết cái gì, thật lâu sau, rốt cuộc viết xong. Phượng Sở Ca tiếp nhận trang giấy, nhìn phía trên chữ viết, thiếu chút nữa không cả kinh cắn đầu lưỡi. Này thật là ngươi viết. Nương tử vừa mới không phải thấy sao? A Trần khẽ tựa vào một bên, đầy mặt không chút để ý. Phượng Sở Ca nguyên tưởng rằng A Trần chỉ là khai nói giỡn thôi, liền tính thật sự lập cái gì chứng từ, phỏng chừng cũng liền tùy tiện chơi chơi. Mà khi nàng nhìn đến chứng từ là lúc, nàng mới phát hiện, nàng hoàn toàn mà tưởng sai rồi. Trên giấy, lưu loát mà viết mấy hành tự, giữa những hàng chữ, trật tự rõ ràng, logic nghiêm cẩn. Càng làm cho Phượng Sở Ca kinh sợ, là kia tự thể, chỉ thấy đến trên giấy tự thể thương tù hữu lực, trầm ổn trung lộ ra khí phách, phóng đãng. Phượng Sở Ca phía sau ba người, từ lâu là khiếp sợ ở tại chỗ, ai cũng không nghĩ tới, một cái 5-6 tuổi hài tử, thế nhưng có như vậy một tay. Phượng Sở Ca, nheo lại mắt tới, nhìn về phía A Trần, trùng hợp bắt giữ tới rồi trên mặt hắn chưa kịp giấu đi một tia lười biếng. Mày hơi hơi cứng lại, Phượng Sở Ca rốt cuộc phát hiện, cho tới nay đi theo bên người nàng tiểu Trần Trần, nguyên lai là lớn như vậy mê. Cũng là giờ khắc này, nhìn A Trần, nàng trong đầu, hiện lên Đế Tuyệt Trần kia trương cười đến thiếu đánh mặt. Chính là khả năng sao? Một cái đại nhân, một cái tiểu hài tử bọn họ sao có thể là cùng cá nhân? A Trần sớm đã tử. Phượng Sở Ca trong tay tiếp nhận chứng từ, thu thập thỏa đáng lần sau xua tay. Nương tử, nói tốt nga, về sau cũng không thể đổi ý. Phượng Sở Ca phục hồi tinh thần lại, nhìn A Trần trên mặt mừng thầm, Phượng Sở Ca chung biết nàng là bị tính kế. Tiểu quỷ, ngươi tính kế ta. Phượng Sở Ca nheo lại mắt tới, đáy mắt một mảnh nguy hiểm hơi thở. Mới sẽ không, ta là vì về sau cùng nương tử chung sống hòa bình. Chủ yếu vẫn là vì chính mình mưu phúc lợi. Nếu không, nếu là làm, nương tử biết. Hắn vẫn luôn ẩn núp ở nàng bên người, đến lúc đó phi bão nổi không thể. A Trần đáy mắt hài hước lại một lần vào Phượng Sở Ca mắt. Này ánh mắt, càng xem càng cảm thấy giống. Sớm phía trước kia dưới đáy lòng làm nàng chưa từng bắt giữ đến chợt lóe, rồi biến mất cảm giác, chính là cái này. A Trần, ngươi có ca ca sao? Không có. A Trần chọn chọn tinh xảo mày, rất có vài phần hài hước địa đạo. Phượng Sở Ca nhẹ bãi bãi đầu, cũng là, nhìn ta này ở loạn tưởng cái gì, đâu, bất quá, ngươi nhưng thật ra thật cùng một người rất giống. Ai a? A Trần đôi tay chống cằm, ra vẻ chờ đợi trạng. Đế Tuyệt Trần. Phượng Sở Ca híp híp mắt, cuối cùng học ra này ba chữ tới. Kia chính là trời cao đại lục đệ nhất Mỹ Nam Tử, ngươi thật cảm thấy A Trần giống hắn sao? Phượng Sở Ca xoay đầu đi, tầm mắt định ở A Trần trên mặt, bạch y thượng. Đột nhiên, nàng trong đầu hiện lên lần đầu tiên gặp mặt A Trần khi, A Trần sở xuyên kia thân cực kỳ không hợp thân, xiêm y, còn có ngày đó ở chỗ ngoặt chỗ gặp được quái lão nhân, cùng với hắn trong miệng, Tiêu Gia Xuân về tán còn có kia cực kỳ tương tự nương tử chi xưng. Một cái lệnh chính nàng cũng không dám tin tưởng ý niệm nảy lên trong lòng chợt, loại cảm giác này, càng thêm mà khắc sâu. Phượng Sở Ca đồng tử hơi hơi co rụt lại ngay sau đó, nàng khóe môi không giấu vết mà dơ lên một tia độ cung tới. Xem ra, nàng thật là cần thiết đi biết rõ ràng, kia Tiêu Giao Xuân về tán rốt. Cuộc là cái gì độc dược? A Trần không có phát hiện Phượng Sở Ca thần sắc, chỉ là đôi tay chống cằm, nhìn phương xa. Nương tử, ngươi nói A Trần cùng Đế Tuyệt Trần, ai lớn lên càng soái đâu? Đương nhiên là A Trần. Phượng Sở Ca ngữ khí đột nhiên buông lỏng, nàng gợi lên môi tới, ta sớm nói qua, nhà của chúng ta A Trần trưởng thành, khẳng định so với kia cái tự đại cuồng muốn tốt hơn trăm lần ngàn lần,